Hắn khuôn mặt cũng đều bóp méo, trong mắt hưu hối hận, có tức giận, có hoảng sợ, không hề cam. Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Tự gây nghiệt. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đối mặt với Chu gia đại trưởng lão lấy 8 con không sức mẹ long mạch thúc dục mà đến nội tình thần khí, hắn không sợ hãi chút nào. Giờ khắc này, hắn lòng bàn chân hiện ra một ngọn màu bạc thần quang trận đồ, mấy chục con màu bạc thần long mạnh mẽ từ dưới đất vọt lên. Ngươi! Nhìn một màn này, Chu gia đại trưởng lão sắc mặt nhất thời lại là biến đổi. Cổ lực lượng này hắn quá quen thuộc, rõ ràng chính là hắn Chu gia sâu trong lòng đất long mạch lực, cùng nội tình thần khí giống nhau, là hắn Chu gia căn cơ chỗ ở tự mình nhất tộc căn cơ lực lượng. Hiện giờ lại bị ngoại nhân điều động rồi. Đưa ngươi xuống địa ngục. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, con ngươi như ma quỷ kinh người. Thiên kiếp hạ xuống, Chu gia thủ hộ trận văn sớm đã bị chém nát rồi. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm thi triển đạo kinh dẫn linh thuật, đã có thể động đến sâu trong lòng đất 8 con rồng mạch lực. Bởi vì hắn đạt đến tam thanh lĩnh vực, là một tôn cường đại tam thanh cổ vương, chủ trưởng long mạch lực tự nhiên không hề nữa như người hoàng cùng huyền tiên lúc như vậy gian nan. Giết! Hắn lạnh lùng phun ra một chữ to. Mấy chục con thần long vọt lên, toàn bộ đưa hắn che chùm lên trong đó. Hắn dựng ở đỉnh phong nhất, trong tay thạch kính hướng phía trước đè xuống, ở 8 con không sức mẹ long mạch thúc dục, nhất cử bộc phát ra gấp mấy lần ở lúc trước lực lượng. Oeng! Đây là một lần siêu cường va chạm, tam thanh tranh phong, thần khí so đấu. Làm đầy trời quang vụ tàn đi, Khương Tiểu Phàm cùng Chu gia đại trưởng lão đồng thời bay ngược. Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, nhưng là đối diện, Chu gia đại trưởng lão tự thảm, cả thân thể tàn phá không chịu nổi. Bạch cốt tung tùm. So sánh với thần khí, Khương Tiểu Phàm không kém hắn. So sánh với thủ đoạn, Khương Tiểu Phàm mạnh hơn hắn. So sánh với phòng ngự, Khương Tiểu Phàm có nghe tiên. So sánh với thân thể, Khương Tiểu Phàm vượt xa hắn. So sánh tốc độ, Khương Tiểu Phàm toàn thắng hắn. Cứ việc ở tu vi trên Khương Tiểu Phàm muốn hơi kém chi, nhưng ở đạo mâu thần nhãn tương trợ, loại này chênh lệch đủ để bị nhẹ nhàng gần hơn. Vì vậy, lần này va chạm, Chu gia đại trưởng lao thảm bại, bổn nguyên bị hao tổn, thần khí cũng bị đánh bay. Đông. Đột nhiên, đạo thiên kiếp thứ 7 lôi đỉnh gánh xuống. Không chút do dự nào, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng mang theo cười nhạt, một bước tiểu xuất hiện ở Chu gia đại trưởng lao bên cạnh. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trưng tất cả mạnh mẽ thủ đoạn, uống chữ thiên âm, giáng thế minh vương quyền, sen lẫn độ thần kích, từng đạo chí cường thủ đoạn đồng thời hướng Chu gia đại trưởng lao đè ép đi xuống. Phúc. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, Chu gia đại trưởng lão bị trực tiếp nổ nát. Nguyên thần của hắn thể lộ ra một cái đầu, muốn bỏ chạy, bất quá ngay một khắc này, đệ thất đạo lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem nguyên thần của hắn cho chém mất. Đây là nhằm vào Khương Tiểu Phàm giáng xuống tuyệt diệt lôi đỉnh, so sánh với phía trước lục đạo kiếp quang hợp lại còn muốn kinh khủng, tại chỗ đã đem Chu gia đại trưởng lão nguyên thần thể cho mai một rồi. Rất nhanh, thần quang tiêu tán, trong sân chỉ còn lại có mấy đạo sáng lạn rực rỡ quang hoa. Khương Tiểu Phàm không chút xíu nghi ngờ lại một lần bái thể, ngay cả thạch kính cũng đều xuất hiện một tia vết rách. Lần này, hắn đủ hao tốn 15 phút mới đưa thân thể gây dựng lại, huyết khí yếu đi rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, hắn lấy được thu hoạch lại cũng không nhỏ, 3 lần bị thiên kiếp lực chém nát, nhục thể của hắn trở nên càng cường đại thêm nữa. Nghe tiên một lần nữa che chùm lên hắn thân thể trên, để cho hắn thoạt nhìn thần uy hiển hách. Bá! Hắn tay phải vung lên, đem nơi xa một ngọn 9 tầng thạch tháp chiêu tới đây. 9 tầng thạch tháp trải rộng vết rách, nhưng là lại ở chậm chạp khép lại. Đây là Chu gia nội tình thần khí, giờ phút này, nó an tĩnh đứng ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Trong đó thuộc về Chu gia huyết mạch thần thức dấu vết bị hắn trực tiếp xóa đi rồi. Trưởng lão? Không. Sẽ không. Không thể nào. Không thể nào. Chu gia còn có tính ra mấy tôn huyền tiên cường giả chưa chết, thấy một màn này sau, mọi người hoảng sợ giống to. Những người này trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, làm Tử Vi tinh tứ đại giấu giếm một trong những gia tộc Chu gia đệ tử, bọn họ ngày thường là cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào cũng muốn bị người kính trọng. Mà bây giờ, hắn Chu gia chúng trưởng lão bị giết, nội tình thần khí bị đoạn. Đứng thẳng tộc Chu càng trở nên tàn phá không chịu nổi. Bọn họ biết, Chu gia phá hủy, cùng đi chết đi. Dựng thân thương cung trên, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mở miệng. Kia tay phải đè xuống, lôi thần quyết tác động thiên kiếp lực, hướng Chu gia còn dư L. Ại một nhóm người vô tình đè xuống. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, xương máu lăn lộn, một đạo tràn ngập trong thiên địa. Giờ khắc này, cái chỗ này Chu gia đệ tử toàn bộ tử trận, không có một người còn sống sót. Một màn này để cho cái khác 5 cái thế lực lớn tam thanh cổ vương toàn bộ kinh trụ, ngay cả tam đại cổ tộc người cũng hào không ngoại lệ. Bọn họ chưa từng có đem Tử Vi tứ đại giấu giếm gia tộc để trong lòng, nhưng là dù cho như thế, này mấy gia tộc cường đại nhưng cũng là không thể nghi ngờ, bọn họ cổ tộc muốn tiêu diệt chi cũng vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, tứ đại giấu giếm một trong những gia tộc Chu gia phá hủy, bị một người làm hỏng. Thần A. Mấy vạn trượng ngoài, yêu quần áo trở về vê mọi người há to miệng. Tà thi trợn mắt, miệng đắng lưỡi khô, này, này, tiểu tử này quả thực tiểu là yêu nghiệt tổ tông A. Bọn họ tâm tình bây giờ chỉ có rung động cùng kinh hãi, đây hết thể làm cho người rất không thể tin rồi. Một người, hủy diệt một bất hủ truyền thừa. Chương 721, bất an đại đạo. Vòng trời như cũ đen nhánh, tia chớp màu đỏ một đạo tiếp theo một đạo đánh rớt, như cùng là tại hạ dày đặc mưa nhỏ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị kinh hãi, kéo dài mấy trăm ngàn năm bất hủ truyền thừa, hiện giờ lại bị một người tiêu diệt. Quá yêu nghiệt rồi. Mấy vạn trượng ngoài, tà thi trở về vê mọi người tim đập nhanh, không ít người không nhịn được co lại cổ. Đột phá tam tình cảnh, ở người khác đứng thẳng tộc vùng đất độ kiếp, lôi kéo mọi người cùng nhau bị xét đánh, loại thủ đoạn này quả thực quá ác cay cay rồi. Nhìn trung thượng cổ hồng hoang, hoành ngang đầy trăm vạn năm tháng, tu đạo trong lịch sử chưa từng có người đã làm chuyện như vậy. Vâng! Vòm trời trên, khổng lồ sấm sét chi tiếng vang lên, vô tận hắc vân trong, mảnh như ngân châm màu đỏ cướp quang không ngừng rơi xuống, đổ ngang khắp nơi bát hoang. Đặt mình trong này tấm trong lôi hải, Khương Tiểu Phàm là hủy diệt căn nguyên chỗ ở, mặc dù thiên kiếp là nhằm vào hắn mà đến, nhưng là chung quanh tu sĩ như cũ hay, vẫn là nhận lấy liên lụy. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu không ngừng nổ tung, ngay cả tam thanh cổ vương đều ở đây trở về vê lôi hải nội người bị thương nặng, cả người vô cùng lo lắng không chịu nổi. Ách ra! Đều thảm thiết ở quanh quẩn, liên tiếp, thủy chung chưa từng dừng lại. Kế tiếp, đến đứng thẳng trong lôi hải, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn về khắp nơi. Hỗn độn thần kích quang hoa vạn trượng, giờ phút này hắn là tam thanh cổ vương, mạnh mẽ tam thanh uy áp tràn ngập ra, tại chỗ đã đem phụ cận mấy chục cổ tộc cường giả đánh nát bấy. Giờ khắc này, hắn không chút do dự nào, cầm trong tay hỗn độn thần kích, một bước tiểu hướng hạ ra cuối cùng hai người bước qua tới. Lục Nguyên. Hai băng hàn tự nhãn từ hắn trong miệng thoát ra, hắn lấy thần kích vung xuống, chém ra liệt thiên thứ năm kiếm. Rắc. Phía trước hư không tại chỗ tiểu bị xuyên thủng rồi, không gian loạn lưu tùy ý phun. Hắn hôm nay là chân chính tam thanh cổ vương, cứ việc mới vừa vặn bước vào tam thanh lĩnh vực, nhưng là mạnh mẽ chiến lực lại đủ để ở tam thanh cảnh giới trung xưng vương. Đối mặt hạ ra hai tam thanh bốn tầng trưởng lão, hắn tay trái chém ra dáng thế minh vương quyền, tay phải chém ra liệt thiên lục nguyên kiếm, nứt vỡ đại phiến không gian. Đáng chết. Hạ ra có trưởng lão giống giận. Thân ở thiên kiếp trong hải dương, những thứ kia không ngừng đánh xuống tia chớp màu đỏ thật sự quá đáng sợ rồi. Bọn họ không có giống như Khương Tiểu Phàm như vậy cường đại bất diệt chiến thể, cũng không có đỉnh cấp phòng ngự thần khí hộ thân, coi như là bình thường màu đỏ cướp quang cũng như cũ có thể uy hiếp được bọn họ. Giờ phút này, đỉnh đầu có kiếp lôi, phía trước có đại địch. Cái này cảnh tượng không thể lạc quan. Hai người không thể không toàn lực chống lại, thần thông, tổ khí, lĩnh vực, các loại cường đại nhất thủ đoạn toàn bộ triển đi ra ngoài. Đột nhiên mà hết thể này không thể nghi ngờ là yếu ớt, Khương Tiểu Phàm đeo vạn trượng lôi đỉnh tới, dáng thế minh vương quyền vô tình nện xuống. Phúc. Bên trái nhất hạ gia trưởng lão bị vành nát, tổ khí hé ra, cả người bay ngang xa vài chục trượng. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm vận chuyển vô thượng khống binh thuật, thần kích hoa quang, vượt qua trăm trượng khoảng cách, đem hạ ra một khắc tôn tam thanh cổ vương xuyên thủng. Kiếp lôi. Rơi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mở miệng, tay phải vươn ra, mạnh mẽ áp hướng phía dưới. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CVCOM. Lôi thần quyết vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh, bản thân có thể dẫn động trong thiên địa lôi quang. Thiên kiếp kia trước mặc dù đáng sợ, nhưng là lại trung quy hay, vẫn là thiên địa lực lượng. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm vận chuyển lôi thần quyết, mặc dù gian nan, nhưng lại vẫn là có thể miễn cưỡng nắm giữ một chút bình thường cấp quan quy tích. Vâng! Mịt mờ quang thác áp xuống, trong khoảnh khắc đem hạ ra hai tôn tam thanh cổ vương đập vụn. Không! Mau dừng tay, mau á, a! Hai người kêu thảm thiết, đan sen hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là biến mất ở này tấm hủy diệt tính kiếp lôi trong. Đến đây, hạ ra xuất hiện ở chỗ này tính ra mấy tôn tam thanh cổ vương. Toàn diện! Đây là một đáng sợ cảnh tượng. Giờ này khắc này, trong lôi hải tam thanh cổ vương chỉ còn lại có 16 người, nô gia 2 người, ma tộc 6 người, tu la tộc 5 người, quỷ tộc 3 người. Những người này mọi người kinh sợ đan sen, hận nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết ta. Có người ở trong lòng giống giận. Bọn họ mấy cái thế lực lớn dắt tay nhau mà đến, ở nơi này không có La Thiên hiển hóa thời gian đoạn trong, muốn chém giết Khương Tiểu Phàm cơ hồ là dễ dàng, sẽ không có chút nào lệch lạc. Xong, để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là Khương Tiểu Phàm nhưng lại có thể dẫn động tiên kiếp, giác động đến bọn hắn mọi người cùng nhau gặp lôi đình chém giết. Loại thủ đoạn này thật sự quá độc ác. Bọn họ vì tam thanh cổ vương, nhưng là ở đối mặt thiên kiếp lực thời điểm lại có vẻ vô cùng yếu ớt. A, khắp nơi tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, ma tộc cổ vương đám người mang đi ra cổ tộc đại quân không ngừng ngã xuống, máu nhuộm hư không đất ai. Đối với một số này tam thanh giới bình thường tu sĩ mà nói, đây là một tràng tuyệt đối hủy diệt thịnh yến. Mạnh như huyền tiên, trong ngày thường có thể hô mưa gọi gió, có thể di sơn đảo hải, nhưng là giờ phút này lại cái gì cũng không phải là rồi, cái gì cũng không thể làm. Ở nơi này vùng trời cướp ánh sáng trong thần hải, bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ chết, bị vô biên vô tận cướp quang quét chúng, rồi sau đó hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất. Chu gia này tấm chỗ ở hoàn toàn bị chém nát rồi, cái gì cũng đều không còn tồn tại, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, tam đại cổ tộc xuất hiện ở chỗ này mấy vạn tu giả chỉ còn lại có không tới ngàn người, tất cả đều bị hù dọa bể mật. Làm cổ tộc cường giả, bọn họ đều là ở huyết chiến chung còn sống sót thiết huyết chiến sĩ, chiến lực vượt xa đồng cấp nhân tộc cường giả. Song dù cho như thế, tại bực này đại đạo lực, bọn họ rốt cuộc vẫn là không cách nào nghịch tiên, yếu ớt có chút đáng thương. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Nô gia trưởng lão hoảng sợ. Hai người này cũng đều là còn sống hơn 2.000 năm đồ cổ, từ tỉ mị cảnh vẫn bước vào đến tam thanh lĩnh vực, mắt nhìn xuống thiên địa vạn linh. Bọn họ đã sớm siêu thoát rồi sinh tử, cùng thế trường tồn, mà bây giờ, đối mặt với Khương Tiểu Phàm, bọn họ sợ hãi rồi, chân chính sợ hãi rồi, bọn họ bắt đầu hối hận tự mình nhất tộc lúc trước đối với Khương Tiểu Phàm làm ra một loạt cử động. Đột phá tam thanh cảnh giới là có thể dẫn động thiên phạt người, đây nên là bực nào yêu nghiệt. Từ xưa tới nay, cho tới bây giờ không có có chuyện như vậy phát sinh. Đại đạo thiên kiếp, đó là nhằm vào thánh thiên tồn tại mà rơi xuống, mà có thể đạt tới thánh thiên cảnh giới người, không người nào là đắp thế thiên tiêu. Không người nào là muôn đời chí tôn. Nhưng là hiện giờ, một tam thanh cảnh giới tu sĩ tiểu dẫn động bực này thiên phạt, này vừa nên là kinh khủng cỡ nào. Tam đại cổ tộc tam thanh cổ vương đồng dạng kinh hãi, mọi người sắc mặt khó chịu. Chẳng lẽ hắn là năm xưa người nam nhân kia chuyển thế sao? Không. Không thể nào. Không có cảm giác đến cái loại kia hơi thở. Ma tộc có người lắc đầu. Bọn họ là chân chính sợ hãi rồi, bất kể là nhóm người mình trước mắt tình trạng, hoặc là Khương Tiểu Phàm tiềm năng, hai người này không một không để cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Bọn họ riêng phần mình nhất tộc hoàng, năm xưa cũng chỉ là ở thánh thiên lĩnh vực mới đưa tới đại đạo thiên kiếp, nhưng là hiện giờ, người nam nhân này ở Tam Thanh, thậm chí là ở huyền tiên lúc tiểu đưa tới thiên phạt. Này là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ tiềm năng của hắn để cho đại đạo cũng đều cảm giác bất an sao? Tu La tộc có cổ vương tim đập nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi rồi, trong lòng trong nháy mắt bị bao phủ lên một tầng đen nhánh bóng tối. Mấy vạn trượng ngoài, Tà Thi trở về vê lão yêu quái cảm giác miệng đắng lưỡi khô, con ngươi không nhịn được kịch liệt nhảy lên, ta dần dần tin tưởng tiểu tử kia ban đầu lời nói rồi, cả đời này, có lẽ hắn thật có thể chứng đạo vì thiên, đến đứng ở tinh không chí cao điểm. Thiên à, yêu quần áo nói nhỏ, trong mắt tinh mang sâu sắc. Đông. Đột nhiên, vòng trời mạnh mẽ chấn động lên. Giờ khắc này, một cổ làm thiên địa vạn vật cũng đều yên lặng hơi thở bắt đầu tràn ngập ra tới. Thương khung trở nên càng thêm đen nhánh rồi, kia khổng lồ dòng xoáy chậm rãi xoay tròn, điểm một cái hồng mang ở dòng xoáy trung tâm ngưng tụ, hết thể lộ ra vẻ yêu tà cùng trầm mượn. Kia chốc như cũ ở đánh rớt, trong lôi hải, Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến rồi. Vòng trời trên đệ bát đạo hủy diệt tính thiên kiếp đạo hữu diệu chuẩn bị hoàn thành, hắn chân chính cảm gì? Ác được hủy diệt tính khí cơ. Dù cho có hai đại thần khí hộ thể, cảm giác như vậy cũng như cũ rõ ràng vô cùng. Đây là một loại đến từ bổn nguyên trực giác, hắn cả người lông măng cũng nhịn không được đổ dựng lên. Oanh! Thiên lôi diệt thế, rốt cuộc vẫn là rơi xuống. Tà Thi đám người sắc mặt đại biến, lần nữa lui về phía sau, mà ở kia tấm cướp điện trong hải dương, ma tộc bao gồm nhiều vương giả càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Dù cho bọn họ dựng thân ở cướp hải ngoài rìa nhất, giờ phút này nhưng cũng như cũ cảm thấy tử vong nguy hiểm. Riêng phần mình chống lên cường đại nhất phòng ngự màn sáng. Đông. Vừa một đạo tiếng sấm vang lên, vòng trời trên, một mảnh rừng rực màu đen lôi đình áp xuống. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm nhìn trời khung, trong mắt thần quang lóe lên. Lúc này, hắn không hề nữa đối với còn lại cổ tộc vương giả động thủ rồi, bởi vì này đạo thiên kiếp thứ 8 để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hắn không thể không toàn lực ứng đối. Hắn từ hư không trên hạ xuống, dẫm ở vô cùng lo lắng không chịu nổi chu ra trên mặt đất, đùi phải chấn động. Tác động ra đầy trời long mạch ánh sáng, nhất cử nên hướng thương khung. Bát Long trung hủy, hắn hung hăng cắn răng, hắn lấy đạo kinh dẫn linh thuật tác động ra sâu trong lòng đất 8 con hoàn chỉnh long mạch, tế ra dẫn linh trận đồ, khiến chúng nó trực tiếp nổ bùng, hóa thành 8 đầu hủy diệt quang long, thẳng tắp xông về vòng trời. Đây là một lần rung động đất trời va chạm, 8 con hoàn chỉnh long mạch cùng nhau nổ bùng, bực này thần năng đủ để bị thương nặng La Thiên cường giả, thẳng tắp chắn Khương Tiểu Phàm trước người, cùng đệ bát đạo thiên lôi điên cuồng va chạm. Bất quá rất nhanh, kết cục trong sáng, 8 con rồng mạch không ngăn được thương khung trên màu đen lôi đỉnh, trực tiếp bị tách ra rồi. Khương Tiểu Phàm cắn răng, trong con ngươi thần quang sâu sắc. Ông, hắn đồng thời tế ra 9 tầng thạch tháp cùng thần khí thạch kính, cùng nhau nên dê hảo L3 giờ ẹ bục mới NHTTAIGNTHIHCO. NS hướng thương khung. Cùng một thời gian, nghe thần tiên giáp phóng rộ tiên quang, chống lên mạnh nhất phòng ngự màn sáng. Đông. Đệ bát đạo lôi đỉnh cuối cùng che mất xuống tới. Giờ khắc này, đất đai tàn phá rồi, không ngừng trầm xuống, trong lúc mơ hồ đã có nham tương hiện ra ảnh dấu vết. Cũng không biết qua bao lâu, màu đen lôi đỉnh từ từ tiêu tán, khắp nơi dần dần khôi phục thanh minh. Một chừng trăm trượng khoan dung trăm trượng rãnh sâu xuất hiện ở trong mắt mọi người, trong đó đan xen từng đạo màu đen tia chớp. 9 tầng thạch tháp cùng thần khí thạch kính đều xuất hiện vết rách, hỗn độn thần kích chia 5 x 7, nghe thần tiên giáp thú ám mị tối, trong đó lẳng lặng nằm một mảnh huyết thủy. Này tấm huyết thủy ở nhẹ nhàng rung chuyển, trong đó có một bụi thần bí thanh liên ở chập chờn. Dần dần, xương máu lượn lờ, xương thịt ngưng tụ, một cụ tân sinh khí lực xuất hiện lần nữa ở mọi người trong tầm mắt. Rất mạnh. Khương Tiểu Phàm lần thứ tư bị phách thoái, lần thứ tư đoàn tụ thân thể. Hắn cầm nắm tay, nhẹ nhẹ từng sợi hồ quang đan vào kia trên, lệnh hắn cảm thấy vô cùng lực lượng đáng sợ. Hỗn độn thần kích bay trở về, trong phút chốc gây dựng lại ở chung một chỗ, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Cứ việc kích trên thân thể tràn đầy vết rách, nhưng là nó lại trở nên càng thêm trầm trọng cùng cương đại. Cầm nó, Khương Tiểu Phàm giống như chiến thần gặp bụi, lạnh lùng nhìn thẳng còn dư lại 16 tôn Tam Thanh Cổ Vương. Chương 722, độ kiếp công thành. 4 lần bị thiên kiếp chém nát, hắn chịu đến thương tổn không nhỏ. Nhưng là từ xưa tới nay họa phúc tương y, này mấy đạo thiên kiếp không có đem hắn bổ chết, kia trở về vê thuần túy kiếp lôi lực lại chui luyện hắn khí lực, sử chi trở nên càng cường đại thêm nữa. Còn dư lại 16 người. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nhìn thẳng vẹn vẹn còn lại 16 tôn Tam Thanh Cổ Vương. Trong mắt của hắn không thể nghi ngờ là lạnh lạnh, giờ phút này không chút do dự nào, nhấc chân tiểu bước đi ra ngoài. Web sẽ chuyển chuyển y chuyển v... Con. Người. Nô ra hai tôn Tam Thanh Cổ Vương nhất thời biến sắc. Bởi vì Khương Tiểu Phàm hướng bọn hắn phóng đi rồi, trong tay thần kích thẳng tắp đối với bọn họ, kia lạnh lùng kích phong lệnh bọn họ sống lưng đều có chút phát rét. Bọn họ trong lòng đã bị hoảng sợ chiếm hơn nửa, trực tiếp né tránh, căn bản không dám lực địch. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt, châm chọc nói, các ngươi không là tới nơi này giết ta sao? Hiện tại đang làm cái gì đấy, trốn tránh. Các ngươi nhưng là tu đạo mấy ngàn năm tiền bối cao nhân, là Tam Thanh Cổ Vương, làm sao hiện giờ lại chạy? Như thế lời nói, tại chỗ lệnh Ngô gia này hai tôn Tam Thanh Cổ Vương sắc mặt xanh mét. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phóng rộ thần huy, ở chống đỡ tia chớp màu đỏ đồng thời hướng về phía Tam Đại Cổ tộc Tam Thanh Cổ Vương nhóm giống giận, chư vị còn không đồng loạt ra tay, thừa này khắc thiên kiếp lực hơi yếu, cùng nhau chém hắn. Ông. Hắn đánh ra một cái sáng lạn rực rỡ đao mang, trực tiếp chạm rách thiên địa. Khương Tiểu Phàm không tránh không né, tay trái lộ ra, một cái tát đem vọt tới đao cương phách nát bấy. Cùng một thời gian, kia trong tay phải hỗn độn thần kích ánh sáng như hoa tăng mạnh, sát khí ngất trời, thẳng tắp quán xuyến hướng tiền phương. Phúc. Một người trong đó bị hắn xuyên thủng, máu tươi hoành ngang tát hư không trên. Đây là một tôn Tam Thanh ba tầng cường đại cổ vương, vì Ngô gia tứ trưởng lão. Bất quá giờ khắc này, bộ dạng của hắn có chút thê thảm, vai phải bị xuyên thủng, xương nát bấy, bị hỗn độn thần kích buộc phát ra sát ý làm vỡ nát nửa người. Chư vị còn chưa động thủ, hắn mới vừa vặn bước vào Tam Thanh lĩnh vực, cùng tiến lên, giết hắn rồi. Người này lớn tiếng kêu to. Cách đó không xa một khắc tôn Ngô gia trưởng lão động thủ, lĩnh vực chống lên, tổ khí tế ra, trực tiếp quanh hướng tiền phương Khương Tiểu Phàm. Một kích kia hắn cũng không có lưu tình, hoàn toàn trưng cường đại nhất chiến lực, áp thương khung đều ở run rẩy. Ma tộc trở VV Tam Thanh Cổ Vương sắc mặt âm trầm không chừng, cuối cùng vẫn là có người tế ra tổ khí. Giết. Này tôn cổ vương lạnh lùng quát lên. Hắn là ma tộc mạnh nhất Tam Thanh Cổ Vương, tu vi ở Tam Thanh 8 tầng, giờ phút này đầu hắn đỉnh thần khí, ngăn cách thiên kiếp ánh sáng đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm phát động khởi đáng sợ nhất giết sạch. Hắn dĩ nhiên không phải là nghĩ cứu trợ Ngô gia Tam Thanh Cổ Vương, sở dĩ như thế, kia là bởi vì bọn hắn đã không có đường lui. Hiện giờ đã không thể nào hòa giải rồi, không phải là bọn hắn chết, chính là Khương Tiểu Phàm mất. Giết. Cuối cùng, Tu La tộc có cường giả giống to. Này nhất mạch cuối cùng năm tôn Tam Thanh Cổ Vương xông hướng tiền phương, tổ khí, thần thông, lĩnh vực, các loại mạnh mẽ thủ đoạn toàn bộ tế đi ra ngoài, bao phủ nửa phiến hư không. Cơ hồ trong cùng một lúc, quỷ tộc Tam Tôn Cổ Vương cũng vào tới, âm trầm xương mù ầm ầm chuyển động, thành tấm quỷ vật đông nghị xuất hiện ở thương khung trên. Rắc. Đây là một lần đáng sợ xung phong, hư không trực tiếp bể nát rồi. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. 16 tôn Tam Thanh Cổ Vương đồng thời tấn công giết, ngay cả là hắn hôm nay cũng cảm thấy không kém áp lực. Tu vi càng là đến cuối cùng, tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch càng là đáng sợ, hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được trong đó hàm nghĩa. Ông. 9 tầng thạch tháp cùng phong cách cổ xưa thạch kính đồng thời phóng rộ thần uy, quét về phía bốn phương tám hướng. Đây là hai kiện cường đại thần khí, Khương Tiểu Phàm mặc dù mới vừa bước ra Tam Thanh lĩnh vực, nhưng là thể nội thần lực lại không thể so với cái khác Tam Thanh cường giả sai, thậm chí càng thêm mạnh. Giờ phút này hắn toàn lực thúc dục hai đại thần khí, quét ngang cửu thiên thập địa. Phúc, phúc, phúc. Xông tiến lên đây mười mấy tam thanh cổ vương có hơn phân nửa ho ra máu bay ngang, bộ dáng hết sức thê thảm. Đáng chết. Ma tộc mạnh nhất cổ vương gầm lên. Hắn có thần khí chống đỡ, tu vi cũng không yếu, tự nhiên chặn lại Khương Tiểu Phàm thúc dục ra thần khí giết sạch, bảo vệ ma tộc mấy tôn tam thanh cổ vương. Nhưng là bọn hắn mặc dù không có bị thương, khả Khương Tiểu Phàm giống nhau hoàn hảo không tổn hao gì, nói cách khác, bọn họ mười mấy tôn tam thanh cổ vương đồng thời tấn công thẳng hướng trước cũng vô dụng. Cửu Thiên Kiếp Lôi. Đột nhiên, bốn chữ to lạnh lùng quanh quần tứ phương. Lôi thần quyết vận chuyển, trên 9 tầng trời màu đỏ lôi vân vô tình áp xuống, đem phương viên ngàn trượng nội không gian hoàn toàn che chùm lên trong đó. Đây là thiên kiếp lực, so sánh với bình thường lôi điện đáng sợ nhiều quá. Huống chi, hiện giờ Khương Tiểu Phàm là lấy tam thanh cấp số tu vi ở thúc dục, tự nhiên kinh khủng kinh người. Xoẹt. Lôi đình đè xuống, tại chỗ tiểu lại có tam thanh cổ vương bay ngang. Phúc. Nô ra cái kia trưởng lao nhất xui xẻo, hắn giống động cổ tộc cường giả cùng nhau động thủ, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm dẫn động vô tận thần lôi, trực tiếp đem chi bổ nát bấy. Cùng một thời gian, huyền thanh sắc hỗn độn thần kích như lưu quang xông qua, nhất cử đem nguyên thần thể quán xuyến, tại chỗ đem chi xóa bỏ ở trên hư không trên. Ti. Vạn trượng ở ngoài, tà thi trở về vê mọi người hít một hơi lanh khí. Vừa chết rồi một tôn tam thanh cổ vương. Nhìn phía trước cái kia tấm cướp điện hải dương, rất nhiều lao yêu quái mọi người lạnh gan mắt tim. 6 thế lực lớn xuất động hàng vạn hàng nghìn đại quân, đè xuống 64 tôn tam thanh cổ vương, mà bây giờ, 64 nhân chung chỉ có 15 người vẫn còn tồn tại. Ngắn ngủi mấy canh giờ, 49 tôn tam thanh cổ tôn vẫn lạc tại nơi này. Bá. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Đột nhiên, mọi người bên cạnh không gian xuất hiện dao động, một già một trẻ xuất hiện. Lão giả hết sức thô cuồng, chính là Hồn Thiên lão tổ. Bên cạnh hắn đứng thẳng một thanh tú thiếu niên, thần sắc đang lúc có che giấu không được kích động. Thiếu niên này tự nhiên chính là Trương Ân, Hồn Thiên lão tổ chém giết đuổi giết hắn cái kia mấy tôn đỉnh phong huyền tiên, trực tiếp xé ra hư không, lôi kéo hắn xuất hiện ở nơi này. Bất quá đang ở xuất hiện trong nháy mắt, một già một trẻ đồng thời giật mình. Phía trước hư không tràn đầy sấm sét, Khương Tiểu Phàm một người đặt mình trong đó, tung hoành tứ phương, đối chiến mọi người. Mà ở chỗ này, Tà Thi trở về vê nhân cùng yêu tộc đại quân lại không có một người tiến lên tương trợ. Giống như là một đám xem náo nhiệt khách qua đường. Các ngươi, Hồn Thiên lão tổ trừng lớn hai mắt. Kích động cái gì, quá ngạc nhiên. Tà Thi quét Hồn Thiên lão tổ liếc một cái, rồi sau đó đem ánh mắt rơi vào Trương Ngân trên người, tiểu gia hỏa không có sao chứ? Đến tới, cùng nhau nhìn sư phụ của ngươi như khí ngất trời, vương khí bát phương ném loạn. Sư phụ hắn? Trương Ngân có chút giật mình. Phía trước lôi điện trong hải dương, Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu 9 tầng thạch tháp cùng phong cách cổ xưa thạch kính. Ở mười mấy tôn tam thanh cổ vương đang lúc đấu đá lung tung, hung manh rối tinh rối mù. Hắn lấy một kích lực đối chiến mười mấy tôn tam thanh cổ vương, không chút nào rơi xuống vương. Nhìn một màn này, Trương Ngân có chút kích động, lại có chút ít xấu hổ, ta cho sư phụ mất thể diện. Khương Tiểu Phàm lấy một kích lực đối chiến mấy chục tôn tam thanh cổ vương, mà hắn lại bị mấy huyền tiên cho dồn đến tuyệt cảnh. Bên cạnh, Ta Thi tựa hồ biết được ý nghĩ của hắn, tay phải đặt ở đỉnh đầu của y vô vô, nói, đừng lo nghĩ. Sư phụ của ngươi hắn quá yêu nghiệt, không thể lẽ thường độ chi. Ngươi thời gian tu luyện còn quá ngắn, có thể ở nhân hoàng cảnh tiểu ngăn cản được tính ra mấy tôn đỉnh phong huyền tiên mà không chết, đã rất nghịch thiên. Đông. Đột nhiên, vòng trời lần nữa chấn động, trầm muộn hơi thở điên cuồng khuếch tán. Trong nháy mắt, tất cả mọi người biến sắc. Vâng. Lôi minh trở nên vô cùng bị đè nén, giờ khắc này, cả tử vi tinh trở nên đen nhánh không ánh sáng. Chân chính hắc ám phủ xuống này tấm đất ai, hàng vạn hàng nghìn sinh linh toàn bộ trở nên thấp thỏm lo âu. Mọi người cũng có thể cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa thần năng ở phủ xuống, vòng trời tựa hồ sắp sửa sụp xuống. Đây là mới vừa xuất hiện ở chỗ này, Hồn Thiên lão tổ sắc mặt đại biến. Thiên kiếp, tiểu tử kia bước vào tam thanh lĩnh vực lúc khai ra đồ, đi, mau lui lại. Tà Thi đơn giản nói, bọn họ dù cho gian cách Khương Tiểu Phàm mấy vạn trượng xa cũng cảm thấy đáng sợ áp lực, giờ phút này lần nữa hướng phương xa thối lui, cho đến vừa thối lui ra khỏi vạn trượng xa mới ngừng lại được. Đông. Lôi minh cuồn cuộn. Nghe rợn cả người. Thương khung trên vòng xoáy khổng lồ khẽ xoay tròn, vô số đạo tia chớp màu đỏ ở trong đó đan vào, cả dòng xoáy trực tiếp áp xuống. Đây là một vô cùng đáng sợ cảnh tượng, khổng lồ dòng xoáy rơi xuống, vẻ này bàng bạc cảm giác bị áp bách giống như là tinh không áp xuống, cách rất xa tiểu nước vỡ thành mảnh thổ địa. Phúc, phúc, phúc. Bực này hủy diệt tính dao động quá đáng sợ rồi, vòng xoáy khổng lồ còn không có chân chính đè xuống, chẳng qua là nhích tới gần mà thôi. Nhưng là vẻ này kinh người áp lực cũng đã nứt vỡ lần lượt mỗi một mạnh đại tu sĩ. Giờ khắc này, phương viên vạn trượng nội không có gì ngoài tam thanh cổ vương cấp cường giả ngoài, không có một người còn sống. Đáng chết. Ma tộc bao gồm mạnh hoảng sợ không dứt. Bọn họ mang ra đại quân toàn bộ bị diệt, giờ phút này, nhìn rơi xuống hủy diệt tiên kiếp, còn dư lại mười mấy tôn tam thanh cường giả toàn bộ tụ lại với nhau. Bọn họ lui đến nơi này tấm cướp hải ngoài rìa nhất dải đất, toàn lực thúc giục khởi ma tộc cổ vương mang ra một kiện thần khí, chống lên một đạo kiên cố nhất phòng ngự hàng rào. Đông. Lôi minh trầm muộn, áp bách đất đai. Đặt mình trong kia, Khương Tiểu Phàm toàn thân băng hàn, linh hồn đều ở phát run. Song dù cho như thế, hắn đôi tròng mắt kia chung nhưng lại là tràn đầy bất khuất. Giờ khắc này, hắn đem tất cả thủ đoạn toàn bộ triển đi ra ngoài, 9 tầng thạch tháp, phong cách cổ xưa thạch kính, nghe thần tiên giáp, thể nội tiểu thế giới, 6 đoàn thần bí quang hoa. Đến đây đi. Hắn lạnh lùng hướng về phía vòm trời giống to. Tựa hồ bị hắn khiêu khích chọc giận, đè xuống vòng xoáy khổng lồ mạnh mẽ ra tốc, vang một tiếng đưa hắn chém mất. Giờ khắc này, bốn phía tia chớp màu đỏ toàn bộ biến mất, chỉ có vô song hắc ám bao trùm này tấm đất đai. Vâng. Hư không nát bấy, đất đai rạn nước, nham lưu vọt lên mấy trăm trượng cao. Cũng không biết qua bao lâu, mảnh thiên địa này đang lúc tất cả cướp quang toàn bộ biến mất, bị đè nén hơi thở dần dần ẩn giấu. Sau đó không lâu, trong hư không bụi mù dần dần tản đi, lộ ra một mảnh tàn phá không chịu nổi vô cùng lo lắng đất đai. Người đâu? Tà thi trở về vê mọi người biến sắc. Phía trước, hỗn độn thần kích hoàn toàn bể nát rồi, 9 tầng thạch tháp cùng phong cách cổ xưa thạch kính hiện đầy vết rách, phảng phất là lấy dao thể dính chặt bình thường. Ngay chính giữa, nghe thần tiên giáp ảm đạm thất sắc, rơi rơi vào trên mặt đất. Khắp nơi bát hoang, Khương Tiểu Phàm ảnh dấu vết hoàn toàn nhìn không thấy tới rồi. Sư phụ! Trương Ngân sợ hãi kêu. 18 tuổi thiếu niên trong mắt lưu chuyển sáng lạ rực rỡ kim quang, nhấc chân sẽ phải xông qua. Bất quá ngay một khắc này, một tiếng vang nhỏ từ phía trước truyền đến. Nghe thần tiên giáp bao trùm lấy thổ địa, một bụi màu xanh tiên liên chui từ dưới đất lên ra. Lượn lờ màu xanh xương mù lá sen chống ra, trong đó lơ lửng một đoàn kim sắc quang ảnh, mang theo một giọt thất thải sắc máu. Ông! Vòng trời một lần nữa khôi phục ánh sáng, thiên kiếp đi qua, linh khí bốn phía điên cuồng thổi quét tới. Một giọt máu có thể so với một đại thế giới, trong đó có hàng vạn hàng nghìn quang ảnh ở hiện lên. Rất nhanh, này giọt thất thải thần máu tản mát ra nhất rừng rực quang huy, đâm người trong mắt đều có chút không mở ra được. Linh khí mênh mông quần quần mà đến, Khương Tiểu Phàm đã bước vào tam thanh lĩnh vực, vốn là khả dĩ máu sống dê ho vê đúc n e l hoặc ép ho ho k m ơ i n h t t a i t du i e n t hạc cỡ có dê e chấm nét lại. Hơn nữa hắn có hỗn độn thanh liên tương trợ, lúc này rất nhanh cũng nặng tổ thân thể, xuất hiện lần nữa ở trong mắt mọi người. Chương 723, ý muốn sáng giáo. Thiên kiếp tản đi, Khương Tiểu Phàm gây dựng lại thân thể, kia bất diệt chiến thể lưu chuyển nhàn nhạt tinh mang, trở nên càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Dê bích đen dê hắn cầm nắm tay, quyền bưng đan vào ra từng đạo rừng rực tia chớp, lệnh hắn sinh ra một loại khả nắm giữ thiên địa cảm giác. Bá. Hắn tay phải huy động, vỡ vụn hỗn độn thần kích ra hiện ở trong tay hắn, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đây là lấy hỗn độn thiên tinh rèn mà thành, là trong thiên địa khó khăn nhất tìm kiếm thần tài, tự nhiên không giống bình thường. Khương Tiểu Phàm lấy tự thân tánh mạng ấn ký cùng linh hồn ấn ký phụ ra kia trên, chỉ cần hắn không chết, này can thần kích cũng rất khó khăn bị hủy diệt. Ken ken. Nghe thần tiên giáp run rẩy, hóa thành một bộ chiến giáp, một lần nữa choàng tại trên người của hắn. Cùng một thời gian, phong cách cổ xưa thạch kính cùng 9 tầng thạch tháp bị hắn gọi về trở lại. Này hai kiện thần khí cũng đều đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, kia trên trải rộng vết rách, xem ra trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào khép lại rồi, cần vượt qua một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa sử dụng. Hắn chân đạp đất đai, xoay người nhìn thẳng ma tộc bao gồm nhiều cổ vương. Hừ, kia con ngươi hờ hững, lạnh lùng hừ một tiếng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thể nội kia mãnh liệt mênh mông thần năng, huyễn thần bước mở ra, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở chư cường phía trước. Một người đối mặt mười mấy tôn tam thanh cổ vương, hắn không có chút nào sợ hãi, trực tiếp một quyền đánh ra. Rắc. Hư không tại chỗ nứt ra rồi, hắn hôm nay, thân thể có thể so với La Thiên cường giả. Thiên kiếp đã qua. Ma tộc cổ vương xâm đột nhiên mở miệng. Giết hắn rồi. Tu La tộc cổ vương đạo. Mười mấy tam thanh cổ vương hợp ở chung một chỗ, đồng thời đem thần lực tế ra, thúc giục khởi ma tộc cường đại thần khí. Bọn họ tất cả mọi người hiểu rõ, hôm nay là chém giết người nam nhân trước mắt này thời cơ tốt nhất. Bởi vì nếu là lại tùy ý hắn trưởng thành đi xuống, tương lai sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, trong bọn họ tuyệt đối không người nào có thể địch. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Nghe tiên phóng rộ sáng lạn rực rỡ thần huy, chống lên một đạo kiên cố nhất phòng ngự màn sáng. Hắn hôm nay là tam thanh cổ vương, không thể so với đối diện mười mấy người yếu. Giờ này khắc này, coi như là 9 tầng thạch tháp cùng phong cách cổ xưa thạch kính tạm thời không thể sử dụng, nghe thần tiên giáp cũng đủ lấy đỡ ma tộc thần khí sát phạt lực. Vâng. Đây là một lần đáng sợ giao phong, ma tộc thần khí rất mạnh, nhưng là nghe thần tiên giáp lại hoàn toàn ngăn chặn xuống. Giết. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh như băng, quát lạnh một tiếng chấn động thương khung. hắn phải tay nắm lấy hỗn độn thần kích, mạnh mẽ hướng phía trước xuyên thủng đi. Giết! Làm thịt này mấy lao tiểu tử. Lộ ra, điểm tiên đèn. Nơi xa, tà thi đám người cuối cùng lao đến, mạnh mẽ uy áp trực tiếp lệnh ma tộc trở về vê tam thanh cổ vương biến sắc. Một khương tiểu phàm tiểu đầy đủ bọn họ nhức đầu cùng tim đập nhanh rồi, hiện giờ tà thi cùng yêu tộc đại quân đè xuống, nhất thời để cho bọn họ trái tim cũng đều run lên. Cùng so với bọn hắn, tà thi trở về vê mọi người cường đại vô song, mà đều ở vào trạng thái đỉnh phong, coi như là bọn họ nắm giữ có một chuyện thần khí cũng có chút bối rối. Vâng! Đột nhiên, càng thêm đáng sợ áp lực xuất hiện, che phủ trời đất xuống. Thương khung trên, một con ám hắc bàn tay. To giò xuống, một tay lấy ma tộc trở về cổ vương bắt trong tay. Cùng một thời gian, mặt khác hai cái tay lớn đè xuống, trực tiếp từ trong tinh không giò tới, trong đó một con ác khí thao thiên, mặt khác một con quỷ vụ ung tùm, nhất tề hoành hướng Khương Tiểu Phàm. Đây chỉ là hai con khổng lồ cánh tay, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại cảm thấy uy hiếp. Ông! Hắn cũng không lui lại, cả hai tay tề động, huy động thiết quyền đập hướng tiền phương. Đông! Kinh người va chạm, hư không thượng hỏa hoa loạn bắn tóe. Một kích dưới, Khương Tiểu Phàm trực tiếp bay ngược, hai tay hơi có chút tê dại, hổ khẩu gần như hé ra. Mà ở kia phía trước, một lục đỏ lên hai cái tay lớn kịch liệt run rẩy, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa hướng hắn áp tới. Các ngươi quá giới rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên, một con mở mịt u tối bàn tay to từ trong tinh không đè xuống, một cái tát đắp tới. Phanh! Phanh! Màu đỏ cùng màu xanh biếc bàn tay to bị phách chia 5 x 7, rác tảng lớn vết máu. Hừ! Tiếng hừ lạnh vang lên, từ mịt mở vòm trời trên rơi xuống. Hai cái tay lớn chủ nhân tựa hồ tâm có điều cố kỵ, cuối cùng không có lại ra tay. Mà trong cùng một lúc, trước hết đè xuống màu đen đại tay bao bọc mê muội tộc trở về vê tam thanh cổ vương rời xa nơi này, qua trong giây lát biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ma tộc quân vương, Tu La tộc quân vương, Quỷ tộc quân vương. Khương Tiểu Phàm mắt hiện lanh mang. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn tiểu đoán được tam cái tay lớn chủ nhân là ai, bọn chúng từ trong tinh không đè xuống, cho là tam đại cổ tộc biến mất cái kia tam lệnh tôn vương cường người. Điều này làm cho trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng, nhục thể của hắn vô cùng kinh khủng, nhưng là cùng này tam tôn La Thiên quân vương so sánh với, rốt cuộc vẫn là yếu đi một tia. Tam thanh cùng La Thiên, giữa hai người chênh lệch thật có lớn như vậy à? Hắn ở trong lòng nói nhỏ. Phải biết, hắn nhưng là lấy vô tận đạo tắc cải tạo khí lực, càng là đã trải qua hai lần thiên kiếp tẩy lễ, thân thể cũng sớm đã xa xa vượt ra khỏi tam thanh trình độ. Song dù cho như thế, hắn hiện giờ so sánh với La Thiên quân vương lại như cũ yếu đi một tia, chẳng qua là miễn cưỡng có thể chống lại. Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, trong con ngươi có hai đợt màu bạc thần dương ở luân chuyển, quét nhìn tứ phương. Chạy! Hắn nhíu mày. Ma tộc trở về V15 tôn tam thanh cổ vương đã không ở nơi này rồi, bị ma tộc quân vương lấy đại thần thông mang đi. Thiếu chủ! Yêu tộc đại quân cuối cùng vào lúc này lao đến. Sư phụ! Trương Ngân cùng hồn thiên lão tổ bọn người ở tại phía trước nhất, 18 tuổi thiếu niên nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau vô cùng kích động. Khương Tiểu Phàm thu hồi hỗn độn thần kích, xoay người lại nhìn một bộ áo đen Trương Ngân. Cuối cùng, trên mặt của hắn hiện ra vẻ tươi cười, ngươi trưởng thành, rất khá. Lấy nhân hoàng cảnh tu vi chọn phá 6 thế lực lớn mấy chục tiểu cứ điểm, rất có hắn năm đó phong cách. Tiểu tử ngươi quá sống mãnh liệt. Ta thi đạo. Mấy chục lao yêu quái trước sau mở miệng, không ít người đến bây giờ cũng còn chưa từng phục hồi tinh thần lại. Chu gia chỗ ở đất đai đã toàn bộ bị hủy diệt, phương viên vạn trượng nội vô cùng lo lắng không chịu nổi, đất đai lún xuống mấy chục trên trăm trượng. Dõi mắt nhìn lại, hết thảy tất cả toàn bộ biến mất, treo trên bầu trời hòn đảo, to lớn cung quyết, toàn bộ thành cho bụi. Đáng tiếc a đáng tiếc, một bất hủ truyền thừa tích lũy a. Hồn Thiên lão tổ đám người lắc đầu. Chu gia truyền thừa mấy chục và năm, sau này thượng cổ thời đại vẫn lan tràn đến hiện tại. Như vậy một siêu cấp đại thế lực, bọn họ tích lũy tất nhiên là vô cùng phong phú, tiên khí tổ khí, linh đan thần bảo, những thứ này tuyệt đối sẽ không ít. Nhưng là bây giờ, thiên kiếp đè xuống, hết thảy tất cả toàn bộ bị hủy diệt rồi. Tám con không sức mẹ long mạch đá, tiểu tử ngươi thật đúng là nghiệp chướng. Có lao yêu quái có chút đau lòng. Bình thường pháp bảo đan dược đã vào bọn họ không được pháp nhãn, nhưng là long mạch bực này thuần khiết năng lượng tụ hợp thể lại đủ để cho bọn họ động tâm. Nhưng là bây giờ, tám con không sức mẹ long mạch toàn bộ hủy diệt. Không quan hệ, hạ gia cùng nô gia, bọn họ nơi đó có. Khương Tiểu Phàm nói. Thiếu chủ, không thể. Tử Vi ở ngoài, trong tinh không có lời nói xong hạ, lưu lại bọn họ còn hữu dụng. Yêu nguyên. Khương Tiểu Phàm nhìn lên thương khung, khẽ nhíu nhíu mày. Là ta. Thanh âm lần nữa rơi xuống. Yêu nguyên đại nhân. Yêu quần áo trở về vê yêu tộc cổ vương không nhịn được mở miệng. Yêu nguyên đã không có ở Tử Vi tinh, giờ phút này là lấy vô thượng đại thần thông ở cùng mọi người lấy tâm linh đối thoại. Thanh âm của hắn vô cùng bằng phẳng, không nóng không lạnh, thiếu chủ thỉnh hãy nghe ta nói, tương lai sẽ rất tàn khốc, chúng ta cần cường đại chiến lược. Lời nói tự ti mặc cảm lời nói, chúng ta quá yếu. Ngươi nghĩ nói 9 tầng rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm ngước nhìn hư không. Yêu Nguyên không có phản bác, tránh mở đề tài nói, đây là một sáng lạn rực rỡ loạn thế, trong tinh không thông thiên chiến trường đã mở ra. Tinh không vạn vực, vô tận anh kiệt hội tụ khép lại mà đến, vì hóa thiên mà chiến, làm chứng đạo mà giết. Thiếu chủ, ngươi chiến trường không có ở Tử Vi, mà là trong tinh không. Ta sẽ đi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, Yêu Nguyên không có từ chính diện trả lời hắn lời nói, hắn mở miệng lần nữa, trong con ngươi lóe lên thấu xương hàn mang, bất quá ở đi vào tinh không chiến trường trước, Tử Vi nên càn quét một chút, ta sẽ không lại cho cố nhân cùng bạn bè lưu lại nửa điểm uy hiếp. Nhổ cỏ tận gốc, lần này hắn không thể nào lưu tình, coi như là đánh loạn Tử Vi cũng sẽ không tiếc. Thiếu chủ thỉnh nghĩ lại, Chu gia đã hủy diệt, Nô gia cùng Hạ gia cũng đều là truyền thừa mấy trăm ngàn năm siêu nhiên thế lực lớn, sau này thượng cổ thời đại truyền thừa xuống tới, vô cùng khó được. Yêu Nguyên thanh âm lần nữa truyền xuống, nói, bọn họ tổn thất đã rất thảm trọng rồi, không thể lại. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm sinh sôi cắt đứt. Nói cho cùng, các ngươi ở cố kỵ 9 tầng. Ma đế cũng tốt, yêu hoàng cũng được, còn có cái kia lão lừa đảo, các ngươi cũng đều là như thế. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, con ngươi lạnh nhạt, nhưng là thật xin lỗi, những thứ đó ta không quan tâm, ta chỉ biết là Ngô gia bọn họ thương tổn thân nhân của ta, thương tổn huynh đệ của ta bạn bè. Ta kính trọng nhất trưởng bối bị bọn họ bức ra Tử Vi tinh, huynh đệ của ta, từng sóng vai giết địch chiến hữu, một bị buộc vào tử vong tuyệt địa, một bị hành hạ không chen gen hình dạng, hiện giờ tánh mạng chi hỏa tướng muốn dập tắt, thậm chí ngay cả trí thân thê nhi cũng đều thiếu chút nữa khó giữ được. Hắn khó được có chân chính người trong lòng, nhưng là bây giờ, các nàng môn phái bị hủy, phụ thân bị giết, khoản này sổ sách ta muốn tìm ai đi coi là. Lâm Tuyền, Đường Hữu, bọn họ một mực gọi lao đại ta, vẫn tu hành ta truyền xuống thuật luyện đan, chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Bọn họ đem tế luyện ra kim đan chôn đứng lên để lại cho ta, bọn họ biết địch nhân của ta rất nhiều, bọn họ nghĩ phải trợ giúp ta. Nhưng là bây giờ, bọn họ bị giết rồi, hoàn toàn tan mất, vĩnh viễn không thể nào lại xuất hiện. Đây dê ho vê đút n lo ạt ẹp ho ho ca mở ới nhất tạo I-T-S-U-I-N thích xê ột E-N-E-T, chính là bọn họ mấy thế lực lớn làm ra chuyện, ta dựa vào cái gì bỏ qua bọn họ. Dựa vào cái gì? Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ có chút kích động, sát cơ khiếp người, quyết định của ta sẽ không thay đổi. Lần này, Chu gia, Ngô gia, Hạ gia, mấy dấu diếm gia tộc nhất định phải biến mất. Ma tộc, Tu La tộc cùng Quỷ tộc, ba cổ tộc sót lại ở Tử Vi dư đảng ta giống nhau sẽ không bỏ qua. Tử Vi tinh ngoài, Yêu Nguyên trầm mặc, không biết nên nói gì. Đã làm sai chuyện sẽ phải trả giá thật nhiều, hai năm trước cũng đã bỏ qua bọn họ, lần này ta tuyệt sẽ không nương tay. Khương Tiểu Phàm thanh âm vô cùng lãnh, giống như cực đạo hàn băng, các ngươi cố kỵ 9 tầng, muốn lưu lại mấy truyền thừa, hảo. Chém chết tam đại cổ tộc, hủy diệt ba dấu diếm gia tộc, ta tới sáng kiến mới bất hủ đại dạy. Chương 724, Man Vương sách quý. Khương Tiểu Phàm thái độ rất kiên quyết, hai năm sau trở về Tử Vi, trưởng bối cùng cố nhân toàn bộ gặp, hắn lửa giận trong lòng so sánh với thiên còn muốn cao. Lần này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cùng này mấy thế lực lớn làm một cái gãy, tuyệt không nương tay. Chém chết bọn họ, ta tới sáng kiến mới bất hủ truyền thừa. Lời của hắn vô cùng lạnh lùng. Huynh đệ đả thương không thể nhận không, cố nhân máu không thể chảy vô ích. Hắn muốn cho này sáu thế lực lớn giao ra nhất trả giá thảm trọng. Lần này, coi như là đem Tử Vi hoàn toàn đảo loạn hắn cũng không chỉ NH xử AB ở ITGNTHIH có dè NS. Thêm quan tâm, tuyệt đối muốn tiêu diệt Ngô gia cùng Hạ gia. Hảo. Bên cạnh, Tà Thi lớn tiếng nói. Tiểu tử, vung tay đi làm, bổn tọa tiểu nhìn này mấy vương bắt truyền thừa không vừa mắt, diệt bọn hắn. Hồn Thiên lão tổ dùng sức vô vô bộ ngực, nói, khác không nói, ngươi muốn thật sáng giáo, bổn tọa đi cho ngươi làm nguyên lão. Lão phu cũng đi, coi là ta lão như một, còn có ta. Mấy chục lao yêu quái trước sau mở miệng, từng đạo thần quang xông phá vân tiêu. Kể từ khi ở Khương Tiểu Phàm trong miệng nghe được bạn bè cùng người tốt bốn chữ này sau, bọn họ bắt đầu chân chính đem Khương Tiểu Phàm coi là người mình, không còn là bởi vì chủ tớ tử mẫu chú, bọn hắn bây giờ thật lòng nghĩ phải trợ giúp Khương Tiểu Phàm. Yêu Nguyên đại nhân, ta yêu tộc bị phong cấm suốt 2 năm. Yêu quần áo nói, hắn lời nói rất đơn giản. Nhưng là lại cũng truyền đạt ra khỏi một cái khác ý tứ. Yêu quần áo trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, thanh âm của hắn một lần nữa ở mọi người trái tim vang lên, thôi, dù sao mấy đại cổ tộc tổ tinh còn tại. Nơi này bất quá là. Tùy các ngươi đi. Nhớ lấy thiếu chủ, ngươi chiến trường không có ở Tử Vi, trong tinh không. Cuối cùng một đạo lời nói rơi vào Khương Tiểu Phàm trái tim, yêu quần áo thanh âm lúc đó tàn đi, không có vang lên nữa. Hắn chân thân không có ở Tử Vi. Hiện giờ bất quá là lấy nào đó vô thượng đại thần thông ở cùng mọi người tiến hành tâm linh trao đổi. Hô! U lãnh hàn phong tại trong hư không phiếu đãng, cuộn lên từng đạo cát bụi. Giờ này khắc này, Đoàn người dựng thân ở nơi này tấm tan hoang thổ địa trên, khắp nơi đều là gồ ghề, khắp nơi đều là huyết thủy tàn thi, nhìn thấy mà giật mình. Phương viên vạn trượng nội, đất đai vô cùng lo lắng không chịu nổi, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua bình thường. Tiểu tử, hiện đang làm cái gì vậy? Tà thi nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen theo gió phất phới, con người vô cùng lạnh nhạt. Hắn mang trên mặt cười nhạt, xoay người nhìn về một phương hướng khác, Chu gia đã bại vòng, chúng ta đi Ngô gia chỗ ở. Hảo. Hồn Thiên lão tổ nói. Mạnh mẽ tam thanh uy thế phóng lên cao, vô số đạo yêu khí mênh mông quần quận ở trên trời cao. Đây là một chỉ hủy diệt tính đại quân, rất nhiều yêu tộc cường giả phóng lên cao, đông nghịt một mảnh, ở Khương Tiểu Phàm dưới sự hướng dẫn của hướng Ngô gia đi. Thử vi tinh chính Nam Vương, nơi này là một đoàn cao sơn. Dải núi liên miên, trong lúc sương mù lợn lờ, cung khuyết treo trên bầu trời, càng thêm có từng con thiên hạc từ thương khung trên bay qua. Rất xa nhìn lại, cái chỗ này muôn hình vạn trạng, phảng phất có một đầu viễn cổ cự long nằm ngang ở dưới mặt đất, làm cho người ta vẹn vẹn chỉ là nhìn lên liếc một cái là có thể sinh ra một cổ kính sợ cảm giác. Nơi này là Ngô gia chỗ ở. Là một người truyền thừa mấy trăm ngàn năm siêu nhiên thế lực lớn, bọn họ tọa lạc chỗ ở tự nhiên không giống bình thường, là thế gian khó tìm tu tiên phủ đệ. Ngày thường, nơi này là thánh địa, ít có người biết được, không có ai khả dễ dàng nhích tới gần. Nhưng mà chính ở hôm nay, Ngô gia nên đón đáng sợ tai nạn. Ùng ùng. Thương khung đang rung động, phương xa thiên chi cuối cùng, đông nghịt một mảnh đại quân đè ép tới đây. Oanh. Mờ mịt tu tối yêu khí xông thẳng lên trời, bao trùm cả khung bầu trời, gần như đem kia sáng quắc mặt trời chói chang cũng đều bao trùm ở đây là một cổ cực kỳ đáng sợ nước lũ, tựa như từ trên 9 tầng trời rơi xuống mà đến, kia trở về vê uy thế nghe rợn cả người. Người nào? Nô gia có cười thầm xuất hiện, xa xa liền phát hiện một màn này, lạnh giọng hét lớn. Bất quá, hắn nhất định là bi kịch. Hưu. Yêu tộc một tôn đỉnh phong huyền tiên xuất thủ, trực tiếp ném một cây màu xanh chiến mâu, cách mấy trăm trượng khoảng cách, trong nháy mắt tiếp xúc tới, từ Ngô gia này tên cười thầm trong mi tâm xuyên thấu mà đến, mang theo hắn thi thể bay tung ra ngoài xa vài chục trượng. Các ngươi, Ngô gia là một người bất hủ truyền thừa, cười thầm tự nhiên không có ở số ít. Giờ khắc này, đủ tính ra mấy tôn huyền tiên từ hư vô trung bước ra, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn xông về gia tộc báo động trước, nhưng là lại đã không có cơ hội này. Đoàn người mới vừa vặn xoay người đã bị một mảnh mưa lất phất yêu quang quét chúng. Phúc, phúc, phúc. Yêu tộc có tam thanh cổ vương động tay, giơ tay lên biến mất mọi người. Ung ung. Chi chít yêu tộc đại quân áp quá hư không, mờ mị tu tối mây mù yêu quái bao trùm cao thiên. Nay tấm giải núi đang chấn động run rẩy, chim thú bay lên, thấp thỏm lo âu. Lấy Khương Tiểu Phàm cầm đầu, yêu tộc đại quân nghiền ép mà đến, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, chém giết mấy chục cười thầm, rất nhanh tiểu xuất hiện ở Ngô gia trước cửa chính. Các ngươi, Ngô gia thành trì trên, có người mắt hiện kinh ý. Yêu tộc đại quân tổng số 13 thanh cổ vương nghiền ép mà đến, căn bản cũng không có che giấu, Ngô gia người tự nhiên cảm thấy được rồi. Giờ khắc này, có cực kỳ cường đại huyền tiên xuất hiện ở Ngô gia trên tường thành, thần sắc đang lúc tiếp xúc kinh vừa giận. Hừ, Tà Thi cười nhạt, trong mắt tỏa ra điểm một cái u quang. Phúc, phúc, phúc. Cổ trên thành mấy người trực tiếp bộc thoái, hình thần đều diện. Khương Tiểu Phàm động thủ. Miễn cưỡng chống đỡ nổi khô héo thi hải, nhẹ nhàng bay bổng hướng phía trước chém ra một quyền. Đông. Giống như thần cổ ở đấm động, Ngô gia thủ hộ đại trận trực tiếp bị hoành thoái. Giết. Khương Tiểu Phàm dựng thân phía trước nhất, lạnh lùng phun ra như vậy một chữ mắt. Hồn Thiên lão tổ đám người dựng thân ở bên cạnh hắn, yêu tộc đại quân mọi người giống to, như vỡ đê nước lũ loại vọt đi vào. Trong phút chốc, tiếng kêu giết chi âm chấn thiên, xương máu phóng rộ, Ngô gia to lớn đền một ngọn tiếp theo một ngọn bị hoành thoái. Địch tập kích. Ngô gia có cường đại huyền tiên giống to, khuôn mặt tức giận cùng hoảng sợ. Oanh! Mạnh mẽ thần năng rất nhanh lượn lờ tại trong hư không, chấn động tứ phương. Ngô gia đệ tử đều động, có người chém ra trí cường pháp bảo, có người đánh ra đáng sợ thần thông, càng thêm có người trực tiếp lấy thân thể đối chiến cường địch. Trong lúc nhất thời, cái chỗ này quang vụ đầy trời, kinh người thần năng tràn ngập mỗi một cái góc. Giết! Giết! Giết! Yêu tộc đại quân giống hú, bàng bạc yêu khí thổi quét thương khung. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Ngô gia biến thành một mảnh chiến trường, xương máu không ngừng phóng rộ. Ngô Minh, lăn ra đây cho ta. Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó, lạnh giọng giống giận, trực tiếp làm vỡ nát vài tòa treo trên bầu trời bảo đảo. Hắn tùy ý phất tay, hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương chém về phía tứ phương, xuyên thủng một đoàn Ngô gia đệ tử. Đông, thương khung ở run rẩy, kế tiếp nứt vỡ. A, kêu thảm thiết vang dội tứ phương, thê lương không dứt. Ngô gia chống cự lộ ra vẻ quá mức yếu ớt, chiến cuộc hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Có cực kỳ cường đại Ngô gia huyền tiên chống lên bên trong gia tộc tuyệt sát đại trận, nhưng là sau khoảnh khắc, mấy cái xe buýt trưởng đè xuống, trực tiếp hủy diệt hết thảy. Đám lao giả này trốn đi đâu rồi? đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Hồn Thiên lão tổ quát lên. Hắn giơ tay một cái tát phách toái phụ cận tính ra mấy tôn Ngô gia huyền tiên, xương máu nhiễm đỏ hư không, hết sức đẹp đẽ. Người đâu? Ta Thi phát ra nghi ngờ. Hai mắt của hắn có chút đáng sợ, trong đó phiếm điểm một cái u quang, giống như là hai cái sâu không thấy đáy ma giếng. Kia mâu quang sở qua ra, một đoàn tu sĩ nổ tung, được thể nứt vỡ, nguyên thần thành tro, hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất. Không có Tam Thanh Cổ Vương hơi thở. Yêu quần áo nhíu nhíu mày. Yêu tộc đại quân hoành không đè xuống, Ngô gia chống cự lộ ra vẻ quá mức yếu đất rồi. Đến hiện giờ, căn bản là không cần Hồn Thiên lão tổ đám người động thủ, chỉ riêng bình thường yêu tộc cường giả cũng không phải là Ngô gia có thể ngăn cản. Trương Ngân đứng ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, giờ phút này mở miệng nói, "Sư phụ, Ngô gia trưởng lão chẳng lẽ chạy?" Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang, bàng bạc thần niệm quét qua tứ phương, siêu tầm Ngô Minh cùng Ngô gia Tam Thanh các trưởng lão hơi thở. Rất nhanh, hắn nhíu mày, Ngô Minh không có tìm được, mà Ngô gia nội bộ cũng không có bất kỳ một tôn Tam Thanh cổ vương, mạnh nhất người cũng chỉ bất quá ở Huyền Tiên 8 tầng mà thôi. "Đi, đi chỗ sâu." Hắn ngắm hướng tiền phương, thứ nhất hướng Ngô gia chỗ sâu bước qua đi. Cho tới bây giờ, Ngô gia căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn cùng Hồn Thiên lão tổ đám người xuất hiện ở Ngô gia chỗ sâu, hắn tự thân động thủ, kim quang ầm ầm chuyển động, một quyền oanh mở Ngô gia chỗ sâu phòng ngự màn sáng. "Oanh!" Màn sáng phá vỡ sát na, lạnh lùng giết sạch trong nháy mắt đánh tới. Đây là một tôn Tam Thanh cổ vương, trong tay của hắn cầm một thanh tổ khí thần uống, hóa thành một đạo lưu quang đâm về Khương Tiểu Phàm mi tâm. Động tác này thật nhanh, nhanh đến Tà Thi đám người cũng khó có thể làm ra phản ứng. Đối phương tựa hồ biết được bọn họ sẽ đến, vẫn chờ đợi ở kết giới sau đó, đợi chờ xuất thủ. Tiểu xuất sinh đi tìm chết. Người này phát ra tức giận gầm thét, cực kỳ âm độc. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại cũng không biến sắc. Tốc độ của hắn thật nhanh, đầu phiến diện, trực tiếp tránh được hướng hắn đâm tới thần uống. Nay sau đó, hắn lộ ra màu vàng bàn tay to, một tay lấy thẳng hướng hắn Ngô gia cổ vương giam cầm ở trên mặt đất, lệnh hắn không thể nhúc nhích chút nào. Ngô Minh ở nơi nào? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Người này đang là trước kia tiến tới Chu gia giết hắn, cuối cùng bị ma tộc quân vương cứu đi cái kia tôn Ngô gia cổ vương. Sáng mai, Minh Nhi. Hắn đã rời đi. Ngô gia này tôn Tam Thanh cổ vương cười to, trong mắt tràn đầy oán độc. Lạnh lạnh ngó trường Khương Tiểu Phàm, tương lai một ngày, sáng mai, Minh Nhi sẽ giết người, thay ta Ngô gia trên dưới rửa sạch này khổng lồ sỉ nhục. Hắn cười rất điên cuồng. Bị ma tộc quân vương cứu đi sau, hắn biết Khương Tiểu Phàm không thể nào bỏ qua Ngô gia, tuyệt đối sẽ mang theo đại quân đánh tới. Cho nên, hắn ở trước tiên sai đi Ngô Minh, để cho kia mang đi gia tộc nội tình thần khí. Mà hắn tức là yên lặng chờ ở gia tộc chỗ sâu, chờ cho Khương Tiểu Phàm tất sát một kích, muốn liều chết giết chết Khương Tiểu Phàm. Bất quá, hắn thất bại. Sáng mai, Minh Nhi sẽ giết ngươi. Giết sạch cùng ngươi có liên quan mọi người. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Khuôn mặt của hắn một mảnh dữ tợn. Khương Tiểu Phàm con ngươi run lên, tay phải dùng sức, trực tiếp đem nứt vỡ. Cùng một thời gian, hai mắt của hắn ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương ngưng tụ ra, điên cuồng bắt đầu xoay tròn, mạnh mẽ thần niệm trực tiếp xâm nhập nguyên thần của đối phương thể nội. Siêu hồn. A. Lô gia này tôn cổ vương thân thể nứt vỡ, nguyên thần thể phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ngăn không được phát run. Khương Tiểu Phàm lấy siêu hồn cấm thuật thổi quét kia. Nguyên thần thể, tức đoạt hắn muốn biết hết thảy. Một lát sau, hắn biết rất nhiều, Ngô Minh xác xác thật thật đã rời đi, mang đi Ngô gia nội tình thần khí cùng trí cường cổ pháp. Hắn trốn không thoát. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hai mắt của hắn trung đan sen nhất rừng rực ngân huy, đạo mâu thần nhãn vận chuyển, vận thần tới pháp tế ra, cưỡng ép tức đoạt Ngô gia này tôn Tam Thanh cổ vương biết hiểu hết thảy. Ách. Á. Ở. Dừng tay. Ở. Ngô gia này tôn cổ vương kêu thảm thiết, hết sức thê lương. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đối với hắn thi triển nguyên thần siêu hồn, dù cho mạnh như Tam Thanh cổ vương cũng khó mà thừa nhận. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm ngừng lại, Ngô gia cổ vương nguyên thần thể bị hắn lấy hóa thần phù trực tiếp chấn vỡ. Man vương sách quý. Hắn thấp giọng nói. Từ Ngô gia cổ vương nguyên thần trong cơ thể, hắn cưỡng ép tước đoạt ra khỏi Ngô gia trí cao cổ pháp, tên là Man vương sách quý. Đây là một bộ không kém huyền pháp, vì La Thiên Điên phong cường giả sáng chế. Chính là Ngô gia đứng thẳng tộc căn cơ một trong. Chương 725, Ngô gia rách, hạ gia hủy. Hiện giờ Ngô gia lộ ra vẻ quá mức yếu ớt, nội tình thần khí bị Ngô Minh mang đi, Tam Thanh cổ vương gần như toàn bộ chiến bại, chỉ để lại người cuối cùng ám sát Khương Tiểu Phàm, bất quá cuối cùng nhưng cũng là thất bại, lấy bi kịch thu chẳng. Giết a. Yêu tộc đại quân gào thét, như nước lũ ở đầy mạnh, thế không thể đỡ. Phốc, phốc, phốc. Xương máu một đạo vừa một đạo nổ tung, đem hư không bị lây tảng lớn màu đỏ. Ngô gia chỗ sâu nhất, Tà Thi quét nhìn tứ phương, bĩu môi nói, Những cái này lão vương bắt đạn thật đúng là có dự kiến trước, biết ngăn cản không nổi, để cho nhất tộc thánh tử rời đi, còn mang đi nội tình thần khí, thật là làm cho người ta khó chịu rồi. Khả không là được. Như ma lão tổ lỗ mũi phun ra hai đạo nồng đậm bạch vụ. Bọn họ huy động mịt mờ đại quân mà đến, nhưng là hiện giờ Ngô gia nhưng lại là không có chút nào sức đề kháng. Dù sao Khương Tiểu Phàm bên này chiến lực quá đáng sợ rồi, mấy chục tam thanh cổ vương, từ thượng cổ truyền thừa xuống tới yêu tộc, thực lực vốn là vượt sang Ngô gia. Hoàn toàn không cần chúng ta lão gia hỏa này xuất thủ á. Hồn Thiên lão tổ nói. Cho tới bây giờ, Ngô gia cái này chiến trường căn bản là không cần bọn họ động thủ, yêu tộc có không ít huyền tiên yêu tướng, luận thực lực xa so sánh với Ngô gia cường đại. Mà, bởi vì không có nội tình thần khí, Ngô gia nội bộ sát phạt trận văn căn bản phát huy không ra mạnh nhất uy thế, ngay cả huyền tiên cũng đều uy hiếp không được, thùng rông kêu to. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Ngô gia đông đảo tu giả mọi người hoảng sợ mà tuyệt vọng. Giết. Yêu tộc cường giả giống to. Bị người đóng cửa suốt 2 năm, không thể bước ra âm xuyên cốc một bước, bọn họ cũng là nghẹn nổi giận trong bụng. Đối với Ngô gia mà nói, đây là một tràng đại nạn. Chuyện cho tới bây giờ, lớn như thế một gia tộc nội, mạnh nhất người vẹn vẹn chỉ là ở huyền tiên lĩnh vực mà thôi. Mà Khương Tiểu Phàm bọn họ bên này nhưng lại là có vài chục tôn tam thanh cổ vương, đơn riêng chỉ là khí thế sẽ làm cho Ngô gia không ngẩng đầu được lên. Giết ta. Làm thịt bọn này không tiếp, một tên cũng không để lại. Ngay cả con kiến cũng không muốn bỏ qua. Yêu tộc rất nhiều huyền tiên giống to, huy động trong tay pháp bảo, chạm rách thương khung. Hình thức hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên trạng thái, Ngô gia tựa như gà đất chó cỏ bình thường, căn bản không ngăn được yêu tộc đại quân này cổ hủy diệt tính nước lũ. Màu xám cho yêu khí sông mạnh mà qua, Ngô gia tảng lớn tu sĩ ngã xuống, trực tiếp hóa thành xương máu. Khương Tiểu Phàm đám người dựng thân ở Ngô gia chỗ sâu nhất, lấy thần niệm quét nhìn cả Ngô gia. Cuối cùng, đoàn người đã xác định Ngô gia chỗ ở hôm nay là thật không có một tôn tam thanh cường giả, còn thừa lại người mạnh nhất chỉ có huyền tiên 8 tầng. Tiểu tử, hiện đang làm cái gì vậy? Tà thi nhìn sang. Xét nhà. Khương Tiểu Phàm đơn giản trực tiếp. Nghe vậy, mấy chục lao yêu quái nhất thời hai mắt sáng lên. Cái này lao tổ ta thích. Hồn Thiên lão tổ nói. Mấy chục người từ Ngô gia chỗ sâu nhất bắt đầu càn quét, nổ nát từng ngọn treo trên bầu trời hòn đảo, vén lên từng ngọn to lớn đền. Ông. Một ngọn vàng dòng bảo điện bị vén lên. Trong nháy mắt thần quang trùng tiêu, trong đó tràn đầy chất đống nghiêm chỉnh điện bảo binh, đều lóe ra lanh mang, bong bong mạc đều, tựa hồ muốn phấn khởi giết địch. Điều này hiển nhiên là Ngô gia tàng bảo các, kia chói mắt tiên quang để cho mấy chục lao yêu quái mọi người trợn tròn hai mắt. Và nó, những tên này cất giấu thật là phong phú a. Có lao yêu quái mở miệng. Tàng bảo các không nhỏ, trong đó chỉ là tiên khí thì có đủ mấy trăm kiện, bảo khí trí bảo tiểu lại càng không cần phải nói, nhiều khó có thể số tới đây. Thậm chí làm bọn họ đoàn người đi tới chỗ sâu, một ngọn trên thạch đài hoành ngang để ba ngụm thần kiếm, mỗi một chuôi cũng đều tản ra thấu xương lánh mang, hiển nhiên không giống bình thường. Tổ khí, hơn nữa còn là một trận bộ. Ngay cả yêu quần áo đều có chút kinh ngạc. Ba ngụm thần kiếm là một chính thể, bốn phía lơ lửng một tờ nhàn nhạt kiếm lưu đồ, thấu phát ra hơi thở cực kỳ to lớn. Rõ ràng dễ thấy, này ba ngụm thần kiếm phi thường bất phàm, coi như là ở tổ khí chung cũng cảm thấy là đỉnh nhất tồn tại. Nô gia không có kiếm đạo cao thủ, không dùng được này ba ngụm tổ khí. Tà thi lắc đầu. Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa động, bàn tay to chém ra, đem này ba ngụm thần kiếm thu vào. Muốn nói kiếm đạo cường giả, Thương Mục Hàng luận thứ hai, đoán chừng không người dám xưng thứ nhất, hắn chuẩn bị đem bộ này kiếm trận đưa cho Thương Mục Hàng. Tiên khí 315, chí bảo 1000, bảo khí mấy ngàn. Có lao yêu quái làm một thống kê. Ông. Khương Tiểu Phàm tế ra không gian pháp khí, đem tất cả bảo bình tiên khí toàn bộ thu vào. Đoàn người đi ra khỏi chỗ ngồi này đền, xuất hiện ở Ngô gia một mảnh rộng lớn dược viên trước. Tứ phương hư không đầy giấy kinh người linh khí dao động, trong đó chỉ riêng cổ dược vương cấp kỳ chân thì có gần 50 gốc cây, cực kỳ kinh người. Không có chuyện gì xem on lại nạ tại tjnt2hcoze.net để nói, Khương Tiểu Phàm trực tiếp động thủ, tiểu thế giới chống lên, đem chọn tấm dược viên trực tiếp thu đi vào. Tiểu tử, ngươi tu ra lĩnh vực rồi. Thoạt nhìn không giống a. Hồn Thiên lão tổ nghi ngờ. Giống như là một phiến thế giới. Bên cạnh Tà thi đám người trợn mắt. Ngô gia tích lũy quá mức phong hậu rồi, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi. Hắn ở tiên nữ tinh thời điểm cũng diệt quá tương tự bất hủ truyền thừa, bất quá kia hai đại tộc so sánh với Ngô gia nhưng lại là cũng muốn kém không ít, hai người ở giữa khoảng cách rất lớn. Linh đan 6000, kim đan 3 vạn. Yêu quần áo mở miệng. Cái này vẫn dị thường trầm ổn yêu tộc cổ vương giờ phút này cũng kinh ngạc. Mấy trăm ngàn năm tích lũy, quả nhiên không tầm thường. Hắn lắc đầu cảm khái. Ngô gia diệt vong trở thành trước sự thực. Đoàn người đi khắp Ngô gia mỗi một cái góc, có thể lấy đi đồ toàn bộ lấy đi, thật sự là nhạn quá không lưu vết, cướp sạch không còn một ngống. Xuất sinh A. Có người giống giận, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Đây là một trung niên nam tử, vì Ngô gia mới chọn lựa gia chủ. Giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm từ chỗ sâu đi ra, hắn trực tiếp bỏ qua một bên yêu tộc cường giả, điên cuồng hướng Khương Tiểu Phàm đánh giết mà đến. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trong con ngươi hàn mang chợt lóe. Phốc. Xương máu phiêu tán, hắn ở Khương Tiểu Phàm 10 trượng ngoài nứt vỡ rồi. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm đã khóa nhập Tam Thanh lĩnh vực, hơn nữa đủ để ở Tam Thanh trong Sư Vương. Hiện tại hắn muốn diệt giết một người huyền tiên, đây quả thực quá dễ dàng, cùng ăn cơm uống nước không có bất kỳ khác biệt, thậm chí càng thêm đơn giản. Giết. Yêu tộc chư cường giống to, không ít người hưng phấn không thôi. Cổ tộc cũng đều là trời xanh chiến người, làm địch nhân máu tươi tắm rửa bản thân thời điểm, có chút người sẽ trở nên vô cùng hưng phấn. Hai năm trước, 6 thế lực lớn đồng loạt ra tay, đưa bọn họ đóng cửa ở Âm Xuyên Cốc 2 năm, hiện giờ đích thân giết địch, có thể nào không để cho bọn họ phấn chấn cùng kích động. Phúc, phúc, phúc. Xương máu không ngừng nổ tung, tàn thi chất đầy đất đai. Khương Tiểu Phàm đám người lặng lặng dựng thân trên không trung, mắt lạnh nhìn phía dưới hết thảy. Yêu tộc đại quân rất mạnh, giống như là tử vong sát thần, không ngừng hướng Ngô gia chỗ sâu nghiền ép đi, mỗi đi tới một bước, trên mặt đất sẽ nhiều ra thành tấm thi hải. A. Tiếng kêu thảm thiết thủy chung chưa từng dừng lại, mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cũng không biết qua bao lâu, mảnh thiên địa này yên tĩnh lại. Mờ mị tu tối yêu khí xông phá thiên vũ, yêu tộc đại quân ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, Ngô gia coi như là hoàn toàn bị diệt, không có một người vẫn còn tồn tại, toàn bộ chết trận. Lưu lại một nhóm người ở chỗ này trấn thủ, chúng ta đi hạ gia. Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Yêu quần áo gật đầu. Yêu tộc có vài chục huyền tiên lưu tại nơi này, càng thêm có một tôn Tam Thanh cổ vương dựng thân nơi đây. Đi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Trên người hắn lan tràn ra một mảnh mịt mờ ngân huy, bao quanh bên cạnh tà thi đám người, trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng đạt tới Tam Thanh cảnh giới, là một tôn Tam Thanh cổ vương, tự nhiên có thể thi triển đại na di thần thuật. Thử vi chính Tây Phương. Nơi này tiên lâm bao trùm, ngay chính giữa là một mảnh to lớn đền bầy. Bọn chúng tọa lạc tại bốn tấm cổ lão thần lâm trong lúc, như cùng là một phương muôn đời hoàng đế quân lâm tử vi đất đai, bàng bạc tiên linh ánh sáng làm người ta vô hạn hướng tới. Nơi này là hạ gia. Ông. Tiên lâm ở ngoài, hư không đột nhiên hé ra, Khương Tiểu Phàm cùng hồn thiên lão tổ đám người bước đi ra ngo. Ai? Nhìn phía trước mênh mông tiên lâm, tà thi nhất thời sẽ không sảng khoái, chửi rủa nói, ngoan nó, những thứ này bất hủ truyền thừa còn thật sự là biết chọn địa phương, mọi người cũng đều là thế gian khó tìm tu tiên phụ đệ. Đất đai dưới có vài không sức mẻ long mạch, dễ chịu một phương, tự nhiên thành tiểu bực này thịnh cảnh. Khương Tiểu Phàm trong mắt có nhàn nhạt ngân quang lóe lên, nói, giết bọn hắn, chúng ta rời đi long mạch, sáng kiến tử vi tinh cường đại nhất thánh địa. Hảo. Như ma lão tổ hét lớn. Mấy chục lao yêu quái mọi người cảm xúc cuộn trào. Vậy còn chờ gì nữa? Giết đi vào, xử lý bọn này tinh trùng lên não. Có lao yêu quái nói. Giết đi vào. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đi tại phía trước nhất, mấy chục Tam Thanh cổ vương ở bên, ngay cả Trương Ngân cũng vào tới. Các ngươi. Hạ gia có cười thầm phát hiện đoàn người, mọi người kinh hãi. Bất quá, cùng Ngô gia cười thầm giống nhau, kết cục của bọn hắn nhất định là lấy bi kịch thu tràng. Trực tiếp bị tà thi một cái tắt toàn bộ phách thoái. Mấy chục Tam Thanh cổ vương cùng nhau xông hướng tiền vương, Khương Tiểu Phàm tế ra Thánh Thiên Thi Hải, một quyền đập vỡ Ngô gia thủ hộ đại trận, trực tiếp giết đi vào. Giết a. Yêu tộc huyền tiên yêu tướng giống to, trực tiếp vung pháp bảo xung phong liều chết tới. Con em hạ ra mọi người tức giận mà hoảng sợ, điên cuồng xung phong liều chết chống cự. Xong, ở Khương Tiểu Phàm mang đến đại quân trước mặt, bọn họ lộ ra vẻ quá mức yếu ớt rồi, căn bản là không ngăn được, duy nhất kết cục cũng chỉ có chết. Trở thành dưới đất vong hồn. Hạ Phong Minh, Khương Tiểu Phàm dựng thân trường không, âm ba chấn thiên. Đáng tiếc, hạ gia chỗ ở trừ tiếng kêu thảm thiết ngoài, không còn có cái khác, không người nào đáp lại. Khương Tiểu Phàm cau mày, đoàn người được tới hạ gia chỗ sâu, chứng kiến giông tuyết. Bởi vì đã đi qua Ngô gia, cho nên trước mắt cái này cảnh tượng không cần nghĩ cũng biết, Hạ Phong Minh cùng Ngô Minh giống nhau, mang theo gia tộc nội tình thần khí cùng trí cường cổ pháp rời đi, đã không ở nhà tộc bên trong. Thật là bầy lão hồ ly. Tà thi khó chịu. Không sao cả, một cái cá lọt lưới mà thôi, sớm muộn gì diệt bọn hắn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Yêu tộc cường giả ở hạ gia nội xung phong, nơi đi qua huyết thủy đầy trời, ở trên mặt đất lưu lại một cụ vừa một cụ không trọn vẹn thi hài, ngắm chi làm lòng người kinh sợ, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy hoành ngang tát, kêu thảm thiết không ngừng. Cùng Ngô gia giống nhau, hạ gia cũng không có Tam Thanh cổ vương, tộc nội chiến lực vô cùng yếu ớt. Đối mặt đánh tới yêu tộc đại quân, hạ gia căn bản cũng không có năng lực chống cự, rất nhanh tiểu bị diệt hoàn toàn, mọi người đều bị chạm. Chương 726, quét ngang tử vi. Hạ gia chỗ ở bị máu nhuộm đỏ, trên mặt đất tràn đầy huyết thủy cùng tàn thi, nhìn thấy mà giật mình. Khương Tiểu Phàm đám người dựng thân hạ ra chỗ sâu nhất, mâu quang quét qua tứ phương, cuối cùng vẫn là bước qua mở nhịp bước hướng cách đó không xa thành tấm đền đi. Xét nhà, có lao yêu quái kêu to. Hạ gia cùng Ngô gia bình thường, đồng dạng là chuyển thừa mấy chục vạn năm siêu nhiên thế lực lớn, tích lũy tự nhiên vô cùng thịnh soạn. Khương Tiểu Phàm đám người thổi quét mà qua, đem hạ gia bảo vật toàn bộ thu vào trong túi, cả gốc lông, phát táo cũng không cho lưu lại. Tiên khí mấy trăm, linh đan mấy ngàn, cổ dược vương mấy chục. Ta thi sách sách ngợi khen. Mấy trăm ngàn năm tích lũy, một khi chiến bại, toàn bộ cũng đều trở thành người thắng chiến lợi phẩm. Đây là bị diệt tộc bi ai, cho tới bây giờ, Khương Tiểu Phàm đủ nắm trong tay bốn bất hủ truyền thừa bảo vật tài nguyên, của cải được kêu là một doa người. Tiểu tử, ba dâu diếm gia tộc tan vỡ, hiện đang làm cái gì vậy? Hồn Thiên lão tổ mở miệng. Những thứ này lao yêu quái cũng không phải là an phận chủ, mọi người trong mắt lóe ra tinh mang. Tam đại dấu diếm gia tộc bị diệt, bây giờ còn có ma tộc, tu la tộc cùng với quỷ tộc dư đảng tồn tại, mấy chục lao yêu quái mọi người trên mặt cười nhạt. Giết hoàn toàn. Khương Tiểu Phàm nói. Yêu tộc để lại mấy chục huyền tiên cùng một tôn tam thanh cổ vương chấn canh giữ ở hạ gia sở tại địa, những người còn lại tức là trực tiếp thẳng hướng ma tộc ở Tử Vi đặt chân chỗ. Tam đại cổ tộc ở Tử Vi đại bản doanh căn bản không phải bí mật gì, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đám người trực tiếp xé ra hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh bàng bạc trong sân mạch. Tiến tới quần quận hắc vân bao trùm, giống như sắp sửa hạ khởi một cuộc bão táp. Nơi này là ma tộc sở tại địa, là một làm nhân tộc tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật địa phương, không người dám nhích tới gần. Giết. Ở nơi này một ngày, một chữ sắt chấn động trên trời dưới đất, vang dội này cả khu vực, cả kinh phương xa ngoài mấy chục dặm một đám tu sĩ nhất tề rung động. Có cường đại nhân hoàng tu sĩ lá gan trọng đại, cách rất xa hướng cái chỗ kia nhìn trộm mà đến, nhất thời hù mượn, truyền thịt có chấm nét dọa đắc sắc mặt trắng nhợt. Thiên. Trời ạ. Đây là một nhân hoàng tám tầng cường đại tán tu, giờ phút này nhìn phía trước, đôi môi đều ở run run. Thế nào? Bên cạnh có tu sĩ tò mò. Thứ nhất nhìn trộm về phía trước nhân hoàng tán tu trực tiếp đánh ra một mảnh tinh thần dấu vết, đó là Khương Tiểu Phàm dẫn dắt yêu tộc đại quân cùng hồn thiên lão tổ đám người thẳng hướng ma tộc đại bản doanh cảnh tượng, hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Này! Này! Có người ở tấn công ma tộc đại bản doanh, người kia! Khương! Khương Ngâm Nhân! Hán! Thật lại xuất hiện! Nhìn nhân hoàng tán tu đánh ra tinh thần dấu vết, bên cạnh các tu sĩ toàn bộ bị kinh trụ, ngây ngẩn xuất thần. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, trong đó không ít người kích động không thôi. Rất nhiều người nắm chặt nắm tay. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Có người nói. Năm xưa, tứ đại cổ tộc xuất thế, ma tộc, tu la tộc cùng với quỷ tộc thai họa nhân gian, tàn sát quá nhiều người tộc tu sĩ. Rồi sau đó, phiếu miểu phong chủ cùng này mấy tộc ký kết thiên đạo lời thề, cổ tộc mặc dù không hề nữa tùy ý tàn sát nhân tộc tu sĩ, nhưng là lại như cũ khắp nơi bức nhục nhân tộc, lệnh rất nhiều nhân tộc tu sĩ giận mà không dám nói. Của mình danh giới bị dị tộc xâm chiếm, khắp nơi chịu nhục, những năm này phổ thông nhân tộc tu sĩ qua thật không tốt. Giết. Toàn bộ giết sạch. Không ít người hung hăng cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nhìn Khương Tiểu Phàm mang theo đại quân giết vào ma tộc chỗ ở, chạm giết lần lượt mỗi một ma tộc cường giả, những tu sĩ này cảm giác vô cùng kích động. Bọn họ rất nhiều người nắm chặt nắm tay, thậm chí có nhiệt huyết tu sĩ muốn trực tiếp xông đi lên. Phía trước, tiếng kêu giết thanh âm chấn thiên. Giết. Lạnh lùng thanh âm vang dội thương khung, Khương Tiểu Phàm cầm trong tay liệt thiên kiếm cương chạm hướng tiền phương. Một kiếm bổ ra hư không. Phúc. Phúc. Phúc. Hắn thực lực hôm nay quá mức cường đại, đến đứng ở tam thanh trong lĩnh vực, bản thân vừa vượt qua hai lần đáng sợ thiên kiếp, đúng là muôn đời tới nay mạnh nhất yêu nghiệt. Hắn lấy tam thanh cảnh giới tu vi chém ra liệt thiên kiếm khí, ít có người có thể ngăn. Hèn mọn nhân loại. Ma tộc có cường đại huyền tiên lực giống. Phúc. Khương Tiểu Phàm cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp chính là một kiếm, tại chỗ tiểu chi chém vỡ. Ma tộc ở mấy năm trước giết vào Tử Vi, cuối cùng chiếm lĩnh một mảng lớn khu vực, thậm chí hướng phiếu miểu phong chủ yêu cầu có vài không sức mẹ long mạch. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm mang theo chúng cường sát tới cửa tới, lấy hoành ngang đẩy xu thế mà qua, máu chảy ngàn giảm. A, đều thảm thiết ở quanh quẩn, xen lẫn không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đáng chết nhân loại. Có cường đại nhất ma tộc huyền tiên cắn răng, nhưng là lại không dám lại dừng lại, bay thẳng đến nơi xa bỏ chạy, muốn rời xa nơi đây. Song, hắn nhất định không thể nào chạy thoát, Khương Tiểu Phàm chỉ hơi hơi lắc mình đã đem hắn ngăn lại. Màu vàng bàn tay to đè xuống, tại chỗ đem chi phách thành thịt nát. Một cũng đừng muốn đi. Thanh âm của hắn vô cùng băng hàn, tự thân động thủ, liệt thiên kiếm khí thổi quét nghìn vạn dặm. Lâm Tuyển cùng Đường Hữu chính là bị ma tộc giết chết, hắn không thể nào quên mất. Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân vô cùng băng hàn, ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu, hắn không thể nào bỏ qua nơi này bất luận kẻ nào, toàn bộ muốn chết. Ứm. Buồn nguyên thiên âm chấn động, hư không như sóng biển quay cuồng. Phúc. Phúc. bốn phương tám hướng thành tấm xương máu nổ tung, ma tộc trong đại bản doanh tại chỗ có hơn phân nửa ma tộc tu sĩ chết thảm. Nhìn một màn này, Hồn Thiên lão tổ trực tiếp trợn tròn hai mắt, tiểu tử này quá yêu tà rồi, bực này chiến lực quả thực so sánh với Tam Thanh đỉnh phong cường giả còn muốn đáng sợ. Hắn mới vừa vặn bước vào này cấp độ á, này thật đúng là. Hắn cũng không biết hình dung như thế nào rồi. Bên cạnh, cái khác 35 tôn lão yêu quái mọi người bị môi. Tà Thi liếc Hồn Thiên lão tổ liếc một cái, nói, này coi là cái gì, quá ngạc nhiên. Lúc trước ở Chu gia thời điểm, tiểu tử kia tựa như người điên giống nhau, lấy huyền tiên cảnh giới tu vi sinh sôi chém Chu gia một Tam Thanh trưởng lão. Hồn Thiên lão tổ. Hắn thật sự tìm không ra nói cái gì nữa rồi. Cùng một thời gian, nơi xa mấy dặm ngoài rất nhiều tu sĩ toàn bộ bị kinh trụ. Nhìn giờ phút này ở ma tộc trong đại bản doanh tung hoành xung phong liều chết Khương Tiểu Phàm, không ít người cơ hồ trực tiếp hóa đá, con người thiếu chút nữa không có chừng đi ra ngoài. Quá! Quá mạnh mẽ! Cuối cùng, có người run giọng nói ra một câu như vậy nói. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm mỗi lần động thủ cũng sẽ có tảng lớn ma tộc cường giả ngã xuống, coi như là đáng sợ nhất huyền tiên cũng không ngăn được hắn một kiếm. Ở dưới chân của hắn, vô số ma tộc tu sĩ phục thi, huyết thủy róc rách mà chảy. Không, đừng có giết ta, a! Hoảng sợ thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, các loại thanh âm ở ma tộc trong đại bản doanh đan vào. Song hiện giờ, không có bất kỳ người lưu tình, yêu tộc cùng ma tộc mặc dù đều là cổ tộc, nhưng là lại không có chút nào hữu nghị quan hệ, ở thượng cổ thời đại bản thân tiểu là địch nhân. Mà Khương Tiểu Phàm tự nhiên không thể nào đối với này nhất mạch lưu tình, trong tay liệt thiên kiếm cương không ngừng rơi. Thu hoạch một cái vừa một cái ma tộc tánh mạng. May mắn còn sống sót lại mấy cái ma tộc cổ vương cũng trốn chạy rồi. Tà Thi lắc đầu. Ma tộc trong đại bản doanh còn có không ít ma tộc đại quân, nhưng lại nhưng không có một tôn Tam Thanh cổ vương. Bọn họ vừa không đốc, chẳng lẽ còn ở tại chỗ này chờ chết không được, sao chứ? Hồn Thiên lão tổ nói. Ma tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, này mấy đại cổ tộc cùng Khương Tiểu Phàm ở giữa thù hận đã không thể nào hóa giải. Khương Tiểu Phàm nếu dám giết hướng Chu gia, như vậy nhất định đột nhiên dám giết hướng ma tộc đại bản doanh. Đối với lần này, ma tộc mấy tôn cổ vương tự nhiên sẽ hiểu, hiện giờ không có La Thiên quân vương trấn giữ, bọn họ làm sao còn dám ở tại chỗ này. Kia thuần tuy là ngồi chờ chết. Vâng! Kinh người thần năng khuyết tán hư không trên, mấy canh giờ sau, hết thảy cũng đều yên tĩnh lại. Ma tộc đại bản doanh bị quét dọn không còn một ngống, không có Tam Thanh cổ vương trấn giữ trong đó, ma tộc lộ ra vẻ quá mức yếu ớt, cùng Ngô gia Hạ gia không có gì khác biệt. Phải biết, Khương Tiểu Phàm bên này nhưng là có vài chục tôn Tam Thanh cổ vương, chiến lực ở giữa treo giải thưởng thật sự quá lớn. Long mạch lấy đi, chúng ta đi Tu La tộc. Khương Tiểu Phàm nói, ma tộc đại bản doanh ở dưới Long mạch không tính là quá nhiều, chỉ có 4 điều. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm tổng số 10 lao yêu quái đồng thời động thủ, riêng phần mình thi triển Tam Thanh đại thần thông, đem ma tộc đất đai ở dưới 4 điều không sức mẹ Long mạch toàn bộ rời tiến trong cơ thể hắn thần bí tiểu thế giới chung. Nô gia cùng Hạ gia đã tồn tại thế mấy chục và năm. Kia ở dưới 8 con rồng mạch vô cùng ổn định, muốn rời đi cần phải hao phí quá nhiều thời gian. Mà ma tộc nơi này không giống, kia ở dưới long mạch là bị người di động mà đến, mấy chục Tam Thanh cổ vương hợp lực thi triển thủ đoạn, lấy đi bọn chúng cũng không khó. Đi, đi Tu La tộc. Long mạch thu hồi, đoàn người hạo hạo đãng đãng mà đi, nghiền ép hư không, chạy Tu La tộc chỗ ở đi. Đây là một chi hủy diệt đại quân, sợ qua ra, cầm chim bay vọt, hung thú tránh lui, đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm. Ở nơi này chi đại quân sau đó, lúc trước một đám tu sĩ cẩn thận và kích động đi theo. Bọn họ đều là nhân tộc, nghe được Khương Tiểu Phàm lúc trước lời nói, biết Khương Tiểu Phàm bọn họ sắp sửa đi diệt sát Tu La tộc. Đối với lần này, bọn họ mọi người kích động, nghĩ muốn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Khương Tiểu Phàm tự nhiên phát hiện đi theo phía sau đoàn người, bất quá hắn cũng không có nói gì. Những chuyện này bản thân tiểu không khả năng giấu giếm được thiên hạ, mà hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giấu giếm bất luận kẻ nào. Hắn Khương Tiểu Phàm chính là muốn nói cho Tử Vi thiên hạ, không nên trêu chọc bạn của hắn cùng cố nhân, nếu không, hắn lửa giận đủ để đốt hết thảy. Ùng ùng. Mờ mịt tu tối mây mù yêu quái bao trùm cao thiên, rất nhanh, đoàn người xông vào Tu La tộc chỗ ở. Không có chuyện gì để nói, bản thân chính là cựu địch, là vô giải cục diện, Khương Tiểu Phàm xông vào trước nhất, mấy chục lao yêu quái ở phía sau, đoàn người trực tiếp giết đi vào. Cùng ma tộc giống nhau, Tu La tộc Tam Thanh cổ vương cũng đã biến mất, căn bản không ngăn được Khương Tiểu Phàm đám người. Rất nhanh tiểu bị triệt để tiêu diệt hết. Đi quỷ tộc. Tu La tộc ở dưới 4 điều long mạch bị bắt đi, đại quân mênh mông quần quận, tiếp tục xung phong liều chết. Mờ mịt tu tối mây mù yêu quái mênh mông quần quận Tử Vi thương khung, chi chít đại quân nghiền ép mà qua, kinh động một nhóm vừa một nhóm nhân tộc tu sĩ. Nhìn dựng thân phía trước nhất Khương Tiểu Phàm, Tử Vi tinh tất cả tu giả cũng đều kinh hãi, mọi người biến sắc. Quả thật là hắn, lại xuất hiện, hắn. Này là muốn đi làm cái gì hả? Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Ma tộc cùng tu la bị diệt, hắn muốn đi quỷ tộc chỗ ở, diệt quỷ tộc. Có người mở miệng, trên mặt tràn đầy kích động. Người nọ là ban đầu nhìn thấy Khương Tiểu Phàm chém giết ma tộc cường giả cái kêu bảy tu sĩ trong một người, một đường theo tới, trước sau nhìn thấy Khương Tiểu Phàm xuất lĩnh chư cường diệt sát ma tộc cùng tu la tộc, giờ phút này kích động sắc mặt cũng đều hừng hừng rồi. Chương 727, chém chết hết thảy. Vòng trời đông nghịt một mảnh, bị màu xám cho sương mù bao trùm ở, ngắm chi làm lòng người kinh sợ. Khương Tiểu Phàm ở trước, Hồn Thiên lão tổ đám người cùng ở bên cạnh, đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng quỷ tộc chỗ ở đi, không có chút nào che giấu. Thật muốn tiêu diệt tam đại cổ tộc. Nói nhảm, ma tộc cùng tu la tộc đã bị diệt, ta tận mắt nhìn thấy. Này! Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn ở kinh ngạc đồng thời nhưng lại vô cùng kích động, tam đại cổ tộc xâm phạm tử vi, ở vốn nên là nhân tộc danh giới trên tùy ý hoành hành, tựa hiếp nhân tộc, này tự nhiên lệnh rất nhiều người tộc tu sĩ tức giận. Ma tộc cùng tu la tộc bị diệt, rất nhiều người tộc tu sĩ kích động dị thường. Ngoan nhân! Không ít người ở trong lòng hét lớn, vô cùng sùng kính. Năm xưa cổ tộc xâm lấn tử vi, tàn sát nhân tộc tu sĩ, lúc ấy, lớn như thế nhân tộc chỉ có Khương Tiểu Phàm một người đứng ra chém giết, rất nhiều tu sĩ đến bây giờ còn nhớ rõ. Hiện giờ, lúc cách 2 năm, Khương Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa rồi, mang theo quần quận đại quân áp bách mà đến, trước sau diệt ma tộc cùng tu la tộc, mà nay càng thêm là muốn đi diệt quỷ tộc. Điều này có thể không lệnh những này nhân tộc tu sĩ kính nghệ. Đi! Đi xem một chút! Có người mở miệng. Nhất thời! Bốn phía tu sĩ một tên tiếp theo một tên đuổi theo, mọi người trên mặt treo kích động cùng mong đợi vẻ mặt. Rất nhanh, yêu tộc đại quân sau đó, đi theo tu sĩ bắt đầu biến nhiều, tùy mấy chục đến mấy trăm, đông nghịt một mảnh. Ùng ùng. Yêu tộc đại quân khí thế to lớn, nghiền ép hư không không ngừng chấn động. Hồn Thiên lão tổ nhìn lướt qua phía sau những thứ kia đi theo tu sĩ, trêu ghẹo nói, tiểu tử, hành động này cũng là lệnh rất nhiều bình thường tu sĩ kích động vô cùng, như vậy một cuộc giết chiến xuống tới, tiểu tử ngươi nhân khí sợ rằng sẽ cao tới cực điểm á. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Một canh giờ sau, đi theo yêu tộc đại quân phía sau nhân tộc tu sĩ đã đạt đến hơn 2.000 người, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng chung. Cái này cảnh tượng có chút kinh người, yêu tộc đại quân ở trước, nhân tộc rất nhiều tu sĩ ở phía sau, nồng nặc thần năng dao động chấn không gian đều ở run rẩy. Đến rồi, yêu tộc đại quân phía trước, yêu quần áo nhàn nhạt mở miệng. Phía trước là một mảnh âm trầm u ám sơn cốc dài đất, trong lúc có màu đen cùng màu xanh biếc quỷ vụ ở lờ lờ. Rồi mắt nhìn lại, sơn cốc lúc trước có không ít quỷ vật ở du đãng, mọi người sắc mặt trắng bệnh, quanh thân đầy dây cực kỳ âm tà ác tâm hơi thở. Giết! Khương Tiểu Phàm phun ra như vậy một chữ. Chữ sát bật thốt lên sau, hắn càng là tự mình giết hướng tiền phương, vừa xài bước ra, bàn tay to trực tiếp áp xuống. Người nào? Có quỷ tộc cường giả lạnh lạnh quát lên. Đây là một tôn huyền tiên cấp số quỷ tướng, đối với Khương Tiểu Phàm diệt quỷ tộc hơn phân nửa tam thanh cổ vương chuyện, bọn họ còn cũng không hiểu biết. Giờ phút này này tôn quỷ tướng đứng dậy, ánh mắt cực kỳ âm lãnh, bởi vì thậm chí có người dám xông vào nơi này tới. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn thay đổi. Là ngươi? Này tên quỷ tướng kinh hãi. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, làm Khương Tiểu Phàm màu vàng bàn tay to đè xuống, trên mặt hắn kinh sắc dần dần chuyển biến làm sợ hãi. Đối mặt với đè xuống màu vàng bàn tay to, hắn phát hiện mình nhưng lại liên thủ cánh tay cũng đều nâng không nổi tới, không có chút nào khí lực. Ngươi! Phúc! Ngươi chữ mới vừa vặn ra khỏi miệng. Bàn tay to cũng trong cùng một lúc rơi xuống, trực tiếp đem chi phách nát bấy. Yêu tộc sở thuộc, giết, một tên cũng không để lại. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng quát lên. Hắn dựng thân thương khung trên, tóc đen bay múa, tựa như một tôn đội trời đạp đất vô thượng chiến thần, bệ nghệ trên trời dưới đất. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, yêu tộc đại quân tương ứng, mọi người cùng kêu lên giống to. Vâng, quần quần mây mù yêu quái thông thiên triệt địa, nứt vỡ thương khung, giống như một thanh đao nhọn đâm vào quỷ tộc trong đại bản doanh. Bực này uy thế cường thịnh có chút đáng sợ, liên tiếp tiêu diệt hết Chu gia, Nô gia, Hạ gia, ma tộc cùng tu la tộc, yêu tộc đại quân chiến khí đã mạnh tới cực điểm, rất nhiều người hưng phấn không thôi. Như vậy một cổ đại quân đột nhập quỷ tộc trong đại bản doanh, tự nhiên thế như trẻ tre, quét ngang khắp nơi bát hoang, không người nào có thể ngăn chặn. Địch tập kích, mau ngăn trở. Có cường đại huyền tiên quỷ tướng giống to, trong hai tròng mắt lóe lên âm mang. Quỷ tộc dù sao cũng thuộc về thượng cổ đại tộc, xảy ra thánh thiên tồn tại. Năm xưa đã từng quân lâm thiên hạ, cường giả tự nhiên nhiều vô cùng. Giờ phút này, liên tục không ngừng quỷ tộc cường giả lao ra, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc kết thành sát trận, cùng giết vào trong đó yêu tộc đại quân triển khai kịch liệt chém giết. Vâng! Quân quận thần năng ầm ầm chuyển động cao thiên, vòng trời trên viêm dương cũng bị che đậy rồi. Phúc! Chuyện được copy tại truyện con. Phúc! Phúc! Xương máu không ngừng nổ tung, hư không trên, một cụ vừa một cụ thi hải hướng xuống đất rơi xuống. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, đỉnh đầu tóc đen loạn vũ, bàn tay to lộ ra, đem trọn phiến thiên địa cũng đều che chùm lên trong đó, áp hướng một tôn cực kỳ cường đại đỉnh phong quỷ tướng. Dê! A! Quỷ tướng giống to, thế ra trường đao chém về phía hư không. Bất quá rất nhanh hắn tiểu kinh trụ, một đỉnh cấp tiên khí, hắn thúc dục ra khỏi đáng sợ nhất uy năng, nhưng là ở va chạm vào vòm trời trên đè xuống bàn tay to, nhưng lại là bắn tóe ra vô số đạo chói mắt ánh lửa. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, một tiếng giòn vang truyền đến, trong tay của hắn tiên khí trường đao trực tiếp chia 5 x 7. Không thể nào! Này tôn quỷ tướng kích động kêu to, hai mắt nhất thời bị hoảng sợ bao trùm. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một sát na mà thôi, màu vàng bàn tay to vô tình đắp xuống, cách rất xa đã đem chi chấn vỡ thương khung trên, trên mặt đất lưu lại một khổng lồ dấu 5 ngón tay, nghiền nát thành tấm quỷ tộc đại quân. Ti. Phía sau, theo tới nhân tộc tu sĩ ở bên trong, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang lên. Này! Quá cường đại, hắn đã như vậy mạnh sao? Đáng sợ! Không ít người kinh hãi, hai tròng mắt cũng đều đang kịch liệt nhảy lên. Bất quá rất nhanh, những người này đều nổi kích động. Khương Tiểu Phàm cường đại như thế, vậy thì biểu thị quỷ tộc tất nhiên sẽ diệt, căn bản sẽ không có chút nào nghi ngờ. Như vậy một âm trầm cổ tộc, khắp nơi ướp hiếp nhân tộc tu sĩ, hiện giờ sẽ bị diệt, làm là nhân tộc, những người này tự nhiên cao hứng. Vâng! Cường thịnh thần năng dao động thổi quét thương khung, yêu tộc đại quân ở xung phong liều chết, tràn diện máu tanh mà trắng quan. Giết! Hét lớn chi âm hưởng triệt thương khung, chấn động hư không. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng quỷ tộc trong đại bản doanh, trong con ngươi lóe lên sâu sắc thần huy. Giống như ma tộc cùng tu la tộc giống nhau, quỷ tộc Tam Thanh Cổ Vương cũng không có lại trở về, toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất. Giờ phút này, lớn như thế quỷ tộc trong đại bản doanh, người mạnh nhất chỉ ở huyền tiên lĩnh vực mà thôi. Hắn lấy thần thức hóa cường đại nhất quỷ tộc huyền tiên, hư không liệt hồn đạo vô tình tế ra. Phốc, phốc, phốc. Hắc vụ không ngừng nổ tung, màu đen vết máu hết sức chói mắt. Lấy Tam Thanh cảnh giới tu vi thúc dục hư không liệt hồn nói, bình thường huyền tiên tu sĩ làm sao có thể ngăn cản rồi. A, kêu thảm thiết không ngừng vang lên, quỷ tộc đại quân thật hoảng sợ rồi. Bọn chúng từ thượng cổ truyền thừa xuống tới, xảy ra thánh thiên tồn tại, có La Thiên quân vương, lệnh trừ cường tính sợ. Đột nhiên mà hôm nay, có người nhưng lại trực tiếp đánh lên cửa, giết bọn họ lạnh gan mắt tim, nhưng lại ngăn trở không được. Giết a. Tiếng kêu chấn vỡ thương khung, mênh mông quần quần thập phương. Đối mặt cường đại như thế chiến khí, quỷ tộc các cường giả thật sợ hãi rồi, liên tiếp bại lui. Có người hướng phương xa bỏ chạy, quăng mũ cởi giáp, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, một đám giống như chó nhà có tang. Một cũng đừng muốn chạy trốn. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Kia trong con ngươi lóe lên thần huy, mờ mịt tú tối yêu quang xé rách trường không, nứt vỡ tảng lớn quỷ tộc cường giả. Tình hình chiến đấu hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên trạng thái, quỷ tộc cường giả tránh lui, lạnh lạnh đền bị một ngọn vừa một ngọn đập nát. Cái này cảnh tượng lệnh phương xa đi đến xem cuộc chiến nhân tộc tu sĩ kích động không thôi, mọi người nắm chặt nắm tay, sắc mặt từng hồng. Giết! Giết sạch! Có người ở trong lòng giống to. Không lâu sau đó, có cực kỳ nhiệt huyết tu sĩ càng là trực tiếp xuống tới, gia nhập chém giết quỷ tộc yêu tộc trong đại quân. Mà có thứ nhất, dĩ nhiên là sẽ có cái thứ hai, sau đó không lâu, theo tới nhân tộc tu sĩ toàn bộ vào tới, mọi người huy động lên trong tay pháp bảo, huyết sát quỷ tộc. Giết! Nhân tộc tu sĩ giống to, âm chấn trường không. Nhìn thấy một màn này, Khương Tiểu Phàm khẽ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh tiểu hồi phục xong. Có mấy ngàn người tộc tu sĩ gia nhập, quỷ tộc các tu sĩ trở nên càng thêm hoảng sợ rồi, lạnh gan mắt tim. Như vậy một cổ nước lũ ai có thể chống lại? Chỉ là vẻ này mênh mông chiến khí cũng đủ để lệnh bọn họ tim đập nhanh. Phúc! Phúc! Phúc! Này tấm trong sân cốc, màu đen xương máu một đạo tiếp theo một đạo nổ tung. Quỷ tộc cường đại quỷ tướng không ít, nhưng là yêu tộc đồng dạng rất nhiều. Hơn nữa Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, hư không liệt hồn đạo thỉnh thoảng tế ra, lệnh quỷ tộc rất nhiều cường đại quỷ tướng ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp ngã xuống. Nay đã không tính là chiến đấu, mà là một trường giết chóc. A! Quỷ tộc tu sĩ kêu thảm thiết, hoảng sợ thanh âm quanh quẩn ở cả thương khung. Một canh giờ sau đó, theo cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ tộc chú đóng ở nơi này cường giả toàn bộ bị chạm. Giờ khắc này, quỷ tộc đại bản doanh trở nên rách nát không chịu nổi, trên mặt đất hiện đầy vết rách. Hàng hà sa số không trọn vẹn thi hài rơi xuống trên mặt đất, màu đen vết máu giống như mực nước bình thường, tản ra làm người ta ác tâm mùi hôi thối. Hô! Hàn phong cuốn quá, xen lẫn mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, tràn ngập hư không tứ phương. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở vòm trời trên, quét nhìn khắp đất này. Chuyện cho tới bây giờ, Chu gia, Nô gia, Hạ gia, Ma tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, 6 thế lực lớn toàn bộ bị diệt, hắn tức giận trong lòng cũng dần dần tàn đi. Lâm Tuyền, Đường Hữu, Lão đại báo thủ cho các ngươi rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói. 6 thế lực lớn bị diệt, hắn tức giận trong lòng tiêu tán rồi, nhưng là lại không có chút nào cao hứng. Hắn diệt này 6 thế lực lớn thì như thế nào, từng cố nhân không thể nào lại trở về, Lăng Xương tỷ muội phụ thân cũng không thể nào chết mà sống lại. Hiện trường giờ OVWNLAZFOKMINHTITGENTHICHOZE.net trở nên rất an tĩnh, mọi người trong lòng riêng phần mình có ý tưởng của họ. Nhân tộc theo tới tu sĩ kích động không thôi, có người nắm pháp bảo tay cũng đều đang phát run, này hoàn toàn là vô cùng hưng phấn sở đưa đến. Bọn họ rất nhiều người trên người cũng đều lây dính màu đen vết máu, đó là quỷ tộc tu sĩ máu, là máu của địch nhân. Ngoan nhân, có người sắc mặt ửng hồng, ngẩng đầu nhìn hư không trên Khương Tiểu Phàm, kích động hô to, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hai chữ phá vỡ trầm mặc, trong nháy mắt này, mọi người đồng thời nhìn về Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, giống nhau thanh âm không ngừng vang lên. Ngoan nhân, ngoan nhân, ngoan nhân. Bám theo một đoạn mà đến nhân tộc tu sĩ hô to, kích động mà hưng phấn thanh âm liên tiếp, vang dội từ phương. Chương 728, sử thi cấp rung động. Kích động hô to ở trên hư không trên vang vọng, dựng thân ở quỷ tộc đại người trên mặt đất tộc tu sĩ hưng phấn không thôi, cảm xúc của trào. Bọn họ nhìn lên thương khung, nhìn dựng thân ở trên hư không trên Khương Tiểu Phàm, mọi người đáp lại nhất sùng kính gieo họ. Ngoan nhân, ngoan nhân, ngoan nhân. Thần năng dao động tràn ngập tứ phương, rất nhiều tu sĩ vũ động trong tay pháp bảo. Không chỉ có là nhân tộc tu sĩ, yêu tộc rất nhiều người xê hỉn hờ sử ABHTEZUIENTHCHOZENET cũng nhìn sang, trong mắt đồng dạng mang theo nồng đậm khâm phục. Cổ tộc tôn trọng cường giả, mà Khương Tiểu Phàm càng là yêu tộc thời đại này danh nghĩa chủ nhân, yêu tộc đại quân tức là sùng kính lại là tự hào. Sư phụ. Bên cạnh, Trương Ngân nắm chặt nắm tay. Sư tôn cường đại như thế, bị người kính sợ tôn sùng. Hắn làm đệ tử tự nhiên thật cao hứng. Trước mắt một màn này để cho Khương Tiểu Phàm hơi ngây, bên cạnh Tà Thi tức là trực tiếp mở miệng, nói, bổn tọa nói đích thực không sai, như vậy một cuộc đại chiến xuống tới, tiểu tử ngươi nhân khí nhưng là cao đến đỉnh phong, quả thực có thể so với người tổ rồi. Ta không nghĩ tới những thứ này. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cho tới nay cũng đều là dựa theo của mình đạo ở đi về phía trước, chưa bao giờ để ý người khác cái nhìn. Hắn biết mình không có làm sai quá cái gì. Kể từ khi bước vào tu đạo giới tới nay, hắn làm hết thể không thẹn với lương tâm. Ngoan nhân! Ngoan nhân! Ngoan nhân! Hét to chi âm không ngừng vang lên, sóng sau cao hơn sóng trước. Đối với cùng nhau thẳng hướng quỷ tộc tử vi tu sĩ, yêu tộc cũng không có phản cảm cùng bài xích. Giờ phút này, mấy ngàn người tộc tu sĩ đồng thời gieo họ, trong tay pháp bảo nhất tề hướng lên trời, giống như chiến thắng trở về mà đến chinh chiến đại quân. Đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, chém chết tam đại cổ tộc, hắn chẳng qua là thay cố nhân huynh đệ báo thù rửa hận, mà đối với nhân tộc đông đảo tu sĩ mà nói, hắn lại là nhân tộc anh hùng, nên kính sợ. Hô! Ú phong cuồn cuộn, thổi quét tới. Không lâu sau đó, vây ở cái địa phương này nhân tộc tu sĩ chậm rãi tàn đi, yêu tộc đại quân cũng ở cái khác mấy tôn yêu vương dưới sự hướng dẫn của hướng âm xuyên cốc đi. Nơi đó là yêu tộc ở tử vi đại bản doanh, tự nhiên muốn trở về đi nơi đó. Đem long mạch lấy đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng hồn thiên lão tổ trở về với mấy chục tôn tam thanh cổ vương cùng nhau động thủ, riêng phần mình thi triển siêu cấp đại thần thông, đem quỷ tộc đất đai ở dưới bốn điều không sức mẹ long mạch toàn bộ rời đến trong cơ thể hắn tiểu thế giới chung. Trong lúc nhất thời, này tâm tiểu thế giới có khoảng 12 cái không sức mẹ long mạch, lệnh này phương không gian trở nên vô cùng tiên linh. Nói tiểu tử, nô gia cùng hạ gia nơi đó long mạch, lúc nào đi lấy? Ta thi đạo. Hai đại gia tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm, kia ở dưới long mạch đã gần như thâm căn cố đế. Muốn rời đi bọn chúng sẽ có chút khó khăn, cần phải hao phí một đoạn thời gian. Ta ở trong đó bố trí dẫn linh trận, sử chi từ từ bưng lỏng, nếu là ta cùng chư vị tiền bối đồng thời lấy tam thanh thần lực thúc dục, đại khái vào ngày mai có thể đem chi toàn bộ lấy đi. Khương Tiểu Phàm trả lời. Đây cũng là hắn để cho yêu tộc cường giả ở lại giữ ở Ngô gia cùng Hạ gia kia hai mảnh tàn đất trên nguyên nhân. Vậy còn chờ gì nữa, đi ngay bây giờ. Như ma lão tổ nói. Không sai, hiện tại tiểu đi qua, lấy đi còn lại long mạch. Lão phu cũng cho là như thế. Đi. Mấy chục lao yêu quái trước sau mở miệng, mọi người rục dịch. Bọn họ biết kia 16 con rồng mạch đem coi trọng dụng, bởi vì Khương Tiểu Phàm đã nói rõ, sau đó muốn sáng kiến mới bất hủ truyền thừa, bọn họ cần những thứ này long mạch tới làm truyền thừa căn cơ. Mấy chục lao yêu quái trước kia một mình xông xáo, cô đơn chiếc bóng, hiện tại Khương Tiểu Phàm muốn sáng kiến một đại dạy, bọn họ đều muốn là nguyên lão, tự nhiên có chút hưng phấn. Hảo, chúng ta đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trên người hắn tản mát ra một đoàn mông lung ngũ quang, bao quanh mọi người trong phút chốc biến mất. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở Ngô gia tàn đất trên, không có co dư thừa lời nói, mấy chục người trực tiếp động. Khương Tiểu Phàm bố trí dẫn linh đại trận, giờ phút này đem tâm pháp truyền vào mấy chục lao yêu quái trong lòng, bọn họ cùng nhau thúc giục tam thanh thần lực, tương trợ dẫn linh đại trận nhanh chóng trưởng thành. Ông, nửa ngày trời sau, dẫn linh trận đồ đại thành, tản mát ra sáng lạn rực rỡ ngân huy. Có thể, Khương Tiểu Phàm nói, dẫn linh đại trận lấy hắn thành chủ đạo, giờ phút này, ở mấy chục lao yêu quái thần năng tác động, hắn toàn thân lưu chuyển một bạc thần quang, tác động đất đai ở dưới 8 con không sức mẹ long mạch chậm rãi bay lên. Ngao, trong lúc mơ hồ, long ngâm chi âm hưởng triệt thương khung, khiếp người tâm hồn. Thứ tốt ta, hồn thiên lão tổ hai mắt phát sáng. 8 con không sức mẹ long mạch ngay chính giữa, một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ ngang trong đó, chậm rãi xoay tròn, đem 8 con rồng mạch hoàn toàn bao phủ trong đó, từ từ rời về phía Khương Tiểu Phàm chống lên thần bí thế giới. Đây là một gian nan quá trình, dù cho mấy chục tam thanh cổ vương đồng loạt ra tay cũng rất không dễ dàng. Vừa đi qua nửa canh giờ, mệt chết đi được. Có lao yêu quái mở miệng, lao trên trán mồ hôi. Cơ hồ thời gian một ngày, đoàn người không ngừng thúc giục thần lực. Rồi sau đó thật cẩn thận đem 8 con rồng mạch di động đến Khương Tiểu Phàm thể nội thần bí trong thế giới. Một sát na, này phiến thế giới nảy dần ngầm kinh thiên, 20 con không sức mẹ long mạch hội hợp ở chung một chỗ, tản mát ra ngất trời thần huy. Này thật đúng là hồn thiên lão tổ sách sách ngợi khen. Khương Tiểu Phàm chống lên tiểu thế giới đúng là thần bí, hơn nữa 20 con rồng mạch hội tụ trong đó, giờ phút này cảnh tượng thật sự có chút sáng lạn rực rỡ chói mắt, lệnh mấy chục tam thanh cổ vương mọi người kinh hãi. Chúng ta đi hạ ra. Khương Tiểu Phàm nói, hắn thu hồi tiểu thế giới, để cho yêu tộc trấn thủ tại chỗ này tu sĩ trở về âm xuyên cốc đi. Bá, hư không hé ra, đoàn người trực tiếp bước đi vào. Rất nhanh, bọn họ từ mấy trăm vạn dặm ngoài bước ra, xuất hiện ở hạ gia tàn phá trên mặt đất. Thiếu chủ, yêu tộc có cường đại yêu vương tiến lên đón. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn cùng hồn thiên lão tổ đám người lập lại chiêu cũ, lấy tam thanh cấp số thần lực thúc dục dẫn linh trận đồ trưởng thành. Sau đó không lâu, dẫn linh trận đồ đại thành. Ở mấy chục tam thanh cổ vương hợp lực tác động, đất đai ở dưới 8 con rồng mạch bay lên, bị rơi đến Khương Tiểu Phàm chống lên thần bí tiểu thế giới nội. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm tiểu thế giới chung có khoảng 28 con hoàn chỉnh long mạch. Đại công cáo thành. Như ma lão tổ vô vô bộ ngực. Đoàn người dựng thân ở hạ gia tàn phá thổ địa trên, nhìn về bốn phía, mọi người lòng có nhận thấy. Truyền thừa mấy chục vạn năm bất hủ gia tộc, hiện giờ ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian trong toàn bộ diệt vong, thật là khiến người cảm khái rất nhiều. Yêu tộc lưu người ở chỗ này rời đi, tùy yêu tộc một tôn tam thanh cổ vương dẫn dắt trở về âm xuyên cốc. Đi. Khương Tiểu Phàm nói. Giờ khắc này, hắn tức giận trong lòng dần dần tiêu tán, cả từ từ trở nên linh hoạt kỳ hảo. Ông. Phía trước không gian hé ra, hắn tổng số 10 lao yêu quái trước sau bước vào trong đó, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. U Lanh Phong từ đằng xa thổi qua, cuộn lên nhẹ nhẹ cát bụi. Nơi này buồn là hạ gia đứng thẳng tộc chỗ, mà bây giờ, cái chỗ này trở thành một mảnh phế tích, từng huy hoàng tàn đi. Chỉ để lại một mảnh tàn phá thổ địa cùng đầy đất thi hài, cảnh tượng làm người ta đập vào mắt tim đập nhanh. Cơ hồ trong cùng một lúc, tử vi tinh sôi trào. Ma tộc, tu la tộc, quỷ tộc, tam đại cổ tộc bị Khương Tiểu Phàm dẫn dắt đại quân diệt sát, chém không còn một ngống. Này thì tin tức rất nhanh truyền khắp cả tử vi đất đai, lệnh tất cả tu sĩ kinh hãi không dứt, gần như tại chỗ hóa đá. Kia ngoan nhân lại xuất hiện. Có người mở miệng, câu thứ nhất chính là như vậy 7 chữ. Tự nhiên xuất hiện. Có người hơi cảm kích biết tình hình, nói biến mất hơn 2 năm, không biết đi nơi nào, lần này sau khi xuất hiện, có lẽ là bởi vì cố nhân gặp, này ngoan nhân trực tiếp đối với tam đại cổ tộc động thủ rồi, huyết sát nghìn vạn giảm. Không thể nào. Đây chính là tam đại cổ tộc A. Rất nhiều người đều không tin. Song rất nhanh, làm có tận mắt nhìn thấy quá kia mấy trận giết chiến nhân tộc tu sĩ tức giận trừng từng đạo tinh thần dấu vết sau, tất cả mọi người giật mình, ban ngày cũng không nói một lời nào tới. Tam đại cổ tộc. Thật bị diệt. Rất nhiều người gắt gao trừng lớn hai mắt. Nhìn những thứ này tinh thần dấu vết, có chút người như cũ không tin. Sau đó không lâu, có lá gan trọng đại nhân hoàng tán tu nhích tới gần ma tộc sở tại địa, nhìn phía trước cảnh tượng, sắc mặt nhất thời hù một mảnh trắng bệnh. Đập vào mắt là đầy đất thi hải, huyết thủy giàn rua, nhiễm đỏ đại mảnh thổ địa. Nay sau đó, có người tiến tới tu la tộc cùng quỷ tộc ở tử vi đại bản doanh, chứng kiến cùng ma tộc giống nhau như lúc. Thật bị diệt. Rất nhiều tu sĩ gần như ngốc trệ. Đây đối với tử vi thiên hạ xung kích thật sự quá lớn. Nhưng mà chính ở sau đó không lâu, vừa một mẫu bạo tạc tính chất tin tức truyền ra, làm cả tử vi tinh hoàn toàn an tĩnh. Tất cả môn phái lớn nhỏ tĩnh mịch một mảnh, thật lâu không người nào mở miệng ngôn ngữ, khó có thể nói ra một câu, hoàn toàn bị trấn trụ. Chu gia, Ngô gia, Hạ gia bị diệt. Nay thì tin tức vừa ra, cả tử vi nhất thời trở nên náo động, rất nhiều tu sĩ sống lưng đều ở mạo hàn khí. Chu gia, Ngô gia, Hạ gia, đây nhưng là ba truyền thừa mấy trăm ngàn năm bất hủ gia tộc a. Vâng, là chân chính quân lâm tử vi siêu nhiên thế lực lớn, mắt nhìn xuống tử vi tu đạo giới mấy chục vạn năm, ở tử vi tu đạo giới mà nói, bọn chúng là giống như hoàng đế loại tồn tại. Nhưng là bây giờ, như vậy mấy đại tộc nhưng lại cũng bị diệt. Có cực kỳ cường đại huyền tiên tán tu biết được mấy dấu giếm gia tộc chỗ ở, lập tức tự mình tiến tới, bởi vì này tên huyền tiên cũng không tin tưởng tam đại gia tộc thật bị diệt. Sau khi hắn chạy tới Chu gia sở tại địa sau, phía trước cảnh tượng rơi vào trong mắt, lệnh cả người hắn nhất thời ngốc trệ. Thật bị diệt, tàn phá ranh giới, vô cùng lo lắng đất này, huyết thủy hội tụ thành một cái sông nhỏ. Trên mặt đất máu đã gần như khô héo, nhưng là lại lộ ra vẻ càng thêm làm lòng người kinh sợ cùng sợ hãi. Kia vô số cỗ bầm thây làm người ta cổ họng phát lấp, dù cho vì huyền tiên cường giả cũng nhịn không được sống lưng phát rét, sắc mặt bá trở nên một mảnh trắng bệnh. Chân thật cảnh tượng bị chứng kiến, tin tức rất nhanh có thể chứng thật. Tử vi tu đạo giới hoàn toàn sôi trào, chư cường tim đập nhanh, lo sợ bất an. Tam đại cổ tộc bị diệt, vẫn quân lâm tử vi tu đạo giới ba bất hủ truyền thừa cũng bị diệt, tử vi tinh cách cục trong nháy mắt bị đánh loạn. Đối với tử vi tu đạo giới mà nói, đây là một tràng sử thi cấp rung động. Kia ngâm nhân, hắn hiện tại rốt cuộc trở nên có nhiều đáng sợ á. Có lòng người lạnh ngắt. Tam đại cổ tộc cùng tam đại dấu giếm gia tộc bị diệt, người trong thiên hạ không khó đoán ra đấy là ai người gây nên. Trong thời gian 2 năm, Tần La đám người gặp phải 6 thế lực lớn liên hiệp đuổi giết cùng hãm hại, hiện tại Khương Tiểu Phàm xuất hiện, tự nhiên không thể nào bỏ qua 6 thế lực lớn. Tam đại cổ tộc đã xác nhận là bị Khương Tiểu Phàm dẫn người hủy diệt, kia ba dấu giếm gia tộc hủy diệt tự nhiên cũng sẽ không có nghi ngờ, tuyệt đối là hủy ở cùng một người trong tay. Chương 729, cố nhân tề tụ. Sử thi cấp rung động, thử vi tinh thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tu đạo giới hoàn toàn rối loạn, tam đại thượng cổ chủng tộc bị chém hoàn toàn, truyền thừa mấy trăm ngàn năm mấy dấu giếm gia tộc cũng trong cùng một lúc bị đẩy lật. Hiện giờ, tử vi tinh cách cục coi là chân chân chính chính hỗn loạn, giống như là sôi trào nước lọc. Có người lo lắng tu đạo giới cục diện sẽ trở nên hỗn loạn, song càng nhiều người nhưng lại là vỗ tay kêu hay. Diệt hảo. Đây là không ít tu sĩ tiếng lòng. Đối với tử vi tinh mà nói, đây là một tràng tuyệt đối náo động, so sánh với mấy chục năm trước tùy ma đạo môn phái quận lên hắc ám náo động đáng sợ hơn mấy trăm đến cả ngàn lần. Song loại này hắc ám ở không ít tu sĩ xem ra lại là một loại quang minh, rất nhiều người phát ra từ thật lòng vì Khương Tiểu Phàm ủng hộ. Đáng chết. Có người quát lên. Tu đạo giới trà lâu tiểu quán trên, rất nhiều tu sĩ lớn tiếng nghị luận, hiện giờ không có chút nào cố kỵ. Thông khoái, quá thông khoái, mấy cái vương bát cổ tộc, giết hại ta nhân tộc vô số đồng đạo, xâm chiếm ta tử vi danh giới, rõ ràng cuối cùng chiến bại, khả ngày thường nhưng lại là cao cao tại thượng, hiện giờ cuối cùng bị người tiêu diệt, quá thông khoái. Một đám tinh trùng lên não. So sánh với mấy cổ tộc, lão tử càng thêm chán ghét Chu gia, không phải là giấu giếm gia tộc nha, cho là mình có nhiều nghiêm trọng, tự mình nhất tộc vô liêm sỉ cướp lấy cổ đã bị trảm, còn không cho người khác nghị luận, phàm là nghị luận người sẽ bị trảm đỉnh đầu, bị diệt môn phái, coi như là cái thứ gì. Đồ. Này nhất tộc cũng xứng. Một đám tự cho là đúng rác dưới mà thôi. Không sai, tất cả đều là rác dưới. Nô gia, Hạ gia, cùng Chu gia khe danh một mạch, đồng dạng không phải là thứ gì tốt. Bị diệt vừa lúc. Như vậy truyền thừa ở lại tử vi tu đạo giới một chút tác dụng cũng không có, chứ ức hiếp đồng tộc ra cái gì cũng không làm được. Tử vi tu đạo giới, thanh âm như vậy khắp nơi đều là. Đã từng bao lâu, Khương Tiểu Phàm một người lệnh tam đại cổ tộc cùng tam đại dấu giếm gia tộc liên tục bị bức thua, khi đó tu đạo giới mọi người đều biết, nhưng là lại không có bất kỳ người dám ở lớn tiếng như vậy nghị luận, bởi vì chỉ cần bị mấy thế lực lớn nghe được, không chỉ có bản thân muốn mặt sắp tử vong nguy cơ, chỗ ở mình môn phái cũng muốn gặp. Mà bây giờ không đồng dạng rồi, sáu thế lực lớn bị diệt, rất nhiều tu sĩ không còn có cố kỵ, to gan lóa lổ tiếng lòng. Nam Nhi làm như Khương Tiểu Phàm, có say rượu tu sĩ giống to. Như vậy một đạo tiếng hô vang dội trên tử lâu, thanh âm dị thường to lớn. Nhưng là đối với lần này, nơi này không có một người nào tu sĩ phản cảm, thậm chí, có không ít người ngụm lớn uống rượu, cao giọng tương ứng, bọn họ đối với những lời này vô cùng đồng ý. Cả tử vi tinh hoàn toàn sôi trào. Hoàng Thiên Môn, Tử Dương Tông, Băng Cung. Này mấy cái thế lực chủ nhân giờ phút này sắc mặt đều có chút ít không dễ nhìn. Đã từng bao lâu, bọn họ là này phiến thế giới chủ nhân một trong, mà bây giờ, bọn họ đã cái gì cũng đều không tính là rồi. Năm đó bọn họ cùng nhau đuổi giết thanh niên, hiện giờ giận dữ tiêu diệt 6 đỉnh cấp thế lực, xiết bao đáng sợ. A. Hoàng Thiên trong cửa, Hoàng Thiên môn chủ ngửa mặt lên trời giống giận, trong mắt tràn đầy hối hận. Như vậy một tuyệt thế yêu nghiệt, năm xưa đã từng là Hoàng Thiên cửa đệ tử Á Khả là ban đầu, vì cho Chu gia mặt mũi. Hắn đích thân đem điều này tuyệt thế yêu nghiệt đẩy ra Hoàng Thiên Môn, cũng chôn vùi Hoàng Thiên Môn thăng chức nhanh đủ tuyệt đối hy vọng. Này nhất mạch thái thượng trưởng lão than thở. Hai tôn cường giả huyền tiên, giờ khắc này phảng phất đồng thời già yếu mấy trăm năm. Vốn nên là Hoàng Thiên cửa hy vọng á, nếu như ban đầu có thể công bình đối đại Khương Tiểu Phàm, hiện giờ hắn Hoàng Thiên Môn nên là bực nào hưng thịnh. coi như là trở thành Tử Vi Tinh thứ một đứng đầu thế lực lớn cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng là đây hết thể cũng không thể rồi, bọn họ đích thân chôn vùi cơ hội như vậy, đoạn tuyệt Hoàng Thiên Môn Chu Y Hệ ND được, có ý tạo y tê e giờ uyên. Thê hi cờ hờ cờ ồ. NS. Hưng thịnh cơ hội. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Anh hùng xuất thiếu niên. Thiên nữ trên đỉnh, một duyên dáng sang trọng cô gái khẽ vướt huyền cầm, âm luật du dương nguyện ước. Hoàng Thiên bên trong cửa có không ít đệ tử cũng bị kinh trụ, bọn họ trong đó có không ít người là cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau tiến vào Hoàng Thiên Môn, nhưng là hiện tại, rất nhiều người mới miễn cưỡng đạt đến nội môn đệ tử độ cao, thành tựu bình bình. Nhưng là xem xét lại Khương Tiểu Phàm, người khác đã thành tựu tam thanh quả vị, tàn sát rất sáu đứng đầu thế lực lớn. Trên lệch á, không ít người lắc đầu. Chính xác, đây chính là trên lệch, cũng chỉ có thể lấy trên lệch hai chữ để hình dung. Đơn giản, chuẩn xác. Tử Vi Tinh coi như là hoàn toàn sôi trào, rất nhiều tu sĩ nghị luận rối rít. Mà giờ phút này, chuyện này trung tâm nhân vật cũng đã trở lại Diệp gia. Tam đại cổ tộc bị diệt, ba dấu diếm gia tộc bị đẩy lật, Khương Tiểu Phàm tức giận trong lòng cuối cùng biến mất, vô ích linh khi dần dần trở lại trên người của hắn. Khương đại ca, thần la hắn. Diệp gia bên trong thạch thất, Lăng Xương đã có thể miễn cưỡng đi lại, nàng cùng Lăng Nguyệt giờ phút này khuôn mặt kích động, bởi vì Tần La bị Khương Tiểu Phàm mang về. Bất quá mặc dù như thế, hai tỷ muội lại có chút ít lo âu, bởi vì Tần La đã thương quá nặng. Yên tâm. Khương Tiểu Phàm an ủi. Chỉ cần người còn sống, kia tiểu không có vấn đề. Hắn đem Tần La đưa đặt ở trống lên tiểu thế giới nội, lấy cổ dược vương tinh hoa thay kia rửa thân thể. Tần La buồn nguyên so sánh với Lăng Xương đả thương càng thêm nặng, đủ hao phí hơn 30 gốc cây cổ dược vương mới một lần nữa tỉnh trở lại, miễn cưỡng mở hai mắt ra. Ta còn sống. Nhìn bốn phía, Tần La hơi có chút sững sờ. Nói nhảm. Khương Tiểu Phàm mở miệng, lần nữa chém ra đầy trời tiên quang, càng là bắn ra một luồng thất thải thần máu, để cho Tần La tinh khí thần lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu khôi phục. Rất nhanh, Tần La sắc mặt trở nên chiều hồng, khí huyết dần dần tràn đầy. Tần La. Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt đồng thời đánh tới, trên mặt đều treo nước mắt. Tần La thật cao hứng, buồn cho là mình sắp chết đi, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại vợ người yêu, nhưng là hiện giờ, hắn lần nữa thấy bận lòng người, này chủng loại tựa như mất mà được lại cảm giác đủ để cho bất luận kẻ nào cảm động. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên có chút ảm đạm. Xương Xương, Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi. Chu gia trở về mấy thế lực lớn cho hắn mà đến, Lăng Xương tỷ muội phụ thân bị giết rồi, môn phái cũng bị phá hủy. Bất kể chuyện của ngươi. Lăng Xương lắc đầu. Bên cạnh, Lăng Nguyệt lôi kéo Tần La tay, nói, Khương đại ca đã vì phụ thân bọn họ báo thù rồi, Tu La tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, Chu gia, Nô gia, Hạ gia, sáu thế lực lớn cũng bị Khương đại ca hủy diệt. Tần La khẽ kinh một chút. Bất quá rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại, đưa tay nện cho Khương Tiểu Phàm một chút, tiểu tử, tốc độ rất nhanh. Bất quá ngươi hẳn là chờ VV bổn đại gia thương thế khôi phục lại giết đi qua, ít nhất để ta xem đám kia khốn kiếp thảm trạng á. Hắn không có nói bất kỳ cảm tạ, bởi vì hắn biết không cần. Không có biện pháp, nhịn không được. Khương Tiểu Phàm buông tay ra. Hắn cùng Diệp Duyên Tuyết đám người lui ra ngoài, tạm thời cho Tần La cùng Lăng Xương tỉ muội một chút một mình không gian. Đoàn người một lần nữa đi vào từng quen thuộc tiểu trong đình, trà lạnh nước ngọt, nhẹ phiêu hương. Diệp Thu Vũ cùng Hải Thần trước sau rời đi, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ rửa vào ở chung một chỗ, tam nữ ngồi ở Khương Tiểu Phàm đối diện. Trong đó, Băng Tâm như cũ mặt không chút thay đổi, Diệp Duyên Tuyết tức là cầm mắt to trừng Khương Tiểu Phàm, ngân nha cọ sát, tàn bạo nói, đại sát lang, ngươi vừa ở bên ngoài ước hiếp cô gái. Khương Tiểu Phàm chỉ có thể hò khan. Hắn tiểu biết hai nữ nhất định phải cho hắn bày đặt sát mặt, này coi như là thu được về tính sổ đi. Cái này, hắn hơi có chút chột dạ. Cũng là Tiên Nguyệt Vũ có chút nóng nảy, mặt đẹp một chút tiểu trở nên bối rối lên, lôi kéo Diệp Duyên Tuyết nói, Diệp tỷ tỷ, không liên quan Tiểu Phàm chuyện, là Nguyệt Vũ. Ta, 18 tuổi thiếu nữ vừa cúi đầu xuống. Thấy thiếu nữ dịu dàng muốn khóc bộ dáng, Diệp Duyên Tuyết một chút tiểu mềm nhũn ra, lôi kéo thiếu nữ nhỏ giọng an ủi, ngay cả Băng Tâm cũng đều nhỏ giọng ở thiếu nữ bên tai đang nói gì đó, thanh âm rất là khinh nhu. Thiếu nữ thiện lương nhu nhược, vô cùng biết điều, mặc dù chung đụng thời gian hơi ngắn, nhưng là mấy nữ tử cũng đều rất thích nàng. Được rồi, nhìn ở Tiểu Vũ trên mặt mũi, lần này cũng không cùng ngươi này đại sắc lang so đo. Diệp Duyên Tuyết cuối cùng liếc Khương Tiểu Phàm liếc một cái, ánh mắt di động hướng hạ, nếu như tái phạm lần nữa, hừ hừ. Nhìn Diệp Duyên Tuyết không có hảo ý ánh mắt, Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy đáy quần chợt lạnh, hai chân mạnh mẽ rửa sát vào. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là rất cao hứng, bởi vì tam nữ chung đụng rất tốt. Nhìn tam nữ tử cùng nhau nhỏ giọng đang nói gì đó, thỉnh thoảng nhẹ giọng bật cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu quét hắn liếc một cái, Khương Tiểu Phàm cảm thấy rất ấm áp. Hắn ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời, nhớ tới mặt khác một đạo hiểu điệu thân ảnh. Chờ ta. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Tần La cùng Lăng Xương hoàn toàn khôi phục, đã có thể tự do đi lại, tinh khí thần trở nên càng hơn xưa kia. Cũng chính là ngày này, Thần Giật Phong từ ngộ đạo trung tỉnh lại, mạnh mẽ thần lực dao động khuyết tán diệp ra, rồi sau đó rất nhanh vừa ẩn giấu đi xuống. Huyền Tiên 8 tầng. Khương Tiểu Phàm thứ nhất cảm ứng được. Hắn cùng Tần La đám người cùng đi hướng diệp ra chỗ sâu, nên đón Thần Giật Phong xuất quan. Vừa mới từ ngộ đạo trung tỉnh lại, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đám người sau, Thần Giật Phong cũng không có kinh ngạc, trên mặt như cũ treo nho nhã cười, vô cùng thân thiết, "Khương huynh, Tần sư huynh, mọi người." Lúc trước hắn mặc dù lâm vào ngộ đạo trong, nhưng là với ngoại giới chuyện vẫn như cũ có cảm ứng, biết là Khương Tiểu Phàm đưa hắn từ tử vong trong tuyệt địa mang về, cũng biết bọn họ đem tự mình an trí ở gian phòng này linh khí giạt rào diệp ra trong mật thất. Chỉ bất quá khi đó hắn mặc dù biết được, nhưng là bởi vì ở ngộ đạo, cho nên không cách nào tỉnh lại. Sư thúc, Trương Ngân cũng ở một bên, thật tình hành lễ. Thần Giật Phong từ ngộ đạo trung tỉnh lại, tu vi tiến nhanh, mọi người tự nhiên thật cao hứng. Hơn 2 năm không có tụ ở chung một chỗ, lần này nhất định phải hảo hảo ăn mừng hạ xuống, không say không về. Thần La nói. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đang ở đêm đó, Diệp gia phụ cận một tòa sơn mạch ở bên trong, cái lồng lửa cháy lên, đoàn người toàn bộ vây quanh ở bốn phía. Khương Tiểu Phàm tự thân động thủ, xé rách hư không xuất hiện ở Tử Dương Tông, đem vừa mới từ trọng thương trung thức tỉnh thương một hàng mời tới đây. Vì đoàn tụ, uống bốn. UONG. Khương Tiểu Phàm nhắc tới trong tay một vò tiên đủ, cùng mọi người chạm vào nhau. Không say không về. Thần La quát lên. Cố nhân tề tụ, mọi người trên mặt đều mang theo nụ cười, ngay cả vẫn ăn nói nghiêm túc thận trọng thương một hàng, kỳ thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều. Hồn Thiên lão tổ đám người tự nhiên cũng ở trong đó, mọi người tán phiếm trẻ chén, ở nơi này tấm trong sơn mạch đốt đống lửa, quay hung thú, thiếu chút nữa đem ngọn núi lớn này cả cho thiêu hủy. Chương 730, Thiên đỉnh. Sáng lạn rực rỡ đống lửa ở nơi này tấm tê. Dòng sơn mạch bị điểm đốt, khổng lồ màu trắng xương khói ít ỏi dâng lên. Mọi người đều trên mặt nụ cười, lẫn nhau chạm cốc, uống cũng không nói quá, rất nhanh đang ở phụ cận trên bãi cỏ trồng chất mấy chục vò rượu không. Tiểu tử, lần trước sau khi ngươi trực tiếp biến mất hơn 2 năm, thành thật khai báo, đi nơi nào phong lưu. Thần La nhìn một cái Tiên Nguyệt Vũ, hắc hắc cười nói. Cút. Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp hắn. Chứng chứng, thật là làm chuyện không nên làm. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là mở miệng, lắc đầu nói, một lời khó nói hết á. Đối với ở những người trước mắt này, hắn không có chút nào giấu giếm, đem ban đầu rời đi Diệp ra đi đột phá huyền tiên sau tất cả chuyện đơn giản khái quát một phen. Hắn nói rất bình thản, nhưng là mọi người nghe vào thai chung lại tựa như sấm sét. Ngay cả là biết được một chút Diệp Thu Vũ đám người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao hôm nay là chính miệng người trong cuộc theo như lời, so sánh với Thiên Hư lão nhân nói cho các nàng biết muốn cặn kẽ rất nhiều. Thiên CHINH, sửa B hởi chú IEN thì CH có gen ET kiếp phủ xuống. Thánh Thiên đánh tới. Qua sông tinh không. Đây hết thể cũng đều quá mức mạo hiểm rồi, cơ hồ mỗi một dạng cũng đều là hẳn phải chết cục diện. Tần La há miệng, hai mắt trừng tròn xoe, hồi lâu sau mới mở miệng. Hướng về phía Khương Tiểu Phàm trịnh trọng nết lên ngón tay cái, nói, tiểu tử, ngươi nghiêu, ngươi, thật đúng là sao trời a. Khương Tiểu Phàm, cái chỗ này tất cả mọi người rung động. Đột phá huyền tiên là có thể dẫn động thiên kiếp phủ xuống, đây quả thực yêu nghiệt có phần quá đáng, cũng bi thảm có chút đáng thương. Người khác chỉ có đạt tới thánh thiên lĩnh vực mới có thể dẫn động tiên phạt, nhưng là Khương Tiểu Phàm từ bước vào huyền tiên lĩnh vực bắt đầu đã bị thiên kiếp cuốn thân, nếu là có thể bước vào thánh thiên cảnh. Hắn đem so với các thánh thiên tồn tại đều nhờ bị đủ 3 lần thiên khó khăn. Xiết bao bi thảm. Có thể tưởng tượng đến, hắn sau này mỗi xài bước một đại cảnh giới, thiên kiếp tất nhiên sẽ lần nữa phủ xuống. Dù là Khương Tiểu Phàm tự mình nghĩ đứng lên cũng đều cảm thấy hết sức đáng thương, hắn tự mình đã trải qua 2 lần thiên kiếp, kia trở về VV kiếp lôi đáng sợ để cho hắn thật sự có chút phát hưu, quá mức kinh khủng rồi, quả thực chính là cựu tử nhất sanh. Huyền tiên cùng tam thanh tiểu đáng sợ như thế, tương lai đột phá La Thiên cảnh giới, đoán chừng đắc tìm một thánh binh á. Hắn ở trong lòng thầm đủ. Trong những người này chỉ có Diệp Duyên Tuyết tuyệt không đồng tình, hừ hừ nói, để cho ngươi hao sắc, nên gặp sẽ đánh. Khương Tiểu Phàm. Hắn cảm thấy rất uy khuất, tự mình thật không phải là sát lang. Bên cạnh, Hồn Thiên lão tổ khoát tay áo, nói, đừng lo lắng, hỏa phúc tương y, thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng là lại không nhất thiết như vậy chính là chuyện xấu. Có thể được đại đạo như vậy nhớ thương, rất nhiều người còn không có cái kia phúc phận. Không sai. Tà Thi cũng mở miệng. Mấy chục lao yêu quái rồi rít gật đầu đồng ý. Khương Tiểu Phàm nhíu môi, nói, ta nghĩ đem này phúc phận để cho các ngươi, nếu không. Chúng lao yêu quái, không muốn. Trăm miệng một lời, vô cùng kiên quyết. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Khương Tiểu Phàm độ kiếp cảnh tượng, kinh khủng rối tinh rối mù. Nếu để cho bọn họ đi thừa nhận kia trở về về đáng sợ lôi kiếp, đoán chừng ngay cả một đạo cũng đều ngăn chặn không xuống, trực tiếp cũng sẽ bị phách hình thần đều diệt. Đến tới, uống rượu, Ngưu Ma lão tổ ồm ồm nói. Đúng, uống rượu. Có lao yêu quái tương ứng. Khương Tiểu Phàm đám người lúc này tiểu nhắc tới rượu rồi đàn, ở đống lửa trên mãnh liệt ném mạnh. Xoẹt. Vo rượu va chạm, tiểu thủy nghiêng vẩy vào liệt hỏa trên, để cho kia thiêu đốt xu thế trở nên càng thêm mãnh liệt. Khương Tiểu Phàm hướng Thương Mục Hằng biểu đạt lòng biết ơn, hắn cùng với Thương Mục Hằng cũng không có bao nhiêu giao tình, mặc dù ban đầu tự mình trợ giúp quá Thương Mục Hằng một lần, nhưng là cuối cùng Thương Mục Hằng đã cứu hắn một lần, cũng không thiếu hắn cái gì. Lần này đối mặt sáu thế lực lớn, Thương Mục Hằng động thân ra, điều này làm cho hắn rất cảm động. Ta không có đến giúp cái gì. Thương Mục Hằng lắc đầu. Tâm ý thắng được hết thảy. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tay phải huy động, lấy ra ba ngụm hàn quang lóe lên bảo kiếm, đem chi đưa cho Thương Mục Hằng. Hào bà bối. Thần La hai mắt sáng lên. Ba ngụm thần kiếm đều là tổ khí, hơn nữa cũng đều là bất phàm tổ khí. Chủ yếu nhất chính là, bọn chúng làm một cái chỉnh thể, đan xen một tờ kiếm trận giết như đồ, ở tổ khí trung đủ để xưng trên là vương cấp tồn tại. Quá quý trọng rồi, nhận mà xấu hổ. Thương Mục Hằng lắc đầu. Thương huynh tinh thông kiếm một trong nói, này ba ngụm thần kiếm chỉ có ở Thương huynh trong tay mới có thể đạt thành tựu xuất chúng. Khương Tiểu Phàm cũng không có thu hồi, nói, đây không phải là tạ lễ, là bạn bè đang lúc tâm ý. Thương Mục Hằng khẽ ngơ ngác một chút, cuối cùng vẫn là thu vào. Thần kiếm rơi vào Thương Mục Hằng trong tay, nhất thời phóng rộ lạnh lùng kiếm cương, bong bong mạc đều. Kiếm khí vọt lên mấy chục trượng, nứt ra rồi hư không, tựa hồ là bởi vì đã tìm được thích hợp chủ nhân mà vui mừng đều. Chọn đắc giai chủ. Tung làm vũ khí khí cũng có vui vẻ tâm. Thần Dật Phong cười nói. Website chuyện truyện itsruiencvcom. Bên cạnh mấy chục lao yêu quái cũng là mọi người kinh ngạc, nhìn Thương Mục Hằng ánh mắt hơi có chút lóe lên. Bọn họ bực này cấp số cường giả, tự nhiên có thể cảm giác ra Thương Mục Hằng nắm thần kiếm sau sở mang ra một loại kiếm ý, vô cùng kinh người. Rất đáng sợ. Hồn Thiên lão tổ trầm giọng nói. Thương khung sao lốm đốm đầy trời, đống lửa chi khói từ từ vọt lên. Website chuyện truyện itsruiencvcom. Bên cạnh cái vỏ rượu trở nên càng nhiều, hai canh giờ xuống tới, mọi người đủ uống cạn sạch gần trăm đàn tiên đủ. Nói tiểu tử, ngươi thật tính toán sang giáo. Ta thi đạo. Lời này vừa nói ra, Tần La cùng Thần Giật Phong đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm các nàng cũng đều nhìn sang, nhìn về phía Khương Tiểu Phàm nói, ngươi muốn sang giáo. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn từng cũng không có tâm tư như thế, bất quá bây giờ, hắn cảm thấy có thể sáng kiến một đại dạy. Sáng giáo A. Thần La trợn mắt. Vốn là hắn còn có một chút ngất say, giờ phút này một chút tiểu thanh tỉnh lại. Có đầu mối không có. Hắn lớn miệng nói. Sáng giáo tuyệt đối là một đại sự, không được có chút nào qua loa. Ví dụ như giáo phái thánh tên, giáo phái chọn địa điểm, còn có trong đó thần văn bố trí, thủ hộ đại trận chờ v.v. Những điều này cũng đều là trọng yếu nhất. Mặt khác còn có cung điện kiến tạo. Môn phái đệ tử chọn lựa, môn phái tài nguyên, tóm lại, cần phải chú ý chuyện có rất nhiều. Không sai biệt lắm đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hồn Thiên lão tổ đám người riêng phần mình gật đầu, trong đó, Tà Thi mở miệng, nói, như vậy, thừa dịp hiện tại, ta trở về v.v. cùng nhau tham thảo, đầu tiên đem tên thánh cho xác định xuống tới, sau đó lựa chọn lập giáo chỗ. Không sai. Hồn Thiên lão tổ nói. Đông đảo lão yêu quái mọi người tương ứng, lập tức bắt đầu tham thảo. Nô, nếu không đã bảo diệt thần các. Có lao yêu quái mở miệng. Lời này vừa nói ra, bên cạnh lập tức liền có người phản đối, lắc đầu liên tục, nói, không tốt không tốt, quá tục, hay, vẫn, là gọi thánh tông tương đối khá, siêu phàm nhập thánh, lập phái khai tông, như thế nào, có phải hay không là rất có ý cảnh. Cái rắm, giống nhau tục khí. Gọi là diệt thần các cái kia lao yêu quái biểu môi. Trong lúc nhất thời, đông đảo lao yêu quái vây bắt trung ương đống lửa kịch liệt tranh luận, ngay cả Tần La cũng tham dự đến trong đó, các loại sốc xếp tên thánh toàn bộ bị bọn họ tách rời ra. Ví dụ như cái gì tuyệt mệnh môn, trảm ma giáo, tử vi tông, hóa thân điện, ba tím dạy, kỳ quái tên thánh bị xé ra khỏi một đồng lớn. Kết quả cuối cùng chính là, ai cũng không phục người nào. Dùng Diệp Duyên Tuyết lời nói, một chút sáng ý cũng không có, thật khó nghe. Cuối cùng vẫn là Tà Thi mở miệng, nhìn về Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử, ngươi không phải là đã có đầu mối sao. Bổn tọa ta biết ngươi tài nguyên không thiếu, long mạch không ít, những thứ kia không nói rồi. Cái này tên thánh ngươi thấy thế nào, nghĩ tới sao? Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người nhìn về Khương Tiểu Phàm. Nghĩ kỹ rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời tới hứng thú. Nhìn hắn, Hồn Thiên lão tổ mở miệng, nói nghe một chút. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong con ngươi lóe lên sâu sắc tinh mang, bất kể yêu nguyên hay, vẫn là lão lừa đảo, bất kể là ma tộc đại đế hay, vẫn là yêu tộc cổ hoàng, bọn họ đều ở cố kỵ 9 tầng. Cái gọi là 9 tầng, cái này trong tinh không quái vật khổng lồ không thể nghi ngờ là địch nhân của chúng ta. Lời của hắn âm vang hữu lực, nói, 9 tầng trước sau khiến ra cường giả tới giết ta, có lẽ ở sau đó cũng sẽ giống như 6 thế lực lớn như vậy đối với ta người bên cạnh xuất thủ, ta không thể nào ngồi chờ chết. Bất kể là vì tự ta vẫn, hay là vì bên cạnh thân nhân bạn bè, hoặc là vì toàn bộ thiên hạ, ta đều phải muốn có hành động. Thánh giáo ở tương lai chính là đối kháng 9 tầng một thanh lợi khí, đặt tên là Thiên Đình. Vâng! Thiên Đình hai chữ vừa ra, vòng trời nhất thời vang lên một đạo lôi minh chi âm. Hắn đến từ địa cầu, ở cố thổ thần thoại trong truyền thuyết, Thiên Đình ở 9 tầng trên. Hắn muốn bao trùm 9 tầng trên. Nhìn Khương Tiểu Phàm, cái chỗ này tất cả mọi người giật mình. Thiên Đình, Thiên Đình. Có lao yêu quái phản phục nhắc tới hai chữ này. Cuối cùng, mọi người con ngươi toàn bộ sáng lên. Riêng phần mình lóe ra sáng lạn rực rỡ thần quang, ngay cả Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong cũng đều chút nào không ngoại lệ. Không thể không nói, hai chữ này quả thật hàm chứa một loại đại khí phách, có một loại bàng bạc sức mạnh to lớn. Tên rất hay. Ta thi. Hai mắt phát sáng, vô án hô tuyệt. Hảo. Hồn Thiên Lão Tổ cũng nói. Lão Ngưu ta không có ý kiến, đã bảo Thiên Đình rồi. Ngưu Ma Lão Tổ ồm ồm nói, trong lỗ mũi phun ra hai đạo thô to khói trắng. Mấy chục lao yêu quái trước sau mở miệng. Nhìn trời đình hai chữ thật sâu tín phục, nhất trí thông qua, không có nửa điểm dị ý. Tần La mở miệng, nói, hảo, tên thánh đã định ra, hiện tại chính là chọn địa điểm vấn đề. Tử vi tinh đều biết có mấy tu tiên phúc địa tiểu nhiều như vậy, muốn tìm ra một cái khác tu tiên phúc địa tuyệt đối không đơn giản. Không sai, đây là một vấn đề. Thần Dật Phong gật đầu. Khương Tiểu Phàm cười khoát tay áo, nói, lập giáo chỗ không cần lo lắng, chỉ cần tìm ra một chỗ hoàn cảnh tốt hơn phong thủy bảo địa là được. Đến lúc đó ta cùng chư vị tiền bối cùng nhau đem chi cải thiện, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn đem tiểu thế giới chống đỡ lên, 28 con đại long ở trong đó đan vào. Long mạch. Thần La kinh hô. Ban đầu ở hải vực thời điểm, hắn tự mình ở long mạch trung tu luyện qua, đối với loại này hơi thở tự nhiên sẽ không xa lạ. 28 con. Tiểu tử ngươi đi đâu đoạt tới? Hắn là hoàn toàn kinh trụ. Ngay cả Diệp Thu Vũ cùng Thần Giật Phong cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất thể nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hắc hắc. Mấy cái siêu cấp đại thế lực tặng cho ta. Khương Tiểu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời sáng tỏ. Khương Tiểu Phàm tiêu diệt Ngô gia trở về với siêu cấp đại thế lực, những thứ này chuyển thừa long mạch xem ra không hủy, bị hắn lấy đi rồi. Chương 731, lập giáo căn cơ. Mọi người vây quanh ở cái lồng bên cạnh đống lửa, không có chỉ NH sử A B I T E Z U N T H I H C O E.net gì ngoài 36 lao yêu quái cùng trương ngân ngoài, những người còn lại mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn Khương Tiểu Phàm chống lên thần bí tiểu thế giới, bọn họ trên mặt rung động rõ ràng không thể lại rõ ràng. 28 con không sức mẹ long mạch á, đây tuyệt đối là nhất tông siêu cấp đại bảo tàng, đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Quá tốt rồi. Thần La nói. Thương khung trên tinh thần dần dần ẩn dấu, đêm tối thối lui, tia nắng ban mai chậm rãi sái hướng đất ngay. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm đám người nhất tề động, phân ra mấy phương hướng tiến vào tử vi tu đạo giới, tìm kiếm thích hợp lập giáo phong thủy bảo địa. Mặc dù Khương Tiểu Phàm có 28 con không sức mẹ long mạch, đủ để đem bất kỳ địa phương nào cải tạo thành tu tiên phúc địa, nhưng là bọn hắn như cũ ở thật tình tìm kiếm, không có chút nào qua loa. Khởi điểm cao một chút tổng không thể nào là chuyện xấu. Vù vù. Thanh phong cuốn động, bầu trời một mảnh xanh thảm, vạn dặm không mây. Tử vi dấu sao đồng ý hoàng đế tinh, bản thân vô cùng thần bí, phong thủy bảo địa tự nhiên không thể nào ít. Mấy chục tam thanh cổ vương cùng nhau hành động, liên tiếp xé rách hư không, chuyển triển này phiến thế giới mỗi một cái góc. Không thích hợp. Không tốt lắm. Nơi này cũng không được. Quá kém. Đổi lại địa phương. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua rồi 3 ngày. Đám lao yêu quái mọi người cũng đều là một phương cường giả, ánh mắt tự nhiên vô cùng cao. Hơn nữa lập giáo chỗ bản thân tiểu trọng yếu phi thường, cho nên 3 ngày qua này, cứ việc bọn hắn tìm ra khỏi không ít phong thủy bảo địa, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là bị nhất loại bỏ, không có một người nào có thể vào tới bọn này lao yêu quái pháp nhãn. Thật là khó khăn hầu hạ a. Thần La xấu hổ. Bất quá hắn cũng biết, đám lao yêu quái cũng là vì giáo phái tương lai. Khương Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, một nam ba nữ đi cùng một chỗ, cũng ở thật tình tìm kiếm. Khương Tiểu Phàm nắm giữ có dẫn linh thuật, đối với sông núi đại thế vô cùng lành nghề, đã đi qua rất nhiều địa phương. Bất quá tổng số 10 lao yêu quái giống nhau, hắn cũng không có tìm ra lý tưởng nhất lập giáo địa vực. Ông. Giờ phút này, hắn lòng bàn chân có nhàn nhạt ngân quang lóe lên, động đến này tấm sông núi. Đây là dẫn linh trận đồ, hắn đem dẫn linh trận đồ đánh vào dưới mặt đất, dùng cái này động đến sông núi, tìm kiếm nơi đây phải chăng vì tuyệt hảo địa thế. Sau đó không lâu, hắn dưới chân ngân quang biến mất, dẫn linh trận đồ lúc đó tàn đi. Như thế nào? Diệp Duyên Tuyết hỏi. Không được. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Sau đó không lâu, bọn họ xuất hiện ở mặt khác một khu vực, Khương Tiểu Phàm lập lại chiêu cũ, lần nữa lấy dẫn linh thuật tìm kiếm tứ phương. Mà trong cùng một lúc, Tiên Nguyệt Vũ Mi tâm sáng lên một mảnh thần hải, khổng lồ thần thức bao phủ phương viên mấy chục dặm. Tiểu Vũ thần thức thật cường đại á. Diệp Duyên Tuyết khen. Diệp tỷ tỷ đừng cười ta. Tiên Nguyệt Vũ rất thật ngại ngùng. Mới không có. Diệp Duyên Tuyết lắc đầu. Tiên Nguyệt Vũ sau khi xuất hiện, nàng khả cao hứng hư. Bởi vì trước kia cũng đều là nàng nhỏ nhất, hiện tại Tiên Nguyệt Vũ trở lại, có người bất kể nàng gọi tỷ tỷ. Đối với nàng loại ý nghĩ này, Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm tỏ vẻ rất không lời để nói. Tử Vi Tinh Mênh Mông có chút kinh người, Khương Tiểu Phàm đám người đi qua tứ phương, vượt qua mấy trăm vạn dặm cương trình, nhưng cuối cùng lại hay, vẫn là không có tìm được tuyệt hảo địa thế chỗ ở cho tới bây giờ, bọn họ đã đủ hao phí nửa tháng thời gian. Quá khó khăn tìm. Diệp Duyên Tuyết oán trách. Ừ. Tiên Nguyệt Vũ rất phối hợp gật đầu. Khương Tiểu Phàm, Băng Tâm. Bọn họ luôn cảm thấy hai người này rất có làm cô bé tiềm chất, làm sao cũng đều lớn vừa phải tựa như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Tiểu Phàm, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Thu Vũ, Hải Thần, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, 36 lao yêu quái, một nhóm người chia làm mấy chi đội ngũ, khắp nơi tìm Tử Vi. Nhưng là cho đến một tháng sau, như cũ không có gì địa phương tốt. Có 28 con không sức mẻ long mạch, không phải nói tùy tiện tìm khá hơn một chút địa phương là được sao? Diệp Duyên Tuyết nói. Đối với cái vấn đề này, Khương Tiểu Phàm thật đúng là không tốt trả lời. Thực ra đi, mỗi người cũng đều là nghĩ như vậy, có 28 con không sức mẻ long mạch, bọn họ chỉ cần tìm một không tính là quá kém địa phương, đem 28 con rồng mạch rời xuống, làm sao cũng có thể sáng kiến ra một chỗ tuyệt hảo tu hành phúc địa, tuyệt đối vượt qua mấy dấu giếm gia tộc. Bất quá, nhân tính là một loại rất thứ kỳ quái, không đi tìm kiếm còn tốt, một khi bọn họ bắt đầu thật tình tìm kiếm, lại luôn là sẽ cảm thấy tìm được địa phương không tốt lắm, như vậy tương đối, cuối cùng chậm chạp định không xuống. Nếu không tốt trả lời, cho nên Khương Tiểu Phàm cảm thấy còn là không nói chuyện tương đối khá. Bọn họ giờ phút này dựng thân ở một mảnh vô cùng rộng lớn trong sơn mạch, tứ phương sơn lĩnh liên tiếp, nơi xa có một cái rộng lớn con sông chậm rãi chạy qua, trên mặt sông có màu trắng bọt sóng ở quay cuồng. Dõi mắt nhìn lại, này tấm dải núi có khoảng phương viên mấy vạn dặm, đập vào mắt một mảnh xanh tươi, trong không khí linh khí mặc dù không tính là rất nồng, nhưng rất thanh tân. Ông Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân, màu bạc dẫn linh trận đồ lần nữa hiện lên, chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Rất nhanh, màu bạc trận đồ dần dần trở thành nhạt. Như thế nào? Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nơi này như cũ rất bình thường. Dẫn linh trận đồ chậm rãi tiêu tán, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn hơi đổi, trong mắt lóe qua kinh ngạc ngân huy. Thế nào? Tam nữ tò mò nhìn về hắn. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm trong mắt mang theo điểm một cái ngân quang, giống như đều biết có mấy con thần long ở trong đó du động. Màu bạc trận đồ động đến thập phương. Ở nơi này phương giải núi ngay chính giữa đất hai, nam đạo nhỏ bé ánh sáng lóe ra nhàn nhạt thú quang, sáng rọi không đồng nhất, giống như huỳnh như lửa. Khương Tiểu Phàm đem dẫn linh thuật thúc dục đến mức tận cùng, nhất thời rất là kinh ngạc. Năm con tiểu long. Trên mặt hắn kinh ngạc dần dần chuyển biến thành vui mừng. Tình huống như thế hắn quá quen thuộc, cùng ban đầu ở Tử Vi hoang dã trong ngũ long hóa thần có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, cái chỗ này năm con tiểu long còn đang trưởng thành trong, hơi thở vô cùng yếu ớt, rất khó nhận thấy được. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm trong mắt phóng rộ sáng lạ rực rỡ tiên quang. Nơi này, tam nữ đều có chút kinh ngạc, các nàng cũng không có phát hiện cái chỗ này có cái gì đặc biệt. Khương Tiểu Phàm mang trên mặt nụ cười, phải tay nhẹ vẫy, trực tiếp đánh ra một mảnh mông lung quang lưu đồ. Hắn lấy thần thức dấu vết đem kia năm con đỉnh đầu tương đối tiểu long phóng đại, rõ ràng hiện ra ở tam nữ trước mắt, nhất thời làm ba người đều là cả kinh. Này, dù là các nàng đối với địa thế không hiểu lắm, nhưng là cũng có thể nhìn ra năm con tiểu long bất phàm. Bọn chúng còn đang trưởng thành trong, đợi một thời gian, nhất định sẽ đạt thành tựu xuất chúng. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân ngân quang quyết tán, hắn bắt đầu ở này tấm đất đai hạ bố trí nhất to lớn dẫn linh thần nhu đồ, đợi đến bọn chúng trưởng thành hoàn toàn, mỗi một con cũng sẽ là có thể so với không sức mẹ long mạch tồn tại. Còn nếu là hợp ở chung một chỗ, vậy thì càng thêm kinh người. Ông! Ngân quang lóe lên, tràn ngập trên mặt đất biểu mỗi một cái góc. Đạo kinh dẫn linh thuật vận chuyển, hắn bắt đầu ở cái địa phương này bố trí cơ sở thần đồ. Bao phủ hướng lấy 5 con tiểu long làm trung tâm vạn dặm đất này. Cùng một thời gian, hắn lấy Tam Thanh Đại Thần Thông truyền âm hồn tiên lão tổ đám người, đem nơi đây tọa tiêu giao cho mọi người, để cho bọn họ tốc độ tới. Bá, bá, bá. Rất nhanh, âm thanh phá không vang lên, mấy chục lao yêu quái cùng Tần La đám người trước sau xuất hiện. Khương Tiểu Phàm lấy tinh thần dấu vết hướng bọn họ phô bày phía dưới 5 con tiểu long, nhất thời làm mấy. Chục người mặt lộ vẻ vui mừng. Không có bất kỳ người có ý kiến, trong lúc nhất thời, mấy chục người toàn bộ động, bắt đầu ở dưới đất khắc họa thánh giáo trận đồ. Ta lấy dẫn linh thuật bày tụ linh trận, hội tụ thiên địa linh có thể, để cho trong vòng vạn dặm thủy trung bị linh quang vờn quanh. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nắm giữ có câu kinh dẫn linh thuật, đối với cái này vô cùng am hiểu. Ông. Giờ khắc này, hắn toàn thân lưu chuyển ngân huy, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Tụ linh trận khó khăn bản thân không phải là rất lớn, nhưng là muốn bố trí ra đủ để bao trùm vạn dặm ranh giới tụ linh trận, bực này khó khăn dù cho đối với tam thanh cấp Khương Tiểu Phàm mà nói cũng là khó khăn rất cao. Cũng may hắn thần lực không dứt, càng là có hồn thiên lão tổ đám người tương trợ, ở hao phí tam ngày thời gian sau, cuối cùng lấy tụ linh trận đem nơi đây vạn dặm ranh giới hoàn toàn che trùm lên trong đó. Trong lúc nhất thời, trong hư không linh khí nhất thời trở nên nồng nặc. Đưa long mạch. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Quá trình này càng thêm phức tạp, xa so sánh với lấy đi long mạch muốn khó khăn mấy chục lần, chỉ có Tam Thanh Cổ Vương có thể làm được. Thần Giật Phong đám người tu vi đều ở huyền tiên lĩnh vực, không cách nào hỗ trợ, đều lui xuống. Bắt đầu. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem tiểu thế giới chống đỡ lên, cùng hồn thiên lão tổ đám người cùng nhau thi triển Tam Thanh Đại Thần Thông, đem tiểu thế giới trong không sức mẹ long mạch một cái rời vào dưới mặt đất, du tẩu dưới mặt đất 5 con tiểu long phụ cận. Ông. Theo long mạch đưa vào, này tấm giải núi nhất thời làm người cảm thấy khác nhau rất lớn rồi, tiên khí quần quận mà động. Đem long mạch đưa vào dưới mặt đất, quá trình này thật gian nan, cần phải hao phí thời gian đem sẽ phi thường nhiều. Bao gồm Khương Tiểu Phàm ở bên trong, đủ 37 tôn tam thanh cổ vương, bọn họ hao phí suốt một tháng, cuối cùng đem 28 con không sức mẹ long mạch hoàn toàn đưa bỏ vào dưới mặt đất. Ngưng. Khương Tiểu Phàm miệng phun thần văn, con người phóng rộ thần quang. Đất đai hạ bị hắn bày ra vô cùng mênh mông dẫn linh thần quang nhu đồ. Kia hạch tâm vì ngay chính giữa 5 con tiểu long, mà còn lại 28 con không sức mẹ long mạch tức là bị đưa đặt ở thần quang lưu đồ 4 phương 8 hướng. Giống. Dẫn linh thần quang lưu đồ cùng tụ linh đại trận đan vào dung hợp, trong lúc nhất thời, tiếng long ngâm chấn thiên, khiếp người tâm hồn. Trong lúc mơ hồ, thần quang lưu đồ ngay chính giữa 5 con tiểu long lớn mạnh mấy phần. Này căn cơ thật đúng là. Diệp Thu Vũ không nhịn được cảm thán. Nàng là tứ đại dấu diếm gia tộc đứng đầu Diệp gia đại tiểu thư, tự nhiên được chứng kiến rất nhiều trường hợp lớn. Đối với nhà mình căn cơ càng thêm là vô cùng rõ ràng. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy trước mắt một màn này sau, nàng không nhịn được kinh ngạc, bởi vì thật sự quá mê ngông rồi. Dẫn linh thần quang lưu đồ cùng tụ linh trận đan vào, quanh quẩn vạn dặm, 28 con không sức mẹ long mạch phân bố bốn phía, ngay chính giữa 5 con thần bí tiểu long làm hạch tâm, thấy thế nào cũng đều vô cùng khiếp người. Có như lần này căn cơ, lập giáo kia trên, nghĩ không lớn hứng cũng khó khăn. Hảo hảo hảo. Nhìn đây hết thảy, 36 lao yêu quái nhất tề mở miệng. Mọi người trong mắt lóe lên thần quang. Làm tam thanh của vương, ánh mắt của bọn họ không thể nghi ngờ vô cùng cao. Nhưng là giờ phút này, bọn họ trên mặt đều hiện ra hài lòng nét mặt. Đúng như Diệp Thu Vũ suy nghĩ, có như lần này căn cơ, một khi lập giáo kia trên, tương lai nghị không thịnh hành thịnh cũng khó khăn. Chương 732, mạnh nhất nội tình. Dẫn linh thần quang lưu đồ cùng tụ linh trận dung hợp, bao trùm trong vòng vạn dặm đất đai, trong đó càng là đàn sen 28 con không sức mẹ long mạch, lấy 5 con thần bí tiểu long làm hạch tâm. Bực này lập giáo căn cơ thật sự quá khiếp người rồi, tất cả mọi người rung động. Ha ha. Mấy chục tam thanh lão yêu quái mọi người cười to, rất là hài lòng. Dưỡng thân này tấm trong sân mạch, mọi người cảm giác tứ phương không gian thay đổi, nhiều một cổ nồng nặc tiên linh khí tức. Mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, có thể dự đoán đến, càng là đến sau này, nơi này linh khí đem càng thêm nồng nặc. Hiện đang làm cái gì vậy? Thần La nói. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt tinh mang, nói: Căn cơ đã thành, hiện tại chính là khắc họa vòng ngoài đóng cửa đại trận, khắc ấn trong giáo thủ hộ đại trận cùng với cái khắc phòng ngự tấn công sát trận văn. Không sai. Diệp Thù Vũ gật đầu. Mấy chục lao yêu quái mọi người trong mắt hưu thần hoa đang lóe lên, hồn thiên lão tổ nhíu nhíu mày, nói, này thực ra mới là vấn đề lớn, bao phủ vạn dặm ranh giới thủ hộ đại trận, ta trở về vê đủ để khắc ra, nhưng là lại sẽ không quá mạnh. Không cần lo lắng, cái này ta cùng Trương Ngân để làm. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn về đứng thẳng ở một bên áo đen thiếu niên, nói, không thành vấn đề chứ. Ân. Trương Ngân dùng sức gật đầu. Hắn cũng truyền thừa có Khương Tiểu Phàm đạo kinh, mấy ngày qua, vì lập giáo chi cần, hắn vẫn ở khắc khổ tu hành dẫn linh thuật. Hiện giờ sư tôn mở miệng, hắn nhất thời cảm thấy cảm xúc mênh mông, tự mình cuối cùng có thể tận một chút được rồi. Hảo, người ta thầy trò liên thủ, ở chỗ này bày thất tinh ngự thần trận. Khương Tiểu Phàm nói, thất tinh ngự thần trận, dẫn linh thuật chung một ngọn vô cùng mênh mông cổ lao trận pháp. Được xưng ngay cả thần cũng không thể phá vỡ. Bực này thủ hộ đại trận tương đương với La Thiên cấp bậc, Khương Tiểu Phàm cùng Trương Ngân đồng thời động thủ, hao phí đủ 10 ngày thời gian, cuối cùng đem đại trận dấu vết xong, cùng lập giáo căn cơ dung hợp lại với nhau. Nay sau đó, khu vực này vừa lộ ra vẻ không đồng dạng rồi, rõ ràng chẳng qua là trong suốt hư không, nhưng là mọi người lại cảm giác phía trước có lớp kín không thể phá vỡ thần tường. Đứng thẳng điện, Khương Tiểu Phàm nói, lập giáo căn cơ cùng thủ hộ đại trận cũng đã dấu vết xong, hiện giờ chính là khai phát thần thổ, đứng sừng sững thần điện. Quá trình này tương đối mà nói vô cùng dễ dàng, dù sao người nơi này cũng đều là một phương cường giả, không có gì ngoài Trương Ngân còn ở vào nhân hoàng đỉnh phong ngoài, còn lại đều ở huyền tiên lĩnh vực trở lên, bố trí một mảnh thần điện tự nhiên sẽ không khó khăn. Bắt đầu, hồn thiên lão tổ giống to, đoàn người toàn bộ động. Bọn họ nhóm người này, cơ hồ cũng đều là một phương trẻ tuổi trí tôn cùng tam thanh cổ vương, mấy chục người cùng nhau động thủ, đứng thẳng đền bực này chuyện thật không có khó khăn gì. Bởi vì các loại thần tài bọn họ cũng đã sớm tìm được, cho nên trực tiếp bắt đầu. Tàng kinh các, thần bảo điện, tiên dược viên, đan linh nguyện, diễn võ trường. Đoàn người một bên giống to một bên bố trí thần điện, bận rộn cũng không nói quá. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không có gia nhập, hắn mang theo Trương Ngân ở làm một chuyện khác, ở thiên đỉnh trong ngoài khắc ấn liệt thiên sát trận nhu đồ. Hiện giờ không phải là lấy huyền ngọc dấu vết, mà là đem liệt thiên sát trận khắc ấn đến hư vô trong, vô cùng gian nan. Ngưng. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hai tay liên tục huy động, ở trên hư không trên có khắc họa liệt thiên sát trận. Quá trình này có thể sánh bằng đám lao yêu quái sáng kiến đền muốn khó khăn rất nhiều, hơn nữa Trương Ngân tu vi chưa đầy, chỉ có thể là ở một bên hỗ trợ. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Tiểu Phàm giờ cao tới tam thanh lĩnh vực, đã đủ để đem liệt thiên sát trận khắc họa ra năm thành. Năm thành liệt thiên sát trận, một khi toàn lực bộc phát, diệt sát tam thanh tu sĩ hay cùng trời tựa như. Lập giáo không thể nào dễ dàng như vậy, cần hao phí rất nhiều khi. Kể từ khi Khương Tiểu Phàm đám người rời đi Diệp ra đi sáng kiến thiên đỉnh đến bây giờ, đủ đã qua mấy tháng có thừa. Này mấy tháng trong, tử vi tu đạo giới vẫn ở vào sôi trào ở bên trong, mấy tháng trước chủ đề thủy chung không biến mất. Tu La tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, Nô gia, Chu gia, Hạ gia, này mấy thế lực lớn bị diệt, ta tu đạo giới lộ ra vẻ thoải mái rất nhiều, không bao giờ lại giống như đã từng kinh như vậy bị đè nén. Không sai. Này đắc may nhờ kia ngon nhân, nếu không phải hắn, tu đạo giới sẽ không có như vậy an tưởng. Tiểu lâu đền ở bên trong, không ít người thần sắc nhẹ nhàng. Nói kịp cái đề tài này, không khỏi tiểu có người nói đến Khương Tiểu Phàm. Để cho mọi người tương đối không lời để nói chính là, Khương Tiểu Phàm tại lần trước sau khi xuất hiện, hiện giờ vừa không thấy, không người nào có thể tìm được tung tích, quả thực giống như là nhân gian bốc hơi rồi loại. Này ngoan nhân thật sự là quá. Thần bí. Khả không là được. Các ngươi cũng đừng quấn quýt cái vấn đề này rồi, hắn muốn không biến mất một đoạn thời gian, đó mới không bình thường. Thế hệ ta thật đúng là có chút ít mong đợi hắn tiếp theo xuất hiện, ta luôn cảm thấy, tiếp theo xuất hiện thời điểm, này ngoan nhân vừa sẽ khiến một phen đại chấn động. Ta cũng có như vậy dự cảm. Không ít người trước sau mở miệng. Đối với Khương Tiểu Phàm tung tích, bọn họ chỉ có thể lấy một câu hình dung. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Tử vi tu đạo giới hiện giờ rất bình tĩnh, bởi vì không có tu La tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, Nô gia, Chu gia, Hạ gia trở về V6 thế lực lớn áp bách, rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt cảm thấy thoải mái rất nhiều. Mà lúc này đây, Khương Tiểu Phàm đám người cũng ở bận rộn sáng kiến thiên đình thần thổ, bận rộn khí thế ngất trời. Rất nhanh, 3 tháng vừa đã qua. Được rồi. Ngày này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng ngừng lại, lao đi trên trán mồ hôi. Hắn tự thân động thủ, Trương Ngân ở một bên tương trợ, hao phí 3 tháng, hắn đem trong vòng vạn dặm nội hư không đều khắc ấn lên liệt thiên sát trận nhu đồ, đủ khắc ấn thập bát trọng. Thập bát trọng liệt thiên sát trận, một khi toàn bộ vận chuyển lại, coi như là lá thiệt. N cường giả xông vào trong đó cũng phải bị cạo một lớp da. Bên kia, hồn thiên lão tổ đám người cũng hoàn toàn kết thúc công việc. Thật là đẹp a. Tiên Nguyệt Vũ nháy mắt động lên đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt đẹp một mảnh kinh sắc. Thật trắng lệ, so với ta nhà còn muốn lớn hơn. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Phía trước tiên sơn cao ngất, sơn lĩnh nhấp nhô lên xuống, như cùng là từng đầu nằm ngang thần long, tiên linh ánh sáng ở thương khung nộp lên trước ra từng mảnh tường vân màu vụ. Sơn lĩnh ngay chính giữa, trong vòng vạn dặm nội đền hoành ngang trình, chẳng chịt có hứng thú, đều là lấy vàng dòng thần ngọc xây dựng mà thành, hiển thị rõ tráng lệ cùng xa hoa. Hư không trên, khoảng cách đất đai ngàn trượng địa phương, từng ngọn hòn đảo treo trên bầu trời mà đứng, tựa hồ bản thân không có từng tí trọng lực. Viêm dương chiếu xa xuống, làm cho này phương chỗ ở bao phủ trên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, hiển thị rõ uy nghiêm cùng to lớn. Đại thủ ta, Thần Dật Phong nói. Tần La hai mắt sáng lên, ngay cả một thằng trầm mặc ít nói Thương Mục Hằng cũng đều mắt lộ ra kinh sắc. Vang dòng đền hoành ngang nhóm tứ phương, treo trên bầu trời hòn đảo trải rộng hư không, nồng nặc linh khí dao động tràn ngập tại trong hư không mỗi một cái góc. Đây hết thảy thật sự quá mênh mông rồi, ngay cả là tứ đại dấu diếm gia tộc đứng đầu Diệp gia cũng xa xa không kịp. Hảo. Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang sâu sắc, không nhịn được mở miệng nói. Hiện giờ, thiên đình quy mô đã thành. Mọi người dựng thân ở thiên đình ở ngoài, nhìn phía trước, mọi người trong mắt có nồng nặc thần quang. Thiên đình đã thành, này là tâm huyết của bọn hắn, nhìn kia từng ngọn tiên đảo thần điện, bọn họ phảng phất thấy được thiên đình quật khởi, ánh sáng tinh không. Chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm nói. Đoàn người đạp không mà đi, cất bước thiên trong đỉnh. Đây là một tấm mênh mông chỗ ở, trong vòng vạn dặm nội thần quang lượn lờ, trong không khí đầy dẫy nồng nặc tới cực điểm tiên linh khí tức, so sánh với Diệp gia chỉ có hơn chớ không kém. Dù sao có 28 con không sức mẹ long mạch thuần ở dưới mặt đất, linh khí tự nhiên không thể nào sai. Mà, này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Bởi vì 28 con rồng mạch còn không có hoàn toàn dung nhập này tấm đất này, đợi đến bọn chúng chân chính cùng tứ phương chỗ ở dung hợp làm một thể. Như vậy thiên đỉnh nội tiên linh khí trở nên so sánh với hiện tại rồi rào gấp mấy lần, hiển hóa cực độ cường thịnh thái độ. Hiện giờ, thiên trong đỉnh thần quang tia sáng kỳ dị, tiên thảo khắp nơi đều có. Thật xinh đẹp a. Tiên Nguyệt Vũ lần nữa khen, đôi mắt to xinh đẹp nhẹ nhàng nháy mắt động. Rất lợi hại. Bên cạnh, Hải Thần trịnh trọng gật đầu. Nàng tự vẫn thần quật ra đời, trong thần thức hải tụ tập vô số cường giả hỗn loạn ký ức, biết so sánh với một chút La Thiên đồ cổ còn nhiều hơn. Xem tờ TEZUYEN. T-H-C-O-G-E-N-E-T ở nàng sở hấp thu mênh mông trong trí nhớ, tựa hồ còn không có nhìn thấy qua có như lần này tráng lệ truyền thừa. Tiểu tử, buồn cô nương gia nhập thiên đình như thế nào? Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm nói. Hoan nghênh. Khương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa. Hải thần không chỉ có là tam thanh đỉnh phong siêu cấp tồn tại, trong tay càng là nắm giữ có một chuyện thần khí, cứ việc này tông thần khí có chút tổn hại, nhưng là lại như cũ rất đáng sợ. Húng chi thời gian có thể chữa trị hết thảy, thần khí sớm muộn gì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đoàn người tiếp tục hướng trước, dần dần đi vào thiên đỉnh chính ngay trung tâm. Nơi này đứng sừng sững một ngọn nhất to lớn đại điện, như hạc giữa bầy gà. Tứ phương tiên đảo hư nhiễu, hiển thị rõ uy nghiêm đại khí, kia phía trên khắc ấn hai cứng cắp chữ to, thấu phát ra một cổ đạo chi hùng vận, vô số tiên quang quay trùng quanh ở tứ phương. Thiên cung. Nơi này chính là ta thiên đỉnh trọng yếu nhất chỗ ở rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng mọi người đi vào trong đó, thiên cung phân 9 tầng, mỗi tầng đền nội cũng đều đầy dây điểm một cái thần quang. Như cùng một cái tiểu thái dương. Tứ phương trong hư không khắc đầy đủ loại cổ lão phù văn, lượn lờ nhất kinh người tiên linh khí tức. Còn dư lại chính là nội tình rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Nghe thần tiên giáp đã giao cho Tiên Nguyệt Vũ, hắn đem thạch kính cùng 9 tầng bảo tháp lấy đi ra ngoài, phân biệt đưa đặt ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Trong nháy mắt, từng đường đường thần quang văn lạc đan vào mà đến, cùng hai kiện thần khí dung hợp lại với nhau, để cho thần khí chi uy bao trùm ở khắp thiên đình bầu trời, vô cùng hoành tráng. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tương lai, chúng ta phải ở chỗ này để vào vô thượng thánh binh. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh quang. Nay sau đó, hắn cùng mọi người tiếp tục du ngoạn sơn thủy mà lên, vẫn bước vào đến thiên cung tầng thứ 9 đền. Hắn ở nơi này ngồi đền trung ngừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, đem này tấm đền trung dấu vết hạ vô cùng vô tận đạo quang thần văn. Mở. Trong miệng hắn phát ra quát nhẹ. Ông. Kia thể nội thần bí tiểu thế giới bị hắn chống lên, tiên vầng hào quang nhiễu, một đoàn thần huy bao quanh một cụ khô héo thi hải trôi ra. Trong nháy mắt, không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách che phủ trời đất mà đến, để cho mọi người không tự chủ được dâng lên một cổ sợ hãi ý nhìn này là khô héo thi hài, tất cả mọi người có một loại quỳ bái xúc động. Tiểu tử ngươi đây là? Ta thi nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm thật cẩn thận đem khô héo thi hài đưa để xuống chỗ ngồi này đền ngay chính giữa, đối nghịch khô thi hài trịnh trọng một dòng nhớ đại lễ. Hắn xoay người lại, trong mắt tinh mang sâu sắc, nhìn mọi người nói, ta thiên đỉnh nội tình một trong. Ti. Lời này vừa nói ra, 36 lao yêu quái mọi người hít một hơi linh khí. Lấy một tôn thánh thiên thi hài làm nội tình, đây quả thực là trước chưa có ai, sau này không ai có. Có thể nói mạnh nhất nội tình. Chương 733, chiêu cáo thiên hạ. Lấy một cụ thánh thiên thi hài làm nội tình một trong, bực này số lượng thật sự quá lớn, ngay cả hải thần cũng đều kinh hãi trừng lớn hai mắt. Hoành ngang đẩy trăm vạn năm tháng, cái nào thế lực lớn có thể có như thế nội tình. Đây nhưng là so sánh với thánh binh còn đáng sợ hơn tồn tại a. Này thật đúng là, mấy chục lao yêu quái nhất tề trợn mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tuyệt đối mạnh nhất nội tình. Sau đó không lâu, đoàn người đi ra khỏi thiên cung, xuất hiện ở thiên đình bên trong. Nhìn bốn phía liên miên to lớn cung điện, mọi người thần sắc đang lúc đều mang theo phân chấn. Đây là một mới đại dạy, bọn họ đã có thể biết trước đến nó huy hoàng tương lai. Hô! Nhàn nhạt gió nhẹ từ đàng xa vơ vét tới, xen lẫn kinh người linh khí dao động. Thiên đình đã căn bản thành lập. Kế tiếp chính là trong giáo thế lực phân bố. Ta thi vào lúc này mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử, thiên đình lấy ngươi cầm đầu, ngươi để xem một chút nên như thế nào phân bố, như thế nào kế hoạch cách cục. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hảo, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đối với lần này, hắn thực ra đã sớm có tính toán, khi mọi người nhìn về hắn, hắn trực tiếp mở miệng, nói, thiên đỉnh tứ phương quay chung quanh 36 ngồi chủ điện, vì 36 thiên cương thần tướng, tùy đục thiên tiền bối đám người đảm nhiệm, chủ quản thiên đỉnh tất cả chiến lược. Thân bảo điện vì thiên đỉnh ẩn binh, tùy hải thần tiền bối vào chủ. Tàng kinh các hải nạp bách xuyên, dung hội hàng vạn hàng nghìn tiên thuật đạo pháp, tùy tần la chủ trưởng, tiên dược viên cùng đan linh nguyện thì tạm thời đều do thần huynh chủ quản. Hồn thiên lão tổ trở về V36 lao yêu quái mọi người cũng đều là tam thanh cổ vương, thêm gốc dễ thân hiếu chiến, bọn họ chủ quản chiến lược thích hợp nhất. Hải thân thích bảo bối, chủ quản thần bảo điện cũng là tốt nhất nhân viên. Tàng kinh các sẽ là thiên đỉnh chủ yếu huyền pháp quy kết nơi, ở tần lam mà nói có trợ giúp lớn. Thần giật phong nho nhã xuất trần, trông coi dược viên đồng dạng vô cùng thích hợp. Về phần thương mục hằng, hắn vì tử dương tông thánh tử, tự nhiên không thể nào vào chủ thiên đỉnh. Tần la cùng thần giật phong mặc dù cũng có riêng phần mình môn phái, nhưng là tình huống lại không đồng dạng. Tần la là nói rõ sẽ không lại trở về hoàng thiên môn, sau đó sẽ đem ân sư đều tiếp đến thiên đỉnh. Thần giật phong mặc dù là phiêu miểu phong truyền nhân, nhưng là hiện giờ phiêu miểu phong chủ mất tích, phiêu miểu phong chỉ còn lại có một mình hắn, cho nên hắn sẽ tạm thời ở lại thiên đỉnh bên trong. Hảo! Hồn thiên lão tổ hai mắt lóe lên tinh mang, trên mặt tràn đầy nụ cười. Không sai! Cái này quyết định lão tổ vô cùng tán thành. Không có ý kiến. Mấy chục lao yêu quái trước sau mở miệng. Ngay cả hải thần cũng là gật đầu lia lịa, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, phảng phất thấy được hoa hoa một đống thần bảo. Ta đâu? Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua. Khương Tiểu Phàm làm khô ho khan hai tiếng, nói, ngươi có thể ở nhà tú hoa hồng. Ngươi! Diệp Duyên Tuyết căm tức nhìn Khương Tiểu Phàm, hận không được cắn hắn một ngụm. Thiên đình cách cục hoàn toàn kế hoạch xong, hồn thiên lão tổ trở về V36 lao yêu quái chủ quản thiên đình chiến lực, riêng phần mình chủ trưởng một ngọn chủ điện. Hải thần vào chủ thần bảo điện, tần la chấp trưởng tàng kinh các, thần giật phong quản lý tiên dược viên cùng linh đan luyện. Đoàn người đồng thời vọt lên hư không, nhìn trời đình đền, mọi người trong mắt hữu thần hoa lóe lên. Tiểu tử, bắt đầu đi, lấy ngươi thiên đình đứng đầu danh nghĩa hiệu triệu tử vi, mới bất hủ thánh địa xuất hiện. Hồn thiên lão tổ nói, cường đại hơn nữa truyền thừa cũng cần đệ tử, nếu không tiểu chỉ là một vô ích xác. Tự nhiên, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ở nơi này một ngày, mặt trời chói chang nô lên cao. Một đạo như lôi đỉnh loại thanh âm vang dội tử vi, quần quần mà động, sáng lạn rực rỡ loạn thế. Ta Khương Tiểu Phàm ở tử vi Tây Lĩnh khai sáng mới bất hủ thánh địa, phàm là trung nghĩa chi sĩ, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Vâng! Thần năng quần quận, ầm ầm chuyển động thương khung. Hiện giờ hắn đã là tam thanh cấp số siêu cấp tồn tại, giờ phút này lục tự chân ngôn rung động, thế giới bổn nguyên lực lâm vào dung chuyển, trực tiếp đem thanh âm truyền khắp tử vi tinh mỗi một cái góc. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, tu đạo giới lần nữa sôi trào. Đây là kia ngoan nhân thanh âm. Không sai, là kia ngoan nhân thanh âm, hán. Sáng lập một thánh địa. Này, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đều kinh trụ. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, rất nhiều người cũng đều trở nên có chút hưng phấn cùng kích động lên. Đi xem một chút. Chờ chút, ta cũng đi. Ngoan nhân sáng giao rồi, ta muốn gia nhập. Chém chết ma tộc, tu la tộc cùng quỷ tộc nam nhân, ta cũng muốn gia nhập. Đi. Trong lúc nhất thời, tu đạo giới cùng tương ứng. Năm xưa. Ma tộc trở về tam đại cổ tộc xâm nhập tử vi, tàn sát nhân tộc tu sĩ, Khương Tiểu Phàm là cái thứ nhất đứng ra chém giết ngăn trở người. Mà nay lúc cách mấy năm sau đó, Khương Tiểu Phàm lại xuất hiện, xua quân tung hành, đem tam đại cổ tộc chém hoàn toàn. Ở nhân tộc mà nói, hắn là anh hùng. Về phấn ngô gia, chu gia cùng hạ gia, tam đại bất hủ chuyển thừa quân lâm tử vi mấy trăm ngàn năm, nhưng là lại giống như cổ tộc bình thường ngược hiếp đồng tộc. Khương Tiểu Phàm giận dữ vì cố nhân, đem tam đại gia tộc xóa bỏ. Tu đạo giới trong không có một người tỏ vẻ đồng tình, thậm chí rất nhiều người cảm thấy Khương Tiểu Phàm đây là đang thay trời hành đạo, diệt trừ tộc nội sâu mọt. Như vậy một người đàn ông, thực lực cường đại, ở tử vi tu đạo giới càng là có công lớn đức. Hiện giờ hắn sáng lập bất hủ truyền thừa, thanh âm một khi tung giải tử vi, tu đạo giới nhất thời có hàng ngàn hàng vạn đám người khởi mà động, toàn bộ về phía Tây Lĩnh đi. Siêu, siêu, siêu, phá ít em M-O-N-L-I-N-E-T-A-I. T-E-Z-H-T-H-C-O-Z-N-E-T không thanh âm không ngừng vang lên, tu đạo giới vô số người chạy thẳng tới tử vi Tây Phương đi. Tu đạo giới đại chấn động, mà tử vi cái khác đều biết có mấy thế lực lớn cũng đều có cường giả nhận được tin tức. Giờ khắc này, không có bất kỳ có thể ngồi được ở, vô số đôi tròng mắt nhất tề hướng tử vi Tây Phương nhìn qua. Tử vi chính Đông Phương, Diệp ra. Hảo hảo hảo. Là ấy viêm cười to, vô cùng sảng lãng. Hắn lấy ra chủ chi lệnh truyền âm, phân phó hạ một số chuyện sau. Cùng mặt khác một tôn tam thanh cổ vương trực tiếp đứng dậy rời đi. Âm xuyên cốc, yêu hoàng mộ. Thiếu chủ sáng giáo, đã công thành rồi. Yêu quần áo đứng dậy. Hắn đơn giản hạ một cái yêu lệnh, rồi sau đó cùng mặt khác mấy tôn yêu tộc cổ vương trong nháy mắt biến mất ở yêu hoàng giới chung. Nhân gian yêu tộc thánh địa, đều Lam Sơn. Tên kia sáng giáo rồi. Đây là một thôn nhỏ, trong đó đứng thẳng một khôi hài thiếu nữ, ánh mắt như nước long lanh trừng tròn xoe. Đây là Tiểu Linh Nhi, hiện giờ đã ở vào huyền tiên sơ kỳ. Bên cạnh một cái đầu phát râu mép hoa dâm lão nhân gật đầu, nhìn bên cạnh thiếu nữ cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Tiểu Linh Nhi, ông nội ngươi ta nói không sai đi, coi như là ngươi thức tỉnh thủy tổ huyết mạch, giống nhau so ra kém hắn. Hừ hừ. Tiểu Linh Nhi bất mãn, có chút không vui. Người tuổi trẻ kia ta đều Lam Sơn cũng coi như có ân, hắn sáng kiến thánh địa, ta trở về về lín lên đi chút. Tự nhiên. Hẳn là. Trong thôn nhỏ có không ít lao nhân, giờ phút này đều mở miệng. Khu. Một ngọn túp lều nhỏ nội truyền đến ho khan thanh âm, một đầu đầy ngân phát lão giả từ trong đó bước đi ra ngoài, nói, vậy thì cùng đi chứ, tính lên, ta trở về về thật lâu chưa từng rời đi nơi này rồi, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Ông. Một mảnh yêu quang từ khi người này trên người tản ra, bao trùm lấy mọi người trong phút chốc biến mất. Này mấy thế lực lớn cũng đều biểu hiện ra nhiệt tình hòa thiện ý, bất quá có chút thế lực chủ nhân tiểu cao hứng không nổi. Trong đó dĩ nhiên là có Hoàng Thiên Môn, Băng Cung cùng Tử Dương Tông này tam đại tiên phái chủ nhân. Mấy người cô đơn ngồi ở riêng phần mình trong môn phái, trong nháy mắt phảng phất già yếu mấy trăm năm. Năm xưa tiểu bối hiện giờ đã dơ cao tới tam thanh lĩnh vực, bắt đầu sáng kiến bất hủ thánh địa rồi, mà bọn họ vẫn như cũ hay, vẫn là đang huyền tiên lĩnh vực, ở dậm chân tại chỗ. Loại sự thật này để cho bọn họ lần bị đả kích, trong nháy mắt cảm giác cả người vô lực. Không thể không nói chính là, Tần La chịu không đi trở về Hoàng Thiên Môn một lần, đem ân sư Thiên Vân Phong chủ cho nhận được Thiên Đỉnh Trô ở đối với lần này, Hoàng Thiên Môn chủ cùng này nhất mạch Thái Thượng trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có một người xuất thủ ngăn trở, bởi vì nếu là ngăn trở, vậy thì chờ nếu là ở chọc giận Khương Tiểu Phàm. Bọn họ bây giờ còn dám chọc giận Khương Tiểu Phàm sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Một ngay cả tam đại dấu giếm gia tộc cũng đều tiêu diệt nam nhân, nếu quả thật chọc giận tới hiện tại Khương Tiểu Phàm, Hoàng Thiên Môn sau khoảnh khắc có lẽ sẽ biến mất. Môn chủ, trưởng lão, các ngươi bảo trọng. Thiên Vân Phong chủ thản nhiên nói. Hắn đối với Hoàng Thiên Môn là có cảm tình, bất quá bởi vì Chu Hy đạo người này, Hoàng Thiên Môn chủ cùng Hoàng Thiên Môn cao tầng một số người làm thật là quá đáng, lệnh hắn vô cùng thất vọng. Lại thêm yêu đồ hiện giờ vào chủ thiên đình, hắn đã không có ở lại Hoàng Thiên cửa cần thiết, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ, đi thôi. Thần La nói. Trong tay của hắn xuất hiện một ngọn huyền ngọc đài, ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp biến mất ở Hoàng Thiên trong cửa. Thiên nữ trên đỉnh, một đạo sâu kín than nhẹ vang lên, mang theo một luồng tiếng đàn. Kia trên đứng thẳng một người trung niên cô gái, ung dung hoa quý, mang theo điểm một cái thanh nhã ánh sáng. Đây là thiên nữ ngọn núi chủ nhân Ngọc Không mặt mũi nào, năm xưa từng tường trợ quá Khương Tiểu Phàm, ngăn trở quá Hoàng Thiên Môn chủ đối với Khương Tiểu Phàm động thủ. Người cũng muốn rời đi. Hoàng Thiên Môn chủ trong mắt lóe qua khổ sở. Ngọc Không mặt mũi nào lắc đầu, trong tay xuất hiện một quả ánh vàng rực rỡ Hoàng Thiên lệnh, nhẹ nhàng để ở trong tay thưởng thức, ngươi biết ta sẽ không, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Nếu như sau này người nam nhân kia muốn giết ngươi, ta sẽ thỉnh hắn dừng tay. Chuyện được công ty tại chuyện con. Rất nhiều người không biết, Hoàng Thiên Môn chủ cùng Ngọc Không mặt mũi nào từng là đạo lữ, Ngọc Không mặt mũi nào Hoàng Thiên lệnh là Hoàng Thiên Môn chủ tặng cho. Hoàng Thiên bên trong cửa, thấy Hoàng Thiên lệnh như thấy môn chủ. Cũng chính là vì vậy, năm xưa ứng với trước lăng trở về người mới sẽ đối với Ngọc Không mặt mũi nào có chỗ cố kỵ. Hô. Thanh phong trầm rãi cuốn quá, có chút hiện lãnh. Nhìn trời nữ trên đỉnh bạch y nữ tử, Hoàng Thiên Môn chủ khẽ run lên một cái. Thần sắc trở nên có chút bi ai. Đối mặt với Ngọc Không mặt mũi nào, hắn rốt cục vẫn phải cởi trần lộ ra tiếng lòng, khổ sở nói, ta sai lầm rồi. Phong trở nên càng thêm nguội, cùng Hoàng Thiên Môn chủ giờ phút này tâm tình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoàng Thiên Môn cái chỗ này lộ ra vẻ có chút buồn bã lạnh, song ở Tử Vi Tây Lĩnh, thiên đình trước cửa nhưng lại là một mảnh rầm rộ. Này! Nơi này là... Chơi ạ! Không hổ là ngon nhân! Kinh hãi thanh âm một đạo tiếp theo một đạo vang lên. Đông đảo tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Tiểu Phàm ở Tử Vi Tây Lĩnh sáng kiến mới bất hủ thánh địa, lấy úm chữ thiên âm chiêu cáo thiên hạ. Giờ này khắc này, nay tấm giải núi trước vây đầy chi chít tu sĩ, thương khung đất đai khắp nơi đều là. Những người này từ bốn phương tám hướng mà đến, có người chẳng qua là tới xem náo nhiệt, có người tức là quyết tâm muốn gia nhập. Song bất kể là phía trước người hay, vẫn là người sau, phàm là xuất hiện ở chỗ này người, hiện giờ toàn bộ cũng đều ngây dại. Chương 734, Thiên Đình hiện thế. Chi chi tu sĩ tụ tập ở Tử Vi Tây Lĩnh, nhìn phía trước cảnh tượng, tất cả mọi người ngây dại. Mênh mông vô ngần tiên mạch ngay chính giữa, trong vòng vạn dặm nội đền một đoàn, thần đảo trôi nổi, hiển thị rõ uy nghiêm thái độ cùng bàng bạc đại khí. Chơi ạ! Rất nhiều tu sĩ trợn mắt hốt mồm, trên mặt tràn đầy kinh sắc. Dựng thân nơi đây, mọi người đều cảm thấy không gì sánh kịp cường thịnh linh khí. Nơi này có người được chứng kiến tứ đại tiên trong phái cái loại kia nồng nặc tiên linh khí tức, nhưng là giờ phút này cùng trước mắt chứng kiến so sánh với, kia quả thực chính là khác biệt trời vực. Không hổ là ngon nhân. Quá yêu nghiệt rồi. Cho tới bây giờ, rất nhiều người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi, thật sự tìm không ra những lời khác ngữ. Quá rung động rồi. Cùng lúc đó, hư không trên, Khương Tiểu Phàm cùng hồn thiên lão tổ đám người sóng vai mà đứng, mọi người trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ quang hoa, sáng quắc như mặt trời chói chang. Đoàn người mắt nhìn xuống phía trước dãy đặc tu sĩ bảy, đều là hơi có chút kinh ngạc. Tiểu tử, xem ra ngươi ở tu đạo giới danh tiếng thật đúng là không nhỏ nha, nhất hô bá ứng á. Ta thi đạo. Nhìn không ra còn có chút khả năng. Hải thần bĩu môi. Khương Tiểu Phàm không có lên tiếng, chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Thật sự là đi đến tu sĩ nhiều quá, hắn hiện giờ thần niệm siết bao cường đại, hơi hơi quét, phát hiện xuất hiện ở chỗ này người nhưng lại có hơn mấy vạn, hơn nữa còn có càng nhiều tu sĩ tại chiều nơi đây chạy tới. Đập vào mắt chứng kiến, phía trước đông nghịt một mảnh, dày đặc tu sĩ cơ hồ đứng đầy trên trời dưới đất. Tiểu Phàm thật là lợi hại. Tiên Nguyệt Vũ năm quả đấm nhỏ, giống như là một cô bé loại nhảy nhót. Khương Tiểu Phàm tiến lên, đối mặt với nhiều như vậy đã tìm đến nơi đây tu sĩ, hắn chuẩn bị nói cái gì đó. Bất quá ngay một khắc này, phía trước hư không đột nhiên hé ra, một người trung niên nam tử cùng một hôi phát lão giả từ trong đó bước đi ra ngoài. Xôn xao. Hai. Người này vừa ra, hiện trường nhất thời ồ lên, vang lên trận trận tiếng nghị luận. Có lẽ rất nhiều người không biết cái kia áo xám lão giả, nhưng là đối với trung niên nam tử lại là phi thường quen thuộc, bởi vì trung niên nam tử từng đại biểu nhân tộc tham dự quá cùng cổ tộc hòa đàm, là Diệp gia hiện giờ chủ nhân. Duy nhất còn dư lại dấu giếm gia tộc, cũng là cường đại nhất dấu giếm gia tộc, kỳ chủ nhân tự mình đến. Hai vị tiền bối. Khương Tiểu Phàm vội vàng tiến lên. Diệp Duyên Tuyết cùng Diệp Thu Vũ đám người cũng đi tiến lên đây, trung niên nam tử là La Ấy Viêm, áo xám lão giả là Diệp gia trưởng lão. Hào hào hào. La Ấy Viêm vô vô Khương Tiểu Phàm bả vai. Rất khá. Diệp gia tam thanh trưởng lão cũng mở miệng, trên mặt nụ cười. Khương Tiểu Phàm phất tay, hư không bữa nay lúc hiện ra hai tờ tiên ghế dựa, lưu chuyển nhàn nhạt tiên huy. Hắn tự nhiên biết sẽ có khách nhân đi đến, cho nên sáng sớm tựu chuẩn bị xong. Giờ phút này tự mình thỉnh La Ấy Viêm cùng NZUON TEZUIENTHICKCO NS Diệp gia trưởng lão nhập tọa. Ông. Đột nhiên, phía trước hư không lần nữa rung chuyển. Hư không giống như vằn nước loại nhăn nhó, lần này là mười mấy đầu tóc râu mép hoa dâm lão đầu, bên cạnh đi theo một khôi hài linh động cô gái, đại khái khoảng tuổi 20, mới mới xuất hiện tiểu nghiêng mắt nhìn đến một bộ áo đen Khương Tiểu Phàm. Người cũng đều sáng giáo rồi, thật là không địch dậy nổi. Đây là Tiểu Linh Nhi. Nàng một bước tiểu vượt đến Khương Tiểu Phàm trước mặt, mắt to long lanh ngập nước. Linh Nhi bên này. Diệp Duyên Tuyết hướng về phía Tiểu Linh Nhi phất tay. Các nàng từng tại hải vực quen biết, cùng nhau xông qua không ít đau khổ, coi như là cố giao. Áo. Tiểu Linh Nhi đáp, nhẹ nhàng mại tới. Cho đến lúc này Khương Tiểu Phàm mới có rảnh rỗi tiến lên, đi tới mười mấy lão nhân trước người, thật tình hành lễ, phiền toái chư vị tiền bối tự mình đi đến, vạn bối thật sự có thẹn. Những người này hắn tự nhiên biết. Từng hắn ở đều Lam Sơn yêu tộc thánh địa ngốc quá, những thứ này lão nhân rất là hòa khí, truyền hắn không ít tiên thuật. Người trẻ tuổi không sai. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tốt vô cùng. Rất được. Hơn 10 người trước sau mở miệng. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt khiêm tốn, này sau đó, hắn lần nữa phất tay, hư không trên lại xuất hiện mười mấy trường tiên ghế dựa. Thỉnh chư vị tiền bối nhập tọa. Cứ việc tu vi của hắn đã dơ cao tới tam thanh lĩnh vực, chiến lực thậm chí so với bọn hắn càng thêm cường đại, nhưng là hắn đối với những lao giả này vẫn rất tôn kính. Nay cùng tu vi không liên quan, những thứ này lão nhân truyền thụ hắn không ít tu đạo kinh nghiệm, đáng giá hắn tôn kính. Sau đó không lâu, yêu quần áo đám người chạy tới, đi đến chúc mừng. Người trẻ tuổi, không cần lo chúng ta, đã tìm đến nơi đây người đã rất nhiều. Đều Lam Sơn một ngân phát lão giả cười nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Giờ khắc này, hắn chân chính hướng đi phía trước, vào hư không phía trên đối với đông đảo tu sĩ. Một bộ áo đen phất phới, chính hắn ở vào ngay chính giữa, phía sau thì là theo chân hải thần, Tần La, thần giật phong cùng 36 lao yêu quái. Bọn họ đều là chủ yếu thành viên, tự nhiên không thể nào như La Ấy Viêm đám người như vậy nhập tọa. Nhìn phía trước, Khương Tiểu Phàm cả người lưu chuyển nhàn nhạt tiên quang, lấy úm chữ chân ngôn đem thanh âm xa xa truyền bá ra đi, sáng lạn rực rỡ loạn thế kéo ra mở màn đã vài năm. Hôm nay ta Khương Tiểu Phàm ở chỗ này lập giáo, bất kể tại chỗ đồng đạo vì sao mà đến, chỉ cần lòng mang thiện ý, ta đại biểu phía sau mọi người hoan nghênh các ngươi. Chuyện đăng nhanh nhất tại TEZUIENCV.COM. Hắn lời nói vô cùng đơn giản, cứ việc cũng không sục sôi, nhưng là lại khiến cho từng đợt ủng hộ chi âm. Hiện trường rất nhanh truyền ra từng đạo lời nói, rất nhiều tu sĩ đã tìm đến nơi đây, nhìn thấy phía trước cảnh tượng sau vô cùng rung động, trong lòng nghi ngờ tự nhiên cũng nhiều vô cùng. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ liên tiếp mở miệng, nói ra một đám nghi vấn. Bất quá ở trong đó, bị nói lên nhiều nhất vấn đề lại chỉ có một. Thánh địa tên gọi là gì? Không ít người giống to, cùng kích động, đều rất hưng phấn. Khương Tiểu Phàm hướng về phía mọi người gật đầu, tay phải giơ lên, mảnh không gian này nhất thời an tĩnh đi xuống. Ta đang đợi chư vị đi đến chứng kiến, hiện tại chính là thời điểm. Hắn thản nhiên nói. Ở kia phía sau, hồn tiên lão tổ đám người trừng tả hữu ảnh hưởng tránh ra, lộ ra phương xa tảng lớn đền. Khắp nơi tiên quang trùng tiêu, đối diện mọi người chính là một ngọn to lớn cửa thành, cao 99 trượng, lấy cửu cửu số lượng mà đứng. Trên cửa thành phương là một khối khổng lồ hỗn độn thạch, là Khương Tiểu Phàm đặc ý từ yêu hoàng giới tìm tới, lấy làm đỉnh môn hiển hóa. Ti. Làm cẩn thận nhìn về chỗ ngồi này đỉnh môn, không ít tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí. Ngay cả là La Ây Viêm đám người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt thiểm quá nồng đậm kinh sắc. Hỗn độn thạch, đây chính là tế luyện thánh binh thần tài á, nhưng là hiện giờ, như vậy cùng nhau một khối khổng lồ hỗn độn thạch lại bị đưa đặt ở đỉnh trên cửa, tựa hồ là dùng để làm môn biển. Đây quả thực quá xa xỉ, xa xỉ có phần quá đáng. Truyền thưa vì sao? Khương Tiểu Phàm xoay người, từng bước mại hướng tiền phương, ở đỉnh trước cửa mấy trượng ở ngoài dừng lại. Chư vị cùng nhau chứng kiến. Hắn đột nhiên trở nên uy nghiêm, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần binh, trong phút chốc bộc lộ tài năng, bệ nghệ thiên hạ. Xoẹt. Hắn tay phải cũng kiếm chỉ, hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm khí hưu bắn ra. Kiếm khí như cầu vồng, ken ken mạc đều, trực tiếp rơi vào đỉnh môn trên nhất phương hỗn độn trên đá. Hắn lấy tam thanh thần lực thúc dục liệt thiên thứ năm kiếm, lấy kia vô song sát phạt kiếm cương ra sức, thoăn thoắt, chỉnh trọng ở hỗn độn trên đá trước mắt hai cổ lao thể triện, thấu phát ra một cổ bàng bạc uy nghiêm cùng mênh mông to lớn. Thiên đỉnh. Có người theo bản năng nói ra. Thiên đỉnh. Thiên đỉnh. Thiên đỉnh. Thanh âm dần dần trở nên to lớn, trong lúc nhất thời liên tiếp. Nhìn trời đỉnh thần môn, nhắc tới thiên đỉnh hai chữ này, rất nhiều tu sĩ sắc mặt biến hóa. Không chỉ có là bởi vì Khương Tiểu Phàm khắc họa ra hai cái chữ to lượn lờ đáng sợ đạo lực, càng thêm là bởi vì thiên đỉnh hai chữ bản thân có một loại kỳ dị sức mạnh to lớn, để cho mọi người không tự chủ được sinh ra một loại kinh hãi cảm. Này! Dù là đều Lam Sơn kia tôn tam thanh đỉnh phong ngân phát lão giả cũng kinh ngạc. Kia trong con ngươi lóe lên u quang, thẳng tắp ngó trường Khương Tiểu Phàm trước mắt thiên đỉnh hai chữ, hơi có chút đờ đẫn. Tiên sơn vần quanh, linh khí đầy đủ, trong vòng vạn dặm nội cung khuyết hoành ngang đứng thẳng, hòn đảo chìm nổi. Giờ khắc này, làm Khương Tiểu Phàm tự mình đem thiên đỉnh hai chữ trước mắt, thiên đỉnh coi như là chân chánh hiện ra ở tử vi tu đạo giới, hiện thế người trong thiên hạ trong mắt. Sở kiến truyền thừa, kỳ danh là Thiên đỉnh. Khương Tiểu Phàm mở miệng, hắn một lần nữa xoay người lại đối mặt với mọi người, lời nói âm vang hữu lực, như thần binh loại bong bong mạc đều. Và anh, trong lúc nhất thời, hồn thiên lão tổ trở về vê mọi người thân thể lưu chuyển thần quang, mấy chục cổ cường hoành hơi thở phóng lên cao, trực tiếp quán xuyến tiến thương khung trong. Thiên đình lần đầu tiên bày ra thế nhân trước mắt, bọn họ muốn cho đi đến nơi đây tu sĩ thấy được thiên đình thực lực, tuyệt đối không kém tử vi bất kỳ một cái nào cổ lao truyền thừa. Ông, mênh mông uy áp ở thương khung trên rung động, trong nháy mắt kinh trụ mọi người. Chơi ạ! Này! Này! Này! Tam thanh cổ vương! 36 người! Tất cả tu sĩ cũng đều kinh trụ, mọi người hù sắc mặt trắng bệnh, không ít người hai chân đều ở run run rẩy rẩy. 36 tôn tam thanh cổ vương á, đây là một cổ xiết bao thực lực đáng sợ. Khắp nơi tìm tử vi tu đạo giới, coi như là ngược dòng đến sáng lạn rực rỡ thượng cổ thời đại, có thể so với vài ngày hôm nay đỉnh truyền thừa cũng là ít lại càng ít. Trong đó, mọi người có thể chân chính tin chắc mạnh hơn giờ phút này thiên đỉnh thế lực chỉ có một, đó chính là thượng cổ thời đại thứ nhất thánh môn, Đạo Tông. Đáng sợ. Đây là rất nhiều tu sĩ giống nhau tiếng lòng. Có người rung động, có người kích động. Giờ khắc này, rất nhiều người ngao ngoe muốn thử, đều muốn lập tức gia nhập thiên đỉnh. Có chút người vốn là tới xem náo nhiệt, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy như vậy mấy chục tôn tam thanh cổ vương hậu, những thứ này vốn là tới người xem náo nhiệt cũng vô cùng tâm động. Có nhiều như vậy cường đại tam thanh cổ vương chấn giữ thiên đỉnh tương lai tuyệt đối sẽ vô cùng huy hoàng, gần như là rõ ràng dễ thấy chuyện. Khương Tiểu Phàm uống động thiên âm, trong nháy mắt đè xuống tất cả tiếng nghị luận. Nhìn đi đến nơi đây đông nghịt một mảnh tu sĩ, hắn mở miệng lần nữa, nói, trước mắt này 36 vị vì ta thiên đỉnh 36 thiên cương thần tướng, đều là tam thanh cổ vương, mà coi như là ở tam thanh lĩnh vực cũng mọi người cũng đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Bọn họ đúng là ta thiên đỉnh nguyên lão, chủ quản thiên đỉnh chiến lược. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, phía dưới tu sĩ càng thêm kích động rồi. Khương Tiểu Phàm chậm rãi lên phía thương khung, quanh thân ánh sáng lưu chuyển. Ta thiên đình không cũng chỉ có tráng lệ mênh mông đứng thẳng tộc chỗ, không cũng chỉ có cường đại vô song chiến lược chống đỡ. Ngạo thị thiên hạ tu đạo tài nguyên, những thứ này ta thiên đình giống nhau có. Hắn hai tròng mắt lưu chuyển sâu sắc tinh mang, tay phải quét ra thành tấm tiên quang, pháp bảo, đan dược, huyền noi theo người xưa kinh, những đồ này ta thiên đình chỉ nhiều không ít. Chương 735, to lớn văn chương. Thiên đình mên cờ hờ ị nờ hờ sửa. Bờ ở y tờ giờ u y e n t hạ cờ cột e ne tê mông, đền một đoàn, quanh thân giải núi như thần lòng quanh quẩn, làm người ta thấy mà sợ. K. Hương Tiểu Phàm đến đứng thẳng thương khung trên, quanh thân lưu chuyển ánh sáng, giơ tay lên chém ra tảng lớn thần hoa. Dây đặc tiên quang trôi nổi hư không trên, vô số bảo binh ken ken mạc đều, mấy vạn đan dược lưu chuyển hương thơm, càng thêm có hàng hà sa số kỳ chân dị vật. Ti. Nhìn một màn này, cái chỗ này tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Kia từng kiện pháp bảo lóe lên lanh mang, lưu chuyển lên cường thịnh tiên huy. Kia từng khỏa linh đan cùng từng gốc cổ dược vương để cho rất nhiều tu sĩ nhìn ánh mắt cũng đều thẳng. Còn có những thứ kia thần dị kỳ chân, rất nhiều người ở hung hăng nuốt xuống nước bọt. Rất nhiều. Dù là Diệp Duyên Tuyết đám người cũng đều trợn tròn hai mắt. Nhìn một màn này, là ấy Viêm Hòa Bình Lam Sơn yêu tộc nhóm cường giả đều biến sắc. Thật sự là Khương Tiểu Phàm đánh ra pháp bảo đan dược nhiều quá, nhiều đến làm lòng người kinh hãi. Ít nhất là ấy Viêm tự biết, những đồ này hợp ở chung một chỗ, kia số lượng đủ vượt ra khỏi hắn Diệp gia hiện hữu tích lũy gấp ba. Ông. Sáng lạn rực rỡ thần quang bao trùm cao thiên, bao la hùng vĩ mà mênh mông. Những thứ này pháp bảo, đan dược cùng kỳ chân, bọn chúng bao hàm tiền nữ tinh lăng gia cùng cổ linh giáo mười mấy vạn năm tích lũy, bao hàm Ngô gia cùng Hạ gia mấy trăm ngàn năm cất giấu, càng là bao hàm tu la tộc, ma tộc cùng quỷ tộc kho báu tất cả. Có thể nói kinh thế thần tàng. Trời ạ, này, này, này. Tiên khí. Tới. Có ít nhất hơn ngàn. Nhiều như vậy linh đan, này đắc có mấy vạn a. Đông đảo tu sĩ toàn bộ kinh trụ. Rất nhiều người kích động mà hưng phấn, hai mắt tản mát ra vô cùng rừng rực quan mang. Giống như là nhìn thấy con ngồi sói đói bình thường. Đi đến nơi đây bình thường tu sĩ, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người nghĩ gia nhập thiên đình rồi. Có vài chục tôn tam thanh cổ vương chấn giữ, lại có như thế phong hậu tu đạo tài nguyên, lo gì không thể biến thành cường đại. Khương Tiểu Phàm độc lập thương khung trên, quét mắt phía trước hết thảy. Tài không ngoài lộ, đạo lý này hắn hiểu, nhưng là hiện tại, hắn cần hướng thế nhân biểu diễn thiên đình thực lực. Chưng những đồ này, hắn cũng không lo lắng có người có can đảm tiến lên cấp đoạt, hiện giờ Tử Vi đã không có La Thiên tồn tại. Hắn hoàn toàn không cần để ý La Thiên trở xuống, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Thân bảo điện chủ ở đâu? Hắn đến đứng thẳng thương khung trên, như thiên đế gặp bụi, hiển thị rõ uy áp. Ở. Hải thần tiến lên, thần sắc túc mục. Ngày thường nàng là chưa bao giờ đem Khương Tiểu Phàm để trong lòng, chẳng qua hiện nay là thiên đình diện thế ngày thứ nhất, nàng tự nhiên hiểu phân tức. Giờ phút này, nàng toàn thân lưu chuyển cường thịnh thần huy, vô song uy áp hóa thành trời sáng thần trụ xông lên vòng trời. Tam thanh chín tầng đỉnh phong. Đông đảo tu giả nhất thể biến sắc. Một tôn tam thanh đỉnh phong đồ cổ, đây cơ hồ có thể quét ngang Tử Vi đất đai rồi à? Khương Tiểu Phàm phất tay, đem đầy trời pháp bảo thần binh toàn bộ quét về phía Hải Thần. Sắc mặt của hắn đồng dạng túc mục, trịnh trọng mà uy áp, đây là ta Thiên Đỉnh thần binh bảo tàng, tùy ngươi chấp trưởng, mang bọn chúng vào ta Thiên Đỉnh. Tuân lệnh. Hải Thần lên tiếng. Nàng vào hư không trên cất bước, trong tay hiện lên một quả vàng dòng thần bài, phía trên khắc có một cổ lão thiên chữ. Đây là Thiên Đỉnh thần lệnh. Tay nàng cầm thần lệnh hướng xuống, thiên đình nội một tòa thần điện nhất thời sinh ra phản ứng, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Đi đi. Hải thần mở miệng, phải tay nhẹ vẫy, ngay trước tất cả tu sĩ mặt, đem đầy thiên thần binh quét vào đến trong. Ngay sau đó, nàng toàn thân lượn lờ tiên quang, từng bước bước qua hướng tiền phương, cuối cùng ở thần bảo trên điện lặng lặng mà đứng. Ngắm nhìn thiên đình ở ngoài rất nhiều tu sĩ, nàng như một tôn thượng cổ nữ chiến thần đem rơi xuống phàm trần. Binh nhập thần bảo điện. Rất nhanh. Vòng trời trên quang hoa trở nên làm giảm bớt không ít. Song dù cho như thế, các loại thần hoa như cũ sáng lạn rực rỡ, giống như từng khỏa tiểu thái dương. Thiên viên đứng đầu. Khương Tiểu Phàm thanh âm lần nữa vang lên. Ở. Thần giật phong tiến lên, cứ việc thần sắc trang nghiêm, nhưng là nho nhã đạm bạc chi khí vẫn như vậy rõ ràng. Khương Tiểu Phàm phất tay, tất cả linh đan thuốc đáo toàn bộ bay về phía thần giật phong bên cạnh, trong đó càng thêm là có thêm mấy mảnh khổng lồ dược viên, hương thơm tràn ngập hư không, đây là ta Thiên Đỉnh đan dược thần bảo. Tùy ngươi chấp trưởng, mang bọn chúng vào ta Thiên Đỉnh. Tuân lệnh. Thần Giật Phong lên tiếng. Thần hoa bao quanh tảng lớn đan dược thần bảo, Thần Giật Phong trong tay đồng dạng hiện lên một quả vàng dòng thiên lệnh. Trong phút chốc, một ngọn khổng lồ nhất treo trên bầu trời hòn đảo phóng rộ thần huy. Thần Giật Phong bao quanh rất nhiều linh đan thuốc áo, đem bọn chúng toàn bộ vung nhập thần đảo, rồi sau đó như thần chi loại đứng yên bảo trên đảo. Thần bảo điện chủ cùng tiên viên đứng đầu trước sau về vị trí, đều là một phương cường giả, làm người ta kính sợ. Xôn xao. Trong lúc nhất thời, thiên đình ở ngoài rất nhiều tu sĩ nhất tề hưng phấn, không ít người ở kích động giống to. Là ấy Viêm Hòa Bình Lam Sơn xuất hiện ở chỗ này, yêu tộc danh túc đều lộ ra kinh hãi vẻ, nhất tề nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng. Lá ấy Viêm mang trên mặt tán thưởng, đều Lam Sơn Ngân Phát lão giả tức là cảm khái, anh hùng xuất thiếu niên á. Không hổ là bị yêu hoàng lệnh thừa nhận người, thiếu chủ tưởng thật là thật có hoàng đế tư thái. Yêu quần áo nói. Phía trước, nhìn cùng kích động mấy vạn tu sĩ, Khương Tiểu Phàm dựng thân Thiên Đình thần trước cửa, đúng chữ Thiên Âm lần nữa quanh quẩn, ta Thiên Đình có cường thịnh căn cơ, có cường đại chiến lược, có tuyệt đối tài nguyên. Chư vị hiện tại có lẽ đang suy nghĩ một vấn đề khác, Thiên Đình phải chăng cũng có cường đại cổ kinh? Xôn xao. Lời này vừa nói ra, phía dưới các tu sĩ lần nữa sôi trào. Rất nhiều người hai mắt phát sáng, sắc mặt hưng phấn, kích động đều có chút ửng hồng rồi. Đúng như là Khương Tiểu Phàm nói, bọn họ hiện tại rất nhiều người đều ở nghĩ cái vấn đề này. Thiên Đình căn cơ cường thịnh, chiến lược siêu phàm, tài nguyên phong hậu, nhưng là phải chăng lại có lấy được xuất thủ tu đạo huyền pháp đâu? Giờ khắc này, mọi người nhất tề nhìn về Khương Tiểu Phàm. Đối mặt với rất nhiều tu sĩ ánh mắt, Khương Tiểu Phàm toàn thân lưu chuyển tiên huy, lời nói âm vang hữu lực, ta có thể rất trịnh trọng nói cho chư vị, cường đại cổ kinh ta Thiên Đình tuyệt đối không thiếu. Ông, hắn tay phải huy động, trưng đầy trời sách quý. Từng đạo huyền pháp bí thuật hoành ngang trình hư không, một mẫu thì cường đại thần thông bày ra người trước, khiến cho mọi người lần nữa rung động. Mà khi không ít người ánh mắt rời về phía trên nhất phương, bọn họ nhất thời kích động rồi, gần như điên cuồng. Tử Hoàng Huyền Dương Kinh. Có người kích động giống to. Cái gì? Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, đều rung động không dứt. Tử Hoàng Huyền Dương Kinh, đó là tử vi giáo mạnh nhất cổ pháp, đã sớm danh chấn tử vi. Rất nhiều người phá vỡ đỉnh đầu nghĩ vào tử vi giáo, cũng là bởi vì này bộ cổ kinh cường đại, bên trong ghi lại tâm pháp thần thuật đủ để khiến người bị dùng một đời. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ ánh mắt di động, trở nên càng thêm kích động. Man Vương sách quý. Có người giống to, gần như mau muốn điên rồi. Có người đôi môi đều ở run run, kích động run rẩy, lô ra cổ kinh á, này, này. Rồi sau đó, tiếp tục thượng triều. Thiên Lăng Đạo. Thiên Linh Hóa Thần Thuật. Hai đạo run rẩy thanh âm trước sau truyền ra. Đây là tiên nữ Tinh Lăng gia cùng cổ linh giáo mạnh nhất cổ pháp, đều là La Thiên Điên Phong cường giả sáng chế, không thể so với Ngô gia Man Vương sách quý sai. Mặc dù này tam bộ sách quý cũng đều là tùy Khương Tiểu Phàm phóng to xuống, nhưng là lại như cũ lượn lờ một cổ kinh người đạo vận, lệnh tất cả tu sĩ cũng đều rung động. Không có gì ngoài này mấy bộ nhất to lớn cổ kinh ngoài, cái khác còn có hàng hà sa số bí thuật thần thông, đều thuộc bất phàm vật. Đó là Khương Tiểu Phàm từ tiên nữ Tinh Lăng gia cùng cổ linh giáo đoạt được, là hai đại bất hủ truyền thừa mười mấy vạn năm tích lũy, tự nhiên không thể nào là bình thường, rất nhiều thuật pháp đều rất chân quý. Tàng kinh các chủ. Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa, thiên uy hiển hách. Ở. Thần La tiến lên, thần sắc túc mục. Khương Tiểu Phàm phất tay, hư không trên tất cả bí thuật thần thông cùng truyền thừa cổ kinh toàn bộ bay về phía Tần La đi, đây là ta Thiên Đình bí thuật thần thông, vì tương lai Thiên Đình đệ tử tu hành chi đạo, mang bọn chúng vào ta Thiên Đình. Tuân lệnh. Tần La lên tiếng. Hắn hiện giờ cũng là huyền tiên, trong tay chém ra một mảnh thần hoa, đem tất cả sách quý toàn bộ bao phủ. Hắn ở trên hư không trên cất bước, trong tay thiên lệnh xuất hiện, thiên trong đỉnh nhất thời có một tòa khắc thần điện mở ra, quang hoa sáng lạn rực rỡ chói mắt. Bá. Hắn giơ tay đem tất cả thần thông sách quý đánh vào trong đó, như thiên tướng loại đứng yên tàng kinh các trên. Đến nơi này một khắc, hết thảy tất cả toàn bộ vào vị trí. Thiên đỉnh thực lực toàn bộ bày ra người trước. Khương Tiểu Phàm độc lập thiên đỉnh thần môn đỉnh, toàn thân vờn quanh thất thải thần quang. Giống như thiên đế phủ xuống, lấy úm chữ thiên âm đem lời nói rất xa truyền bá ra đi, như lôi đình loại quần quận mạc đều, sáng lạn rực rỡ loạn thế, đến đây khoảnh khắc, thiên đình thành lập. Vâng! Tam thanh thần uy mênh mông quần quận, bao trùm hư không. Giờ khắc này, mấy chục lao yêu quái cùng thần giật phong trở vê vê mọi người cho thấy mạnh mẽ thần năng. Thiên đình gặp tử vi. Thiên đình! Thiên đình! Thiên đình! Thiên đình ở ngoài, mấy vạn tu sĩ cùng kích động, mọi người ngửa mặt lên trời giống to. Chúng ta nguyện gia nhập thiên đình. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng muốn gia nhập. Đến nơi này một khắc, đi tới nơi này bình thường các tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ muốn gia nhập thiên trong đình, trong đó thầm xê. Khi có không ít tán tu huyền tiên cương giả, bọn họ thật sâu bị thiên đình thể hiện ra thực lực kinh trụ. Nhìn một màn này, Diệp Duyên Tuyết trở về vê mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Khương Tiểu Phàm đồng dạng cao hứng, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn như cũ túc mục, không thay đổi chút nào. Mà vào giờ khắc này, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc. Nhìn phía trước mọi người, trịnh trọng nói, chư vị nguyện ý gia nhập thiên đình, ta Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là câu nói kia, Phàm là trung nghĩa chi sĩ, ta thiên đình hoan nghênh các ngươi. Nhưng là trước đó, có mấy lời ta cũng đồng dạng muốn nói rõ ràng. Thần sắc của hắn càng thêm túc mục, lời nói càng thêm trịnh trọng, thiên đình gặp thế, chúng ta có địch nhân đáng sợ, tiên địch nhân này không có ở tử vi, mà là đang vô ngẩn tinh không trung. Cùng ta thiên đình địch nhân so sánh với, cái gọi là Ngô gia, Hạ gia cùng Chu gia, này mấy gia tộc yếu ớt đáng thương. Ngay cả cắt đuôi cũng không bằng, so sánh với con kiến còn muốn nhỏ yếu. Thiên đình địch nhân trong tinh không, tương lai một ngày, thiên đình có lẽ sẽ hóa thân lợi kiếm xông về chiến trường. Mà địch nhân rốt cuộc đến cỡ nào cường đại? Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, thiên đình địch nhân là thánh thiên tồn tại, hơn nữa xa không chỉ một người, tương lai, chúng ta phải sát nhập tinh không, cùng không chỉ một tôn thánh thiên cường giả tranh phong. Hắn như hoàng đế loại dựng thân thiên đình thần trước cửa, lời nói bằng thẳng, nhưng vô cùng trinh trọng. Hiện trường an tĩnh, rất nhiều người biến sắc, dần dần trầm mặc đi xuống. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc. Xôn xao. Trang diện hoàn toàn bộc phát, đông nghịt một mảnh tu sĩ trở nên càng thêm kích động cùng điên cuồng. Thiên đình địch nhân trong tinh không, là không chỉ một tôn thánh thiên tồn tại, không ngờ lại là thánh thiên tồn tại. Có người ở cười to, trên mặt tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn, ta muốn gia nhập thiên đình, tương lai ta cũng phải sát nhập tinh không. Ta cũng muốn gia nhập thiên đình. Để cho ta gia nhập, ta muốn gia nhập, ta muốn trở thành thiên đình một thành viên. Thiên đình. Thiên đình. Thiên đình. Kích động gieo hò lần này khởi phi phục, vang dội tứ phương. Lòng lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu, thiên đình địch nhân đáng sợ như thế, tương lai chiến trường sẽ trong tinh không, đây là một thì cỡ nào to lớn văn chương a. Vì này mênh mông mà to lớn văn chương, rất nhiều tu sĩ chẳng những không có tâm sợ khiếp sợ, ngược lại, bọn họ chiến huyết rào rạt thiếu đốt, bị triệt để đốt. Chương 736, thiên đình đệ tử hơn 3 vạn người. Kích động gầm thét ở thiên đình phía trước trong sơn mạch tiếng vọng, chấn động tương khung. Mấy vạn cổ bàng bạc chiến ý phóng lên cao, mênh mông quần quận ở cả phiến hư không. Rất nhiều tu sĩ cũng không có bị sợ đến, ngược lại, bên trong cơ thể của bọn họ chiến huyết hoàn toàn bốc cháy lên. Thiên đình, thiên đình, thiên đình. Từng đạo giống to vang lên, quần quận mà động. Thiên đình địch nhân trong tinh không, chiến trường cũng trong tinh không, tương lai, bọn họ đem giết vào tinh không. Này là bực nào bá khí? Khương Tiểu Phàm lời nói vang dội chúng tu sĩ bên hai, thánh thiên địch nhân, tinh không chiến trường, này ở mọi người nghe tới nhiệt huyết sôi trào. Thiên đình tồn tại vì bọn họ miêu tả ra khỏi một bộ mênh mông chiến mưu đồ, không phải là quân lâm tử vi, mà là giết vào tinh không. Ta muốn gia nhập thiên đình. Chiến. Chiến vào tinh không. Không ít người ở kích động giống to, thần năng cuồn cuộn. Một cái nào nam nhi nhiệt huyết cam chịu tầm thường. Vừa có người nào tu sĩ không hy vọng làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Hiện giờ, thiên đình cho bọn hắn cơ hội như vậy, lấy tinh không vì chiến trường, lấy thánh thiên tồn tại là địch nhân. Đây là một loại áp lực. Nhưng là đồng thời, đây cũng là một loại hấp dẫn. Cho chúng ta gia nhập đi, chúng ta cũng muốn giết vào tinh không. Có người mở miệng, thần sắc chân thành mà kích động, một ngày kia, chúng ta cũng muốn để cho hậu nhân nhớ được, từng, có như vậy một nhóm người từ tử vi giết vào tinh không, đối chiến thánh thiên. Giết vào tinh không. Mang ta lên nhóm đi. Cho chúng ta gia nhập. Gia nhập thiên đình. Chúng ta cũng muốn xông ra một mảnh huy hoàng. Chiến ra một mảnh mới thiên địa. Để cho ta trở về gia nhập đi. Thanh âm như vậy một đạo vang lên. Không ít người hai mắt sáng lên, thậm chí có người kích động run rẩy. Từng không có điều kiện như vậy, rất nhiều người căn bản là không dám có chút hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại, trước mắt có cơ hội như vậy, rất nhiều tu sĩ muốn phấn đấu cả đời. Nhìn đây hết thảy, là ấy viêm trở về mọi người lộ ra kinh sắc. Cường đại như bọn họ, tam thanh cấp số tồn tại, giờ khác này cũng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Này nói, ngay cả ta này ông lão xương già cũng muốn gia nhập thiên đình rồi. Đều Lam Sơn Ngân Phát lão giả cười nói. Không chút xíu nghi ngờ, trước mắt đây là một loại rầm rộ. Đối mặt như thế, hồn tiên lão tổ đám người, tần la đám người, thần giật phong cùng hải thần đám người, những người này trên mặt đồng thời hiện ra nụ cười. Cực khổ mấy tháng, bọn họ là thành công. Hảo. Một chữ tốt vang lên, chấn động tứ phương. Khương Tiểu Phàm một bộ áo đen, dựng thân ở thiên đình thần trên cửa, toàn thân thần quang lưu chuyển. Hắn lòng bàn tay phải hướng lên trời, một mảnh sáng lạn rực rỡ thần hoa dâng lên. Ùng ùng. Hư không bắt đầu chấn động, một ngọn cực lớn đến cực điểm diễn võ trưởng từ thiên đình nội bộ vào tới, quang văn đan vào, trôi nổi tại hư không trên. Xương khói chẳng là do 36 lao yêu quái hợp lực sở kiến, có thể so với nhất tông cường đại tổ khí. 36 thiên cương thần tướng về vị trí. Khương Tiểu Phàm quát lên. Cùng một thời gian, chính hắn bay lên trời, xuất hiện ở diễn võ trưởng trên nhất phương. Vâng! Vâng! Vâng! Cương đại uy áp mênh mông cuồn cuộn. Hồn Thiên lão tổ đám người đồng thời du ngoạn sơn thủy mà lên. Bọn họ vì Thiên Đình nguyên lão, trông coi Thiên Đình chiến lực, cũng chính là trông coi Thiên Đình đệ tử. Hiện giờ có tu sĩ muốn gia nhập Thiên trong đỉnh, này 36 lao yêu quái tự nhiên muốn tại chỗ, nhất tề dựng thân ở Khương Tiểu Phàm hai bên. Nhìn phía dưới, Khương Tiểu Phàm phất tay, diễn võ trưởng thần quang vạn trượng, một ngọn 99 giai thần quang thang trời từ bên diễn võ trưởng duyên dò xuống mặt đất. Nhìn phía trước đông đảo tu sĩ, thần sắc hắn túc mục, như thiên đế dò xét nhân gian. Thiên đình gặp tử vi, phàm là trung nghĩa chi sĩ, nghĩ vào thiên đình người, mại tiến lên đây. Xôn xao. Trong nháy mắt, cùng kích động, vô số người tương ứng. Ta muốn gia nhập. Tương lai ta cũng phải sát nhập tinh không đi. Để cho hậu nhân nhớ được có như vậy một người chiến sĩ. Ta cũng tới. Mấy vạn tu sĩ từ tử vi tinh chạy tới. Giờ khắc này, chi chít tu giả bắt đầu cất bước quang thê, hướng Khương Tiểu Phàm sở dựng thân diễn võ trường đi. Này phương diễn võ trường đầy đủ rộng rãi, hoành ngang trình hư không trên, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người. Rất nhiều tu sĩ từng bước du ngoạn sơn thủy quang thê, từng bước xải bước diễn võ trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, ba canh giờ đã qua, thiên đình diễn võ trường trên đứng đầy chi chít tu sĩ. Đuổi ở đây tu sĩ có rất nhiều, giờ khắc này, lựa chọn gia nhập tu sĩ có khoảng hơn phân nửa, có 3 vạn 5 ngàn người dựng thân diễn võ trường trên. Đây là một loại trước nay chưa từng có rầm rộ. Hoan nghênh mọi người. Hoan nghênh các ngươi gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình một phân tử. Khương Tiểu Phàm dựng thân diễn võ trường trên bệ thần, nhìn phía dưới mọi người. Thiên đình. Thiên đình. Thiên đình. Trong lúc nhất thời, phía dưới mọi người nhất tề tương ứng. Không ít tu sĩ nhiệt huyết cuồn trào, hai mắt lưu chuyển thần quang, đồng thời nhìn về trên bệ thần Khương Tiểu Phàm. Đợi đến thanh âm của bọn hắn dần dần biến yếu thời điểm, Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa, thần sắc lại một lần trở nên trịnh trọng lên. Nhìn phía dưới mới gia nhập thiên đình các tu giả, lời của hắn khanh đem mạc đều, bất kỳ một cái nào bất hủ truyền thừa cũng đều cần chế định trật tự, ta thiên đình giống nhau như thế. Hiện tại, ta tới tuyên đọc thiên đình thiên quy. Lời của hắn rơi xong, phía dưới tất cả mọi người trở nên nghiêm túc lên. Nhìn những người này, Khương Tiểu Phàm thần sắc túc mục, lời nói như thần lôi ở thương khung trên chấn động. Thứ nhất, phàm ta thiên đình đệ tử, đồng môn trong lúc cấm chế bất kỳ hình thức tranh đấu. Vừa vào thiên đình, chúng ta chính là huynh đệ, người bên cạnh chính là chiến hữu, huynh đệ chiến hữu trong lúc không cho phép bất kỳ tranh đấu phát sinh. Người vi phạm trục xuất thiên đình. Thứ hai, phàm ta thiên đình đệ tử, không cho phép bất luận kẻ nào đối với bình thường người phàm xuất thủ, người vi phạm nghiêm trị không tha. Thứ ba, phàm ta thiên đình đệ tử, cần nhớ kỹ một câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Không thể bởi vì tự thân cường đại đi ướp hiếp kẻ yếu, người vi phạm nghiêm trị không tha. Nhưng là đồng dạng, nếu có người vô duyên vô cớ xâm phạm ta thiên đình thành viên, làm tổn thương ta thiên đình đệ tử, như vậy đáp án của chúng ta chỉ có một, giết. Thanh âm của hắn ở thương khung chi trên vang vọng, vang dội cả diễn võ trường. Thiên đình thiên quy y từ trong miệng hắn trở ra, trịnh trọng mà thanh âm uy nghiêm ở tứ phương lượn lờ. Nhìn hắn, đều Lam Sơn trở về vê yêu tộc danh túc mọi người gật đầu, có người mở miệng, khẽ vướt râu bạc trắng, nói, nhân cùng nghĩa ở trên người hắn thể hiện rõ ràng vô cùng, người trẻ tuổi như vậy, rất tốt. Hắn đem tình nghĩa nhìn nặng nhất, đây là hắn trên người lộng lẫy nhất đồ. Trong đó cái kia ngân phát lão giả nói, Diệp Duyên Tuyết đám người vào giờ khắc này đều nhìn về diễn võ trưởng trên Khương Tiểu Phàm, mọi người tâm có chút suy nghĩ. Bọn họ nhiều người như vậy nguyện ý quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, không phải bởi vì hắn có cường đại cổ kinh, không phải bởi vì hắn có nghịch thiên chiến lực, mà là bởi vì hắn đem người bên cạnh nhìn rất nặng, nhìn xa so với mình trọng yếu. Hắn quý trọng bên cạnh mỗi một người. Nửa khắc đồng hồ rất nhanh qua đi. Diễn võ trường trên, Khương Tiểu Phàm thanh âm dần dần biến mất, từ từ đạm xuống. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đem Thiên Đình Thiên Quy tuyên đọc xong. Phía dưới, đi vào này phương diễn võ trường trên rất nhiều tu sĩ đều nắm chặt nắm tay, ánh mắt trở nên càng thêm sáng ngời. Khương Tiểu Phàm tuyên đọc một loạt thiên quy, hắn mặc dù nói rất nghiêm nghị, nhưng là những tu sĩ này lại biết, những ngày qua quy trên thực tế cũng không hà khắc, ngược lại, những ngày qua quy bọn họ nguyện ý dùng tánh mạng đi tuân thủ. Cũng tỉ như điều thứ nhất, tất cả Thiên Đình đệ tử cũng đều là huynh đệ, cũng đều là chiến hữu, không cho phép lẫn nhau chiến đấu. Loại này nghiêm nghị thiên quy, bọn họ nguyện ý cả đời tuân thủ. Bọn họ chân thiết cảm nhận được, thiên đình mặc dù có địa vị cao thấp, mặc dù có quyền lợi lớn nhỏ kích cỡ, nhưng là nhưng không có giữa người cùng với người mắt nhìn xuống cùng nhìn lên. Từ loại nào trình độ trên mà nói, thiên đình thành viên trong lúc, bất luận cường đại hay không, bọn họ là bình đẳng. Tu giả trong thế giới có thể xuất hiện loại này ngang hàng, điều này làm cho đi lên này phương diễn võ trưởng các tu sĩ mọi người con ngươi sáng ngời. Thần quang lóe lên. Bọn họ biết, nhóm người mình không có lựa chọn sai. Giờ khắc này, mọi người nhất tề giống to. Thất tuân thiên lệnh. Thất tuân thiên lệnh. Thất tuân thiên lệnh. Thất tuân thiên lệnh. Thất tuân thiên lệnh. Như vậy thiên quy thần lệnh, bọn họ nguyện ý đi tuân thủ, không người nào nguyện ý xúc phạm. Kích động thanh âm lần này khởi phi phục, không ngừng tiếng vọng. Ta thiên đình phân 36 chủ điện, thiên đình đệ tử tùy 36 chủ điện điện chủ chỉ huy. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Nhìn về tả hữu hai bên hồn thiên lão tổ đám người, nói, chư thần điện chủ người, chọn lựa các ngươi thiên binh thiên tướng. Dứt lời, chính hắn lùi lại một bước, hồn thiên lão tổ đám người tiến lên. Rất nhanh, 36 lao yêu quái riêng phần mình chọn lựa một đội đại quân, đem hơn 3 vạn thiên đình đệ tử chia làm 36 đội, riêng phần mình đứng ở một đội đại quân lúc trước. Trong tay bọn họ đều có thiên đình thần lệnh, lấy thần quang quét ra tinh thần dấu vết, đánh vào phía sau từng cái thiên đình đệ tử trong lòng, báo cho chỗ ở chủ thần điện ở vào phương nào. Một canh giờ sau, hơn 3 vạn thiên đình đệ tử bị tách ra, đâu vào đấy đứng ở diễn võ trường trên. Hảo! Khương Tiểu Phàm âm thầm gật đầu, trong mắt tinh mang sâu sắc. Thiên đình phân 36 thần điện, phân biệt là Thiên Khôi Điện, Thiên Cương Điện, Thiên Cơ Điện, Thiên Rảnh Rỗi Điện, Thiên Dũng Điện, Thiên Hùng Điện, Thiên Mánh Điện, Thiên Uy Điện, Thiên Anh Điện, Thiên Quý Điện, Thiên Phú Điện, Thiên Cả Điện, Thiên Cô Điện, Thiên Đả Thương Điện, Thiên Đứng Thẳng Điện, Thiên Lanh Điện, Thiên Ám Điện, Trời Phù Hộ Điện, Bầu Trời Điện, Thiên Tốc Độ Điện, Thiên Dị Điện, Thiên Sát Điện, Thiên Vi Điện, Thiên Nghiên Cứu Điện, Thiên Lui Điện, Thiên Thọ Điện, Thiên Kiếm Điện, Cân Tiểu Ly Điện, Thiên Tội Điện, Thiên Tổn Hại Điện, Thiên Bại Điện, Thiên Lao Điện, Thiên Tuệ Điện, Thiên Bạo Điện, Thiên Khốc Điện, Thiên Xảo Điện. Bọn chúng phân biệt tùy 36 lao yêu quái chủ trưởng. 36 ngồi chủ điện phóng rộ thần huy, giờ khắc này, thiên đỉnh thành viên chân chính xác định xuống. Mới gia nhập rất nhiều tu sĩ ở bên trong, huyền tiên cường giả hơn 300 người, nhân hoàng hơn 1.000 người, huyền thần kịp kia trở xuống thì có 3 vạn hơn 3.000 người. Này thật đúng là. Nhìn diễn võ trường trên, là ấy viêm trở về mọi người cảm thán. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm vang lên, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Thu Vũ, Hải Thần, Tần La, Thần Giật Phong trở về. Những người này toàn bộ du ngoạn sơn thủy đến thiên đình diễn võ trường trên, đồng thời dựng thân ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Mới gia nhập các chiến hữu, thiên đình hoan nghênh các người, hiện tại, các ngươi là thiên đình một thành viên. Nhìn diễn võ trường trên mấy vạn thiên đình đệ tử, Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói, không lâu sau đó, ở người khác trong mắt, ở lời của người khác ngự ở bên trong, thiên đình sẽ là một bất hủ truyền thừa thánh địa. Nhưng là, khi ngươi nhóm nghe được hai chữ này thời điểm, khi ngươi nhóm nhớ tới hai chữ này thời điểm, ta hy vọng các ngươi không muốn đem nó làm như truyền thừa thánh địa, khi ngươi nhóm nghĩ đến thiên đình thời điểm, khi ngươi nhóm nghe được người khác nhắc tới thiên đình hai chữ thời điểm, ta hy vọng xuất hiện ở các ngươi trong lòng chỉ có một chữ. Nha. Chương 737, đệ tử thứ hai. Nha, cái chữ này mắt từ Khương Tiểu Phàm trong miệng truyền ra, tuyệt không văng dội, vô cùng bằng phẳng. Đột nhiên mà như vậy sao một chữ, diễn võ trường trên tu sĩ mọi người trong mắt lóe lên khởi sáng ngời quang, không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Nha. Giờ khắc này, mọi người trong lòng cũng đều hiện ra như vậy một chữ to. Mặc dù mới vừa gia nhập thiên đỉnh, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ đột nhiên cảm giác mình đã tìm được cảm giác quay về. Đối ngoại, thiên đỉnh là không hủ truyền thừa. Đối nội, thiên đỉnh là nhà. Trong ngay mắt, mọi người trở nên càng thêm kích động lên. Tu giả trong thế giới, môn phái đông đảo, thế lực lớn lần lượt mỗi một. Song dù cho như thế, tu đạo giới vừa có người nào thế lực lớn chủ nhân chính miệng đối với kỳ môn em vợ tử nói qua nói như vậy. Không có, một cũng không có. Trừ thiên đình. Khương Tiểu Phàm dựng thân diễn võ trường trên, nhìn phía dưới hơn 3 vạn thiên đình đệ tử, mở miệng lần nữa, thiên đình mới vừa vận thành lập, mặc dù chúng ta có các loại ưu thế, nhưng là chúng ta không thể có chút giọt kiêu ngạo cùng tự mãn. Đây là một sáng lạn rực rỡ đại thế, cũng là một hỗn loạn đại thế, chúng ta muốn cùng nhau cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng để cho thiên đình trở nên cường thịnh chư thiên, để cho thiên đình giành truyền muôn đời, ánh sáng tinh không. Lời của hắn rõ ràng, giờ khắc này tràn đầy cường đại bá khí. Hắn vì thiên đình đứng đầu, giờ khắc này, tam thanh cấp số tu vi không che giấu chút nào, sáng lạn rực rỡ thần quang phá tan thương khung, mênh mông quần quần khắp diễn võ trường. Đây là một cổ cực kỳ to lớn hơi thở, hắn mặc dù mới vừa bước vào tam thanh lĩnh vực, nhưng là lại từng lấy vô số đạo thì chui luyện khí lực, đã trải qua hai lần đại đạo thiên kiếp, chiến lực vượt xa thường nhân. Vâng, vô song uy áp bao trùm cao thiên, dựng thân thiên đình diễn võ trường, hắn tựa như muôn đời hoàng đế quân lâm thiên hạ. Nhất đoạn văn ngữ, một cổ hơi thở, tất cả thiên đình đệ tử cùng kêu lên đáp lại. Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Danh truyền muôn đời, ánh sáng tinh không. Danh truyền muôn đời, ánh sáng tinh không. Danh truyền muôn đời, ánh sáng tinh không. Nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm mới gia nhập thiên đình đệ tử vô cùng sùng bái, trong mắt tràn đầy thần hoa. Đây là bọn hắn thiên đình chủ nhân, tuổi gần 20 mấy tuổi. Nhưng là cũng đã là một tôn có thể so với tam thanh đỉnh phong cổ vương tồn tại. Bọn họ tin tưởng ở sau đó không lâu tương lai, thiên đình đứng đầu nhất định có thể thành tựu thánh thiên quả vị. Thiên đế. Giờ khắc này, diễn võ trường trên không biết là người nào hướng ra khỏi như vậy hai chữ. Hiện trường trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, phụ họa chi âm lần này khởi phi phục. Thiên đế. Thiên đế. Thiên đế. Tất cả thiên đình đệ tử nhất tề gieo họ, riêng phần mình huy động trong tay pháp bảo. Như vậy gieo họ cũng không phải tầm thường, lệnh yêu quần áo trở về tam thanh cổ vương hơi kinh hãi. Ở nơi này chút ít gieo họ ở bên trong, bọn họ cảm thấy một cổ niềm tin, một loại phát ra từ nội tâm sùng kính, tuyệt đối không phải là thuận miệng gọi ra lời nói. Thiên đế, thiên đế, thiên đế. Như vậy hai cái chữ to không ngừng quanh quẩn, thanh chấn trường không. Ngay cả đều Lam Sơn cái kia tôn tam thanh đỉnh phong ngân phát lão giả cũng bị kinh trụ, lẩm bẩm, thiên đế, thiên chi hoàng đế. Sáng lạn rực rỡ loạn thế, trong dự ngôn thời đại, có lẽ hắn thật có thể một đường hướng về phía trước, cuối cùng trở thành một phương hoàng đế. Hoàng đế tư thái, yêu quần áo nói nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, mảnh thiên địa này yên tĩnh lại. Thiên đình coi như là chân chính thành lập, đây là nhóm đầu tiên gia nhập thiên đình đệ tử, vì thiên binh thiên tướng. Diễn võ trường chở mấy vạn thiên binh thiên tướng rơi vào thiên trong đình, hồn thiên lão tổ đám người riêng phần mình dẫn theo một đội thiên binh thiên tướng tiến vào đến riêng phần mình chủ điện lúc trước. Giờ khắc này, hết thảy tất cả toàn bộ vào vị trí. Thiên đình bắt đầu chân chính vận chuyển lại, bắt đầu chính thức trở thành một bất hủ truyền thừa. Chúc mừng. Nhân gian yêu tộc rất nhiều danh túc đứng dậy, hướng Khương Tiểu Phàm đi, đều trên mặt nụ cười. Tạ ơn chư vị tiền bối. Khương Tiểu Phàm hành lễ. Đối với lần này, yêu tộc trở về danh túc đồng thời nghiêng người, không có tiếp hắn này thi lễ. Trong đó, đệ tử đều Lam Sơn Tam Thanh đỉnh phong cường giả cười nhạt lắc đầu. Hắn đầu đầy tóc bạc, nhưng là tinh khí thần lại vô cùng sung mãn, nói: "Ngươi bây giờ nhưng là một phương thánh địa chủ nhân, không thể lại như thế, ta trở về nhận lấy không ổn. Chúc mừng thiếu chủ." Yêu quần áo trở về yêu tộc cổ vương thượng trước. Bọn họ hòa bình Lam Sơn yêu tộc danh túc nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu. Bọn họ mặc dù đều là loại yêu tộc thành viên, nhưng là lại cũng không thể coi như là nhất tộc, dù sao đều Lam Sơn yêu tộc ở tử vi nhân gian, cắm rễ ở tử vi, mà yêu quần áo bọn họ thì không đồng dạng. Bọn họ là chân chính thượng cổ yêu tộc, có thuộc về mình tổ địa, căn cơ không có ở tử vi tinh. Không sai. Là ấy viêm tiến lên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hết thể đều đã hoàn thiện. Khương Tiểu Phàm thỉnh Lá Ấy Viêm đám người vào thiên đỉnh, ở một ngọn xa hoa nhất đền trung mang lên một chén chén tiên trà. Những thứ này trà vô cùng thưa thớt, nguồn nước càng là so sánh với sương mai càng thêm khó tìm, huyền tiên cũng rất khó uống đến. Nhìn các ngươi, ta trở về tiểu cảm giác mình thật sự là đã già. Nhân gian yêu tộc nổi danh túc nói. Hồn thiên lão tổ đám người bởi vì muốn tạm thời chủ quản mới gia nhập thiên binh thiên tướng, cần ghi lại vào thiên đỉnh sử sách, cho nên cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Chỗ ngồi này đền ở bên trong. Tùy Khương Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, Tần La, Diệp Thu Vũ cùng thần giật phong đám người tiếp khách, đều là từng khỏa lóe sáng minh châu. Tiền bối nói quá lời. Mấy người đều lắc đầu. Chỗ ngồi này đền nội, trà xanh lượn lờ nhẹ nhẹ sương khói, tràn ngập trận trận mùi hương thoang thoảng. Bởi vì biết Thiên Đình mới vừa vận thành lập, còn có thật nhiều chuyện phải xử lý, cho nên đều Lam Sơn mười mấy yêu tộc danh túc cùng yêu quần áo đám người cũng không có ở Thiên Đình làm nhiều dừng lại, trước sau đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ta phải ở chỗ này chơi. Tiểu Linh Nhi bĩu môi, không chịu như vậy mau trở về đi. Mười mấy lao nhân có chút bất đắc dĩ, bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý nàng ở thiên đình lưu lại một đoạn thời gian. Cũng không nên cho người khác thêm phiền. Rời đi trước, Linh Hạc lao nhân nói như vậy nói. Sau đó không lâu, yêu quần áo cùng yêu tộc đông đảo cổ vương cùng nhau rời đi. Chỉ có La Ấy Viêm cùng Diệp gia trưởng lao ở thiên đình dừng lại không thiếu thời gian, cho đến ngày thứ hai mới rời đi. Trước khi đi, La Ấy Viêm nhìn Diệp Thu Vũ. Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết nói, người trẻ tuổi đều có thuộc về mình một mảnh thiên địa, là cha sẽ không thúc giục các ngươi đi trở về, nhớ được có rảnh rỗi trở về để xem một chút. Cảm ơn phụ thân. Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm trước sau mở miệng, Diệp Duyên Tuyết cũng gật đầu lia lịa. Mặc dù Diệp Thu Vũ các nàng đều thuộc về Diệp gia, nhưng là vậy cũng không lo gì, các nàng cơ hồ cũng sẽ sống ở thiên trong đỉnh. Dù sao cố nhân bạn bè cũng đều ở nơi này. Khương Tiểu Phàm đứng dậy, tự mình đem Lá Ấy Viêm cùng Diệp gia trưởng lão đưa ra thiên đỉnh. Buổi chiều thời điểm, đoàn người vây tại một chỗ, thương thảo thiên đỉnh tương lai phát triển. Thiết yếu chuyện tự nhiên không cần nhiều lời, cần đem thiên đỉnh đã chiếm cứ tử vi chuyện hoàn toàn tung giải đi ra ngoài, để cho toàn bộ thiên hạ cũng biết. Chúng ta cần ở tử vi các nơi sáng kiến mới cổ thành cùng cứ điểm, cần phải có người tiến tới kinh doanh. Thần La nói, không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thiên đỉnh hiện tại mặc dù tài nguyên rất phong phú, nhưng là lại không thể nào lấy những thứ này tài nguyên tới chống đỡ cả đời, không có làm lời nói. Sớm muộn gì sẽ miệng ăn núi lở. Ví dụ như do VNLOATACMINHTAITUIENTHICHCONET mấy dấu giếm gia tộc và mấy thượng cổ chủng tộc, bọn họ ở tử vi tinh cũng đều từng sắp đặt tiểu cứ điểm, dùng cái này tới duy trì một truyền thừa. Thiên đình đan bảo linh dược, những đồ này cũng cần có người tế luyện. Thần Dật Phong nói, từng cái thế lực lớn cũng sẽ có mình luyện đan sư, thiên đình mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là lại cũng giống nhau không ngoại lệ. Giống như tứ đại tiên phái bực này trình độ kịp kia trở lên thế lực lớn, bọn họ cũng sẽ có luyện đan sư. Dĩ nhiên, Phiếu Miểu Phong là một ngoại lệ, mặc dù có thể so với dấu diếm gia tộc, nhưng là nhân số quá ít, không cần luyện đan sư. Thiên đình tiểu không đồng dạng rồi, thiên binh thiên tướng quá nhiều, nhất định phải có luyện đan sư tồn tại. Hơn nữa cần rất nhiều. Cái này tự nhiên, ta có đỉnh cấp thuật luyện đan, bất quá bây giờ không đổi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, thiên đình đan dược hẳn là coi như tương đối đầy đủ, ta cần một năm tới quan sát, ở thiên binh thiên tướng trung tìm kiếm thích hợp đan thuật truyền nhân, rồi sau đó đem thượng cổ thuật luyện đan truyền xuống. Diệp Thu Vũ đám người là khẳng định không thể nào đi tu thuật luyện đan, mà mấy vạn thiên binh thiên tướng mới vừa vặn gia nhập, cứ việc Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được bọn họ chân thành đồng tâm hiệp lực tâm, bất quá nhưng vẫn là đắc khảo sát trên một đoạn thời gian. Dù sao thượng cổ thuật luyện đan có thể nói đan đạo đỉnh phong, truyền thừa đi xuống cần thận trọng. Đoàn người thương thảo thật lâu, ngày thứ hai riêng phần mình tách ra hành động. Hơn 3 vạn thiên binh thiên tướng riêng phần mình quy về riêng phần mình chủ điện, ngày này, Khương Tiểu Phàm tự mình hạ lệnh, lệnh mấy ngàn thiên binh đi ra ngoài thiên đỉnh, tiến tới tử vi tu đạo giới mỗi một cái góc, tung giải thiên đỉnh xuất thế tin tức. Mặc dù hắn ở trước đó không lâu có đem thanh âm khuyết tán đến tử vi, nhưng là lại không thể nào truyền vào mỗi một cái góc. Cùng một thời gian, hắn cùng Diệp Thu Vũ đám người tự mình đi ra ngoài, tìm kiếm thích hợp cổ thành. Tử vi tây lĩnh vì thiên đình đứng thẳng tộc chỗ, không thể nào thủy chung bày ra ở người trước. Nhưng là bọn hắn cũng cần cùng tu đạo giới tiến hành tiếp xúc, thu hoạch tài nguyên, thu thập tình báo. Vì thế, sáng kiến thuộc về thiên đình cổ thành là ắt không thể thiếu. Ta nghĩ được rồi, tự lấy 36 chủ điện vì danh, chúng ta lập 36 thiên đình thần thành. Khương Tiểu Phàm nói, cái này ý kiến chiếm được mọi người nhất trí ủng hộ. Một truyền thừa ở tu đạo giới bố trí 36 tòa cổ thành, này nghe tới có chút khoa trương, nhưng là mọi người lại không có một người cho là như thế. Đúng như Khương Tiểu Phàm theo như lời, địch nhân của bọn họ rất đáng sợ, là không chỉ một tôn thánh thiên tồn tại, chiến trường là trong tinh không, bọn họ tự nhiên không thể nào như bình thường truyền thừa như vậy làm việc. Bọn họ muốn cho thiên đình quang hoa vạn trượng, quân lâm tinh không. Thời gian ngày từng ngày quá khứ, Khương Tiểu Phàm đám người không chỉ có tự mình đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp thành trì, càng là khiến ra khỏi một đội vừa một đội thiên binh thiên tướng. Cho đến đi qua một tháng sau, bọn họ ở tu đạo giới dựng lên 3 tòa thiên đình thần thành. Thiên Khôi Thành, Thiên Cương Thành, Thiên Cơ Thành. 3 tòa thần xây thành lên, mỗi ngồi thần thành đều có thiên binh thiên tướng vào chủ. Cùng một thời gian, thiên đình danh hiệu truyền khắp tử vi tu đạo giới, vì tử vi tinh tất cả tu giả biết. Trong lúc vô tình, một năm đã qua, thiên đình phát triển vô cùng mau lẹ, sở đứng thẳng thần thành đã đạt tới 13 ngồi, đều nổi tiếng ở tử vi tu đạo giới. Mộ danh đi tu sĩ đếm không xuể. Mà đến lúc này, thiên đình đệ tử đã đạt tới hơn 5 vạn người, dù cho Diệp gia cũng so với không hơn. Không thể không nói chính là, một năm trong, Khương Tiểu Phàm quả thật tìm được thích hợp đan thuật truyền nhân. Kỳ danh là Phong Ngữ Hàm, là một vô cùng thanh tú sáng rỡ thiếu niên, trên mặt luôn là mang theo ấm áp cười. Hắn ở đan thuật một đạo thiên phú có thể nói kinh thế, để cho hồn thiên lão tổ trở về mọi người rung động không dứt. Khương Tiểu Phàm đem đạo kinh trong thượng cổ thuật luyện đan hoàn chỉnh truyền xuống, cũng thụ ở kia thích hợp tu đạo cổ pháp. Đây là hắn cái thứ hai đệ tử. Chương 738, mới thời đại. Một năm thời gian vội vã mà qua, thiên đình danh hiệu truyền khắp tử vi tu đạo giới, lên tới tam thanh cổ vương, hạ đến tỉ mỉ tiểu tu sĩ, cơ hồ không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ở nơi này một năm trong, thiên đình phát triển không thể nghi ngờ là tấn mãnh, ở tử vi tu đạo giới thanh thế mạnh thịnh nhất thời vô lượng. Thiên Khôi Thành, Thiên Cương Thành, Thiên Cơ Thành, Thiên Rảnh Rỗi Thành, Thiên Dũng Thành, Thiên Hùng Thành, Thiên Mãnh Thành, Thiên Uy Thành, Thiên Anh Thành, Thiên Quý Thành, Thiên Phú Thành, Thiên Cả Thành, Thiên Cô Thành, Thiên Đả Thương Thành, Thiên Đứng Thẳng Thành, Thiên Lanh Thành. Thiên đình nội một ngọn to lớn đền ở bên trong, Khương Tiểu Phàm nhất tính ra mấy quá. Hơn một năm trước kia, mọi người muốn ở tu đạo giới sáng kiến 36 ngồi thiên đình cổ thành, hiện giờ đã kiến được rồi 16 ngồi. Bực này tốc độ cũng không chậm, dù sao trong đó cần gặp phải vấn đề quá nhiều, có thể ở một năm trong kiến ra 16 ngồi, này đã coi là rất tốt. Nhiều nhất lại có 2 năm, 36 chủ điện thần thành đem hoàn toàn hiện ra tu đạo giới. Thần La nói, không sai. Thần Dật Phong gật đầu. Một khổng lồ truyền thừa không chỉ có chỉ dựa vào tài nguyên có thể trở nên hoàn thiện, huống chi thiên đình cách cục quá lớn, vừa xa Ngô gia Hạ gia trở về giấu giếm gia tộc. Vì thiên đình cường thịnh, này hơn một năm tới, Khương Tiểu Phàm đám người thường xuyên sẽ ở này phương đền nội tham thảo, rồi sau đó lệnh thiên binh thiên tướng hành động, thậm chí có thời điểm sẽ thân lực thân vi. Nói, này mẹ của hắn thật lũy. A, hồn thiên lão tổ trở về người đều có chút ít toán trách. 36 lao yêu quái, bọn họ tiểu không có một người nào là an phận chủ. Hiện giờ bọn họ vì thiên đình nguyên lão, chủ quản thiên đình mấy vạn thiên binh thiên tướng, có thể nói là bể đầu sức chán. Nhất là bởi vì thiên đình mới vừa thành lập không lâu, gặp phải vấn đề nhiều vô cùng, nhưng bọn này lao yêu quái cho buồn bực. Tiền bối kính xin nhẫn lại, tổng sẽ đi qua, hiện tại giờ mới bắt đầu. Diệp Thu Vũ mở miệng, nói, quá chút ít thời gian. Đợi đến thiên đỉnh chân chính đi lên quỹ đạo, khi đó hết thể sắp xếp ổn thỏa, dĩ nhiên là sẽ không giống hiện tại như vậy rồi. Chuyện được đăng tại truyện con. Diệp Thu Vũ trời xanh tính không màng danh lợi, nàng vừa nói như thế, thật ra khiến Tả Thi đám người sắc mặt một quĩnh. Ha ha. Nhìn mấy chục lao yêu quái bối rối, mọi người cũng nhịn không được thoải mái cười to. Đây là một yên tĩnh đêm, mọi ngư. Thời vây quanh ở đền nội tham thảo thiên đình sự nghi, bầu trời rất nhanh trở nên sáng lên. Tia nắng ban mai dần dần sái hướng đất đai, ánh nắng sáng sớm rất quyến rũ, rất ôn hòa, vì Tử Vi phủ thêm một tầng nhàn nhạt xanh chói. Ngày này, thiên đình lại có cường đại thiên binh thiên tướng đạp không ra, tùy tính ra mấy tôn huyền tiên dẫn theo đi về phía Tử Vi. Đám nhóc con, ta thiên đình thứ 17 ngồi thần thành, cố gắng trong vòng một tháng hoàn thành. Hồn Thiên lão tổ đứng thẳng ở trên hư không trên giống to. Dạ. Chúng thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hết lại, mọi người nhiệt huyết cuộn trào. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, chúng thiên binh thiên tướng rất nhanh rời đi. Đây là một sáng lạn rực rỡ đại thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, vì tu đạo giới thêm vào một đạo vừa một đạo tú cảnh. Song, nay đồng dạng cũng là một lớn nhất loạn thế, chư cường đều xuất hiện, tranh phong thiên hạ, cùng máu trong chiến đấu để cho bản thân thăng hoa. Tiểu Trương vết đâu? Hồn Thiên lão tổ hỏi Khương Tiểu Phàm. Bọn họ mấy chục lao yêu quái đối với Trương Ngân Khả thì thích không được ghê gớm, mọi người làm như bảo bối tựa như. Lịch lắm đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Trương Ngân vì linh hoạt kỳ ảo đạo thể, tu đạo thiên phú tự nhiên là không thể chê. Khương Tiểu Phàm không để cho hắn tham dự đến thiên đình phát triển chung tới, mà là lệnh chính hắn đi tu đạo giới mài luyện bản thân, không đạt huyền tiên 5 tầng tuyệt không dung đồng ý trở về thiên đình. Tiểu tử, ngươi cho rằng huyền tiên 5 tầng tốt như vậy đột phá hả? Hồn Thiên lão tổ bĩu môi. Mặc dù Trương Ngân đã ở vào nhân hoàng 9 tầng, nhưng là muốn từ nhân hoàng 9 tầng bước vào huyền tiên cảnh tầng thứ 5, quá trình này hay, vẫn là tương đối khó khăn, dù cho Trương Ngân vì linh hoạt kỳ ảo đạo thể cũng giống nhau cần phải hao phí rất dài thời gian. Lấy tư chất của hắn cùng thiên phú, trong 3 năm đủ để đạt tới cái này trình độ. Khương Tiểu Phàm nói, hắn vì thiên đình đứng đầu, Trương Ngân vì linh hoạt kỳ ảo đạo thể, vừa là của hắn thứ đại đệ tử, tự nhiên bị định vì thiên đình thần tử. Dùng Khương Tiểu Phàm lời nói, đợi đến hết thể chuyện kết thúc, thiên đình trung quy hay, vẫn là muốn tùy Trương Ngân chỉ huy, hắn sẽ không vẫn làm thiên đình đứng đầu, hắn cùng các nàng có bình thường ước định. Được rồi. Hồn Thiên lão tổ cuối cùng vẫn là không có nói cái gì nữa. Sư phụ. Nơi xa truyền ra một giọng nói, một người đạo bào thiếu niên chạy chậm mà đến, hơi hiển lộ hưng phấn. Đây là Khương Tiểu Phàm đệ tử thứ 2, Phong Ngữ Hàm. Sư thúc tổ. Thiếu niên chạy tiến lên đây, lại hướng về bên cạnh Hồn Thiên lão tổ hành lễ. Thế nào? Khương Tiểu Phàm xoay người, trên mặt nụ cười. Sư phụ ngươi nhìn. Phong Ngữ Hàm hơi hiển lộ kích động, hai tay nâng một viên trong suốt trong sáng quang hoàn, tản ra nồng nặc hương thơm. Khương Tiểu Phàm cùng Hồn Thiên lão tổ cùng nhau trông đi qua, nhất thời cả kinh. Linh đan. Hồn Thiên lão tổ trợn mắt. Khương Tiểu Phàm tức là nhìn về Phong Ngữ Hàm, kinh ngạc nói, ngươi tế luyện ra? Ân. Phong Ngữ Hàm cao hứng gật đầu. Ti. Mặc dù đã sớm đoán được là như thế, nhưng là nghe được Phong Ngữ Hàm chính miệng nói ra, Hồn Thiên lão tổ vẫn rung động. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm liếc nhau một cái, không nhịn được đồng thời hít một hơi linh khí. Có thể nói đan thuật một đạo nghịch thiên kỳ tài. Hồn Thiên lão tổ than thở. Bị như vậy tán dương, Phong Ngữ Hàm hơi có chút thật ngại ngùng, gãi gãi đầu, nói, sư thúc tổ ngài nói đùa. Lão tổ ta nói nhưng là lời nói thật, hiện giờ thời đại này trong, nếu là ở đan thuật một đạo trên ngươi luận thứ hai, vậy thì tuyệt đối không người nào dám xương thứ nhất. Hồn Thiên lão tổ vuốt vuốt Phong Ngữ Hàm đầu. Đúng là như thế. Khương Tiểu Phàm cũng gật đầu. Tính lên, hắn truyền xuống Phong Ngữ Hàm thượng cổ thuật luyện đan mới chỉ có 9 tháng, ngay cả 1 năm cũng chưa tới. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi 9 tháng trong thời gian, Phong Ngữ Hàm nhưng lại đã có thể luyện chế ra linh đan rồi, thực tại lệnh hắn có chút kinh ngạc. Thực ra còn không hoàn thiện, cũng không có thiếu sót. Bị thiên đình trọng yếu nhất 21 trưởng bối khen ngợi, Phong Ngữ Hàm còn là cao hứng phi thường, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, bất quá đệ tử sẽ cố gắng, nhiều nhất lại có thời gian 1 tháng. Đệ tử nhất định có thể tế luyện ra hoàn thiện linh đan. Có người nói hứng thú là mẹ của thành công, những lời này chính xác không có sai. Phong Ngữ Hàm vô cùng thích luyện đan, cả ngày đắm chìm ở đan dược tế luyện ở bên trong, điều này cũng quyết định thành tựu của hắn. Mặc dù ngươi ở đan thuật một đạo thành tựu vô cùng kinh người, nhưng là lại cũng không cần vẫn đắm chìm ở luyện trong nội đan. Đan linh luyện kim đan linh đan, ngươi tùy thời đi lấy, bất quá vi sư ý kiến phải, ngươi tốt nhất đa đa rút ra, quất chút thời gian tới tu luyện huyền pháp. Trở về về cảnh giới đột phá lại đi luyện chế đan dược, đây đối với ngươi mà nói có chỗ tốt. Khương Tiểu Phàm nói, một tuyệt đỉnh luyện đan sư đủ để chống lên một truyền thừa đan dược cung cấp, huống chi Phong Ngữ Hàm hay, vẫn là Khương Tiểu Phàm đệ tử, thiên đình đối với hắn ở đan thuật một đạo trên tu hành, các loại đầu nhập tự nhiên không phải ít. Vì luyện đan, hắn ở mấy tháng đang lúc nuốt chửng gần ngàn kim đan, gần trăm linh đan, lấy bản thân đi nhận thức bọn chúng cấu tạo. Cũng đúng là như thế. hiện giờ Phong Ngữ Hàm đã là nhân hoàng 5 tầng cường đại tồn tại. Vâng, sư phụ. Phong Ngữ Hàm thật tình gật đầu. Rất nhanh, Phong Ngữ Hàm rời đi, mang theo vẻ hưng phấn xông vào đan trong phòng. Thời gian từng giọt quá khứ, Thiên Đình phát triển như cũ rất mạnh mà ổn định, trong nháy mắt vừa nhất niên trôi qua. Đến bây giờ, Thiên Đình ở tu đạo giới chân chính dựng lên 36 tòa cổ thành, lấy Thiên Đình 36 chủ điện mệnh danh. 36 ngồi thần thành á, Thiên Đình hiện giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi? Cái này lại có ai biết? Bất quá có thể khẳng định là, Thiên Đình thực lực bây giờ tuyệt đối rất kinh khủng. Tự nhiên như thế, đây chính là ngoan nhân lập nên bất hủ thánh địa a. Trong tiểu lâu, tiếng nghị luận không ngừng. Phải biết, Khương Tiểu Phàm năm xưa nhưng là dẫn dắt đại quân liên tiếp diệt Chu gia, Nô gia, Hạ gia, Ma tộc, Tu La tộc cùng Quỷ tộc trở về V6 siêu cấp đại thế lực, bực này chiến tích cũng sớm đã trương hiện ra Thiên Đình kinh khủng thực lực. Mà trải qua như vậy mấy năm phát triển, Thiên Đình tổng không thể nào lui về phía sau chứ. Thời gian qua nhanh, rất nhanh, mấy tháng vừa đã qua. Thiên Đình. Mấy ngày nay tới, tu đạo giới trung thường xuyên nhất nghe được hai chữ chính là Thiên Đình. Thật sự là Thiên Đình xuất thế quá mức to lớn, mấy năm trong, rất nhiều thiên binh thiên tướng buôn ba tử vi, ở kế 36 ngồi thần thành sau, vừa đứng sừng sững nổi lên một đám Thiên Đình phân bộ, đúng là kinh người. Ở nơi này chút ít xuất thế thiên binh thiên tướng ở bên trong, chỉ là huyền tiên tiểu có khoảng hơn 300 tôn, thực lực của ý để cho không ít tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Đi ra ngoài huyền tiên thì có nhiều như thế, kia Thiên Đình nội bộ nên đắc có bao nhiêu cường giả. Đáng sợ. Tu đạo giới đông đảo tu giả cảm khái, trong lòng cũng chỉ có như vậy hai chữ rồi. Cho đến ngày nay, Nô gia, Chu gia, Hạ gia bị diệt, Ma tộc, Tu La tộc cùng Quỷ tộc bại vong, Tử Vi tu đạo giới cách cục coi như là chân chính bị tẩy bài, không còn lại xưa kia. Hiện giờ, thượng cổ yêu tộc Hòa Bình Lam Sơn cũng không lại giữ vững điệu thấp rồi, trước sau có cường giả đi vào tu đạo giới, ở sáng lạn rực rỡ trong loạn thế tranh phong, đại chiến thiên hạ. Một mới thời đại sắp tới rồi. Có lớp người già tu sĩ cảm thán. Hiện tại Tử Vi tu đạo giới càng thêm sáng lạn rực rỡ, so sánh với xưa kia, chân chính quân lâm thiên hạ thế lực lớn chỉ còn lại có 4, theo thứ tự là Thiên Đình, Nhân Gian yêu tộc Thánh Địa đều Lam Sơn, thượng cổ yêu tộc cùng giấu giếm Diệp gia. Mà ở này 4 đại trong thế lực, Thiên Đình uy danh không thể nghi ngờ nhất thịnh. Đối với tu đạo giới mà nói, Thiên Đình tuyệt đối là một siêu cấp hắc mã. Mấy năm trong, Thiên Đình đệ tử buôn ba tứ phương, trước sau ở tu đạo giới đứng sừng sững khởi 36 ngồi thần thành, dựng lên một đám Thiên Đình phân bộ. Mọi người uy nghiêm to lớn, khí thế bằng bạc. So sánh với cái khác ba thế lực lớn, 36 ngồi chủ thần thành không thể nghi ngờ là một loại tuyệt đối thực lực tượng trưng, mà những thứ khác gần trăm Thiên Đình phân bộ thì lệnh Tử Vi tu đạo giới lâm vào rung động, rất nhiều người sống lưng đều ở bạo hàn khí. Nhắc tới Thiên Đình hai chữ, hiện giờ không người nào không là chi kính sợ. Thiên Đình quật khởi, cơ hồ coi như là Tử Vi chí nhất rồi à? Đây là chuyện tốt. Không sai, không có Thiên Đình, hoặc có lẽ bây giờ Tử Vi tu đạo giới sẽ trở nên một mảnh hỗn loạn đi. Hiện giờ tu đạo giới, mặc dù 4 thế lực lớn quân lâm thiên hạ, nhưng là lại vô cùng bình thản. Bởi vì cái khác 3 thế lực lớn đều cùng Thiên Đình đứng đầu có liên quan, mà quan hệ không phải là nông cạn, tự nhiên không thể nào xuất hiện sinh tử tranh đấu tràn diện. Cũng đúng là như thế, tu đạo giới vô cùng an tưởng, một mảnh vui sướng hướng quang vinh chi cảnh. Rất nhanh, vừa 1 năm tháng đã qua. Đông. Ở nơi này một ngày, Tử Vi tu đạo giới đột nhiên phủ xuống 6 cổ cực kỳ to lớn hơi thở, rung động đất trời. Đây là Tam Thanh Cổ Vương hơi thở. Tu đạo giới có Tam Thanh Cổ Vương đi ra ngoài đi lại sao? Này! Không nên á, không là không cho phép sao? Cảm ứng được này 6 cổ hơi thở Tử Vi tu sĩ mọi người kinh hãi. Mà trong cùng một lúc, Tử Vi Tây Lĩnh chỗ ở, Thiên Đình Thiên Đế Điện Nội, Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn thần niệm siết bao mênh ngông, cơ hồ có thể so với La Thiên Cường giả. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tiểu cảm ứng được này 6 cổ hơi thở quen thuộc, mang theo không thuộc về Tử Vi đại thế giới hơi thở. Một loại lệnh hắn pH, ản cảm cùng chán ghét hơi thở. 9 tầng. Khoe miệng của hắn lộ ra một băng hàn cười nhạt. Bá. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở Thiên Đế Điện Nội, đồng thời lấy thần niệm truyền âm hồn Thiên lão tổ đám người. Trong nháy mắt, đông nghịt thân ảnh lao ra, yên lặng đứng yên ở Thiên Đình thường khung trên, uy danh kinh thế, kinh khủng tuyệt luân. Giờ khắc này, Hồn Thiên lão tổ trở về V36 Thiên Cương thần tướng toàn bộ xuất thế, phía sau đều đi theo chi chít thiên binh thiên tướng. Các huynh đệ, địch nhân của chúng ta xuất hiện, các ngươi nói, hiện tại nên làm như thế nào? Khương Tiểu Phàm dựng thân phía trước nhất, toàn thân lưu chuyển ánh sáng. Giết! Trong lúc nhất thời, tất cả thiên binh thiên tướng nhất tề quát lên, hàn quang ngất trời. Rất tốt! Khương Tiểu Phàm mở miệng, thần quang khuyết tán, bao trùm thiên vũ. Hắn cùng 36 lão yêu quái đồng thời động thủ, quang vụ lưu chuyển. Khỏa mang theo Thiên Đình đại quân trực tiếp rời ra khỏi Thiên Đình ở ngoài. Kinh người giao động tự mấy vạn dặm đi ra ngoài hiện, hư không ùng ùng mà kêu, Thiên đình đại quân nghiền ép khắp nơi bát hoang. Ta thiên đình sáng kiến sau, đang lo không có địch nhân máu tới tế cờ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. 9 tầng hạ giới 6 tôn cường đại tam thanh cổ vương, thật sự tới quá tốt rồi. Chương 739, Tam thanh thần huyết tế thiên kỳ. Thiên đình đại quân hạo hạo đãng đãng từ Tử Vi Tây lĩnh bước ra, Khương Tiểu Phàm ở trước, Hồn Thiên lão tổ trở về V36 thiên cương thần tướng lĩnh quân, đi theo phía sau đông nghịt một đám thiên binh thiên tướng, mọi người thần uy hiển hách, sát khí ngất trời. Địch nhân xuất hiện. Đông đảo thiên binh thiên tướng nắm chặt binh khí trong tay, cảm xúc mênh mông. Vâng! Đây là một cổ mênh mông đại quân, so sánh với năm xưa yêu tộc đại quân còn muốn đáng sợ, như cùng là một mảnh nước lũ nghiền ép quá hư không, nhất thời kinh động tu đạo giới đại bộ phận người. Nếu là giết địch tế cờ, Khương Tiểu Phàm căn bản cũng không có nghĩ tới điệu thấp. Thiên đình! Này! Đó là ngon nhân! Thiên đình chủ nhân thiên đế, hắn làm sao tự mình xuất động? Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tu sĩ biến sắc. Nhìn trời đình như thế mênh mông cuồn cuộn ra đại quân, đông nghịt nghiền quá hư không, cơ hồ đem vòm trời trên Viêm Dương cũng đều cho che ở tu đạo giới. Rất nhiều người vốn là không biết thiên đình đến tột cùng có nhiều đáng sợ, nhưng là hiện tại, nhìn như vậy một cổ đại quân lao ra sau, tất cả mọi người tim đập nhanh rồi, cảm giác sống lưng một trận phát rét. Quá! Quá đáng sợ rồi! Không ít người đôi môi đều ở run run. Đông! Thiên đình chống trận vang dội cửu tiêu, quần quận mạc đều. Khương Tiểu Phàm như thần chi loại dựng thân ở thiên đình đại quân phía trước nhất. Từng bước hướng phương xa mại đi. Kia phía sau, Hồn Thiên lão tổ trở về V36 Thiên Cương thần tướng riêng phần mình vị trận, dẫn dày đặc thiên binh thiên tướng đạp không mà lên. Hư không ở bọn họ dưới chân rung chuyển, tầng mây ở bọn họ chiến khí hạ hỏng mất, cả phiến thiên địa bị đè nén kinh người. Giờ này khắc này, mấy chục vạn ra ngoài. Nơi này là một mảnh khổng lồ bình nguyên, dài rộng không biết có bao nhiêu, mênh mông băng ác, giống như là một mảnh màu xanh biếc biển rộng. Ở nơi này tấm bình nguyên trên, 6 đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Mọi người sắc mặt lạnh lùng, quét mắt bốn phía. Tử Vi, Hoàng Đế Tinh. Có người mở miệng, lời nói lạnh lùng. Đây là một cả người bị bao phủ màu trắng thần quang trong nam nhân, kia con ngươi vô cùng thâm thúy, thấu phát ra hơi thở phá lệ cường đại. Đây là một tam thanh năm tầng cường đại cổ vương, cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hoàng Đế Tinh. Ta thiên tộc mà nói, chẳng qua là hài hước. Bên cạnh cô gái mở miệng. Nàng mặc màu đỏ sa y, ngay cả gương mặt cũng bị hồng sa cho che giấu, tận lộ vẻ quyến rũ. Hừ. Ngay chính giữa, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Đây là một dị thường cao lớn nam tử, người mặc xích thanh chiến giáp, lưu chuyển lên nhàn nhạt hàn mang. Trong 6 người, hắn cho người cảm giác bị áp bách là cường đại nhất, là 6 người chuyến này lãnh tụ, tu vi ở vào tam thanh 9 tầng, vô cùng đáng sợ. Hai mắt của hắn một mảnh hờ hững, trong lúc nhìn không ra chút nào cảm xúc dao động, lạnh lùng nhìn về mở miệng cái kia đối với nam nữ, nói, không cần nói nhảm muốn quá nhiều, không nên quên chúng ta mục đích của chuyến này. Lần này nhất định phải đem ngân đồng thu hồi tới. Bị hắn như vậy trông lại, một nam một nữ nhất thời trầm mặc, không hề nữa ngôn ngữ. Có thể xác định người kia vị trí sao? Có một người khác mở miệng. Không thể. Ngay chính giữa nam tử nói. Trong mắt của hắn thủy chung là lạnh lùng, nhất nhất quét qua bên cạnh năm người, nói, ở chỗ này, chúng ta tách ra hành động. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày phải tìm được thiên vương nói tới người, đem ngân đồng mang về 9 tầng. Bất kể là ai tìm được người nọ, trước tiên thông báo những người còn lại. Không phải là tu đạo 20 năm người sao, chẳng lẽ ta trở về vê vất vả cực nhọc tu đạo mấy ngàn năm, còn cần 6 người hợp lực mới có thể đem chi bắt lại. Có người cao mày, nghi ngờ nặng nề, cũng không biết mấy vị thiên vương các đại nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì, vì như vậy một nhân vật nhỏ hưng sư động chúng. Thực ra không chỉ có là hắn, mấy người còn lại cũng đều nghi ngờ. Câm miệng. Ngay chính giữa nam tử quát chói tai, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, nhìn nói chuyện người nọ khẽ run lên. Thiên vương đại nhân tự có thâm ý. Ta trở về vê chỉ cần chiếu làm là được. Hắn lạnh lùng nói. Trên người hắn mang theo một cổ cường đại cảm giác bị áp bách, trong lúc nhất thời không người dám mở miệng. Cũng không biết qua bao lâu, cái này đến từ thiên tộc tam thanh đỉnh phong cường giả một lần nữa mở miệng, nói, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, ở chỗ này tách ra, tìm được người nọ tung tích sau lập tức liên lạc những người còn lại, nếu có người dám đem lần này hạ giới hành trình làm hư, tiểu đừng trách ta vô tình. Riêng phần mình xuất phát. Người này cuối cùng lạnh lùng nói. Còn lại 5 người không tiếng động gật đầu, riêng phần mình tìm được một cái phương hướng, sẽ phải rời đi. Đột nhiên mà ngay một khắc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Không cần làm phiền rồi. Lời nói băng hàn, đầy dây một cổ mãnh liệt sát ý, để cho này tấm màu xanh biếc bình nguyên cũng đều khẽ run lên một cái. Khương Tiểu Phàm đến rồi. Hắn một bộ áo đen, toàn thân lưu chuyển ánh sáng, từ bầu trời xa xăm xuất hiện, từng bước hướng phía trước bước qua tới. Tốc độ của hắn rất chậm, mỗi một cái động tác cũng đều rất chậm, nhưng là dù cho như thế, hắn mỗi một bước rơi xuống lại đều phảng phất là ở xuyên việt hư không loại, nháy mắt tiểu xuất hiện ở thiên tộc 6 người đỉnh đầu. Nhìn đột nhiên xuất hiện Khương Tiểu Phàm, thiên tộc 6 người đều hơi ngẩn ra. Bất quá rất nhanh, 6 người thần sắc đều trở nên lạnh lùng, trong đó có người cười lạnh liên tục, rất tốt, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa rồi, bớt đi ta trở về về không thiếu thời gian. Hiện tại cho ngươi cơ hội, đường hoàng cùng chúng ta đi, như vậy ngươi có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian. 6 người chậm rãi bay lên. Song trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ nhất tề thay đổi. Ùng ùng. Khương Tiểu Phàm phía sau, Hồn Thiên lão tổ trở về V36 Thiên Cương thần tướng vọt tới, đi theo phía sau chi chít thiên binh thiên tướng, trận thế lớn có chút kinh người. Hư không đang run rẩy, vòng trời dần dần trở nên đen nhánh, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Hồn Thiên lão tổ đám người xông đến, dày đặc Thiên Đình đại quân trực tiếp đem 6 người cho vây quanh rồi. Lịch bịch. Thiên Đình thánh kỳ phiêu đãng, ở trong gió rét bay phất phới. Bọn họ là ai? 6 người khe biến sắc, ngay chính giữa cái kia tôn tam thanh đỉnh phong cổ vương tức là nhìn Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Ta sở đứng thẳng thánh giáo, Thiên Đình. Bọn họ là ta Thiên Đình chiến sĩ. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Hắn chắp hai tay sau lưng dựng thân hư không trên, quanh thân vờn quanh thất thải hạ quang. Thiên Đình. Nghe vậy, 6 người lần này hoàn toàn biến sắc, sắc mặt một mảnh rét lạnh. Sát khí từ trên người bọn họ không ngừng tán phát ra, ngay chính giữa người nọ càng là vô tình mở miệng, ngươi thật to gan. Lại dám tự hiệu Thiên Đình, đây là đang khiêu khích ta 9 tầng Thiên Uy. Thiên Uy. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hướng phía trước cất bước, như thiên đế đi dạo nhân gian. Người chết còn có tư cách gì tán phiếm uy? Lời của hắn đạm mạc vô tình, tay phải lộ ra, bao trùm mịt mở thiên địa, bay thẳng đến ngay chính giữa Tam Thanh đỉnh phong cường giả áp đi, tương lai một ngày, ta Thiên Đình sẽ đặt chân ở ngươi 9 tầng phế tích trên, đem ngươi cái gọi là Thiên Uy hung hăng trả đạp ở lòng bàn chân. Ông. Hư không run rẩy. Vết rách trải rộng. Muốn chết. Ngay chính giữa Tam Thanh đỉnh phong cường giả quát lạnh, một bước bước ra trăm trượng xa, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm chào ra một quyền. Cùng một thời gian, phía sau hắn mặt khác 5 người cũng động. Bất quá ở nơi này 5 người động thủ trong nháy mắt, Hồn Thiên lão tổ trở về V36 Thiên Cương thần tướng cũng động. 36 lao yêu quái đồng thời xuất thủ, hơi động một chút, trong nháy mắt xuất hiện ở ngay chính giữa. Các ngươi. Thiên tộc 5 người này sắc mặt biến hóa, cảm thấy khổng lồ áp lực. Hừ. 36 lao yêu quái mọi người cười nhạt, bàn tay to lộ ra, trực tiếp đem 5 người câu tới. 36 người đối với 5 người. Vâng. Thần năng lan lộn, vòng trời trực tiếp nổ tung. Nhìn này 36 lao yêu quái, thiên tộc 5 người này trực tiếp thay đổi sắc mặt. Hắc. Ta thi cười nhạt. 9 tầng là Thiên Đình đại địch, bọn họ tự nhiên biết. Giờ khắc này, căn bổn tiểu không dư thừa chút nào lời nói, 36 lao yêu quái vô tình xuất thủ, đồng thời. Hướng ngay chính giữa 5 người áp đi. Nhẹ nhẹ từng sợi quang vụ đạo tắc ở ầm ầm chuyển động, sáng lạn rực rỡ thần quang bao trùm cả phiến hư không. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Năm đạo xương máu ở thương khung trên nổ tung, nhiễm đỏ đại phiến hư không. 36 lao yêu quái mọi người cũng đều là hung ác cạn, bọn họ cùng nhau động thủ, 36 người đối với 5 người, này hoàn toàn chính là nghiền ép, là chu diệt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thiên tộc này 5 tôn tam thanh cổ vương bị hoanh thoái, chỉ còn lại đỉnh đầu cùng nguyên thần. Bị 36 người giam cầm ở hư không trên. Một màn này bị mới vừa mới xuất hiện ở phương xa vòm trời một đám tu sĩ nhìn thấy, nhất thời mọi người hít một hơi lanh khí. Rất nhiều xem tờ ạ ITSUIN tờ hi cờ hờ có GNS người phát hiện Thiên Đình đại quân xuất thế, đều rất nghi ngờ, cho nên có rất nhiều người từ từ cùng ở phía sau. Nhưng là ngay một khắc này, ngắm lên trước mắt một màn, những thứ này theo tới tu sĩ mọi người cả người rét run, lông măng cũng đều đổ dựng lên. Này! Đây chính là Thiên Đình thực lực. Trời ạ, kia. Đây chính là năm tôn tam thanh cổ vương á. Hảo. Thật là khủng khiếp. Rất nhiều tu sĩ ngăn không được run rẩy. Thiên Đình đại quân đè xuống, giơ tay lên đang lúc phách thoái năm tôn tam thanh cổ vương, bực này chiến lược xiết bao đáng sợ. Đây không phải là huyền tiên, lại càng không phải là nhân hoàng, là năm tôn tam thanh cổ vương a. Đông. Đột nhiên, một khắc phiến hư không trên, một con màu bạc nắm tay đè xuống, trực tiếp oanh mở hư không. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu thần nhãn, dáng thế minh vương quyền hoàn toàn bộc phát. Hắn đem tu vi thúc dục đến cực hạn, đánh ra hắn hiện giờ mạnh nhất chiến lực, này nhìn như đơn giản một quyền tập hợp hắn hiện giờ mạnh nhất thần thông cùng mạnh nhất khí lực song trọng cực hạn, vô tình đè ép đi xuống. Phốc. Xương máu nổ tung, mọi nơi vẩy ra. Thiên tộc này tôn tam thanh đỉnh phong cường giả bị hoanh thoái, thay vì dư 5 người giống nhau, chỉ còn lại có nguyên thần cùng đỉnh đầu. Đáng chết. Người này trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. Vẹn vẹn còn lại đỉnh đầu quang mang đại thịnh, tiểu muốn lần nữa ngưng tụ ra khí lực. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, một con màu bạc bàn tay to bao trùm mà đến, trực tiếp đưa hắn vẹn vẹn còn lại đỉnh đầu cho bắt được, hóa thần phù thúc dục, ngăn cách tất cả. Ngươi! Giờ khắc này, người này trong mắt tức giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó kinh hãi cùng một luồng sợ hãi. Không có để ý trong tay đỉnh đầu, Khương Tiểu Phàm xoay người, quét nhìn mịt mở Thiên Đình đại quân. Hắn toàn thân lưu chuyển lên thất thải thần hoa, đúng chữ thiên âm chấn động tứ phương, giống toái thương khung, các huynh đệ, tế ra ta Thiên Đình chiến kỳ. Tế chiến kỳ. Mấy vạn thiên binh thiên tướng nhất tề giống to. Lịch bịch. Phía trước nhất, Tần La tự mình đứng dậy, trong tay của hắn Thiên Đình chiến kỳ giơ lên cao, ở trong gió rét bay phất phới. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm tiến lên, bàn tay to lộ ra, một tay lấy Hồn Thiên lão tổ đám người bên cạnh năm viên tam thanh cấp đỉnh đầu bắt tới đây, cùng trong tay của hắn đỉnh đầu để lại với nhau. Một lần nữa nhìn về bốn phía Đông Nghị Thiên tộc đại quân, lời của hắn ken ken mạc đều, chấn động khắp nơi bát hoang, ta Thiên Đình đặt chân tử vi vài năm, chiến kỳ thủy chung không động, hiện tại chính là thời điểm. Tam thanh thần huyết tế ta Thiên tộc chiến kỳ, mở ra quân lâm tình không bước đầu tiên. Lời nói vừa ra, thương khung chấn động, Đông Nghị Thiên binh thiên tướng cùng kêu lên gầm thét. Thiên Đình, Thiên Đình, Thiên Đình. Giống to thanh sóng sau cao hơn sóng trước, uy danh kinh người, lệnh ở phía xa ngắm nhìn đây hết thảy tử vi tu sĩ mọi người sắc mặt trắng bệch. Mà trong cùng một lúc, thiên tộc 6 người nhất thời trở nên hoảng sợ vạn phần, bọn họ chỉ còn lại đỉnh đầu cùng nguyên thần, nhưng là giờ phút này hoàn toàn bị giam cầm rồi, bọn họ biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dừng tay, chúng ta nhưng là 9 tầng. Có người giống to. Khả là lời của hắn không cách nào nôn xong, bởi vì sau khoảnh khắc, bọn họ 6 người đỉnh đầu nhất tề nổ tung. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. 6 viên đỉnh đầu nứt toát, bị Khương Tiểu Phàm trực tiếp lấy đại thần thông chấn vỡ. Thiên tộc 6 người nguyên thần trước tiên nát bấy rồi, nhưng là, máu của bọn hắn lại toàn bộ bắn tóe bắn vào Tần La trong tay Thiên Đình trên chiến kỳ. Giờ khắc này, tam thanh thần huyết nhiễm đỏ cả trương Thiên Đình chiến kỳ, đẹp đẽ mà chói mắt. Chương 740, thứ nhất thánh địa. Thiên tộc tam thanh thần huyết nhiễm đỏ cả trương Thiên Đình chiến kỳ, đẹp đẽ mà chói mắt, lệnh nơi xa nhìn đây hết thảy tử vi tu sĩ mọi người run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Mà trong cùng một lúc, Thiên Đình đại quân tức là chiến cờ hờ ỉn hát sửa. BTERUENTHICKHCO. Nét khí trùng tiêu. Thiên đỉnh. Thiên đỉnh. Thiên đỉnh. Kích động tiếng gầm gừ vang dội trên trời dưới đất, chấn động mịt mờ hư không. Nhìn bị tam thanh thần huyết nhuộm đỏ Thiên đỉnh chiến kỳ, đông đảo thiên binh thiên tướng vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, bọn họ chiến huyết lần nữa hừng hực thiêu đốt lên, vô số cổ cường đại chiến ý phóng lên cao, trực tiếp quán xuyến tiến thương khung trong. Siêu. Khương Tiểu Phàm lấy tay, từ Tần La trong tay nhận lấy Thiên đỉnh chiến kỳ. Hắn thông thiên lưu chuyển thần huy, dựng thân hư không chí cao nơi, trong tay Thiên đỉnh chiến kỳ thẳng tắp nhắm ngay cao thiên, bổn nguyên thiên âm quần quận mà động, Thiên đỉnh các huynh đệ, lúc trước 6 người, bọn họ bất quá chẳng qua là con tôm nhỏ mà thôi. Ta Thiên đỉnh địch nhân vượt qua xa bực này trình độ, tương lai, chúng ta sẽ giết vào tinh không, nơi đó mới là chiến trường. Úng chữ thiên âm chấn động, như nước văn loại lay động hướng tứ phương. Giết vào tinh không. Giết vào tinh không. Giết vào tinh không. Đông đảo thiên binh thiên tướng giống to. Mọi người sắc mặt từng hồng. Khương Tiểu Phàm lấy thực tế hành động cùng đơn giản lời nói vì bọn họ miêu tả ra khỏi một mảnh to lớn chiến mưu đồ, Tam Thanh Cổ Vương cũng chẳng qua là nhân vật nhỏ mà thôi. Bọn họ phảng phất đã thấy được tương lai cảnh tượng, đó là một mảnh mênh mông vô ngần màu bạc tinh không, bọn họ cầm trong tay thần binh pháp bảo ở trên chiến trường xung phong. Chiến. Đến cuối cùng, hàng vạn hàng nghìn hào hùng chỉ ngưng tụ thành một chiến chữ. Chiến. Chiến vào tinh không. Tranh tài 9 tầng. Ung ung. Đông đảo thiên binh thiên tướng đồng tâm cung khí, bực này hơi thở liền cùng một chỗ, tuyệt đối là đáng sợ. Giờ khắc này, tứ phương không gian ở ùng ùng rung động, giống như là có từng ngọn chiến xa nghiền ép mà đến. Ti. Nơi xa ngắm nhìn đây hết thảy tử vi tu sĩ mọi người hít một hơi lanh khí, đều có một loại mất hồn mất vía cảm giác. Thật là đáng sợ Thiên đỉnh. Có người tim đập nhanh nói nhỏ. Đông. Thiên đỉnh chống trận lần nữa bị gõ vang, chấn động tập phương. Các huynh đệ, về nhà. Dưỡng thân thương cung trên. Khương Tiểu Phàm trong tay Thiên đỉnh chiến kỳ bay phất phới. Về nhà. Đông đảo thiên binh thiên tướng cùng kêu lên gầm thét. Bọn họ là kích động, trong lòng một mảnh ấm áp. Khắp nơi tìm tu đạo giới, hoành ngang đẩy trăm vạn năm, chưa từng có một thế lực lớn chủ nhân sẽ đem kỳ môn ở dưới đệ tử gọi là huynh đệ. Vừa có người nào thế lực lớn sẽ tự xưng là môn hạ đệ tử nhà? Không có, cho tới nay cũng không có quá. Trừ Thiên đỉnh. Đông đảo thiên binh thiên tướng trong lòng ấm áp, có chút người thậm chí trong mắt bao hàm lệ nóng. Bọn họ ban đầu lựa chọn không có sai lầm, gia nhập Thiên đỉnh là chính xác nhất lựa chọn. Thiên đỉnh chính là tự mình đám người nhà, vì Thiên đỉnh, bọn họ nguyện ý vứt đỉnh đầu, sái nhiệt huyết, coi như là địch nhân lại mạnh cũng không sợ hãi. Đông. Trống trận ở kêu vang, hư không đang chấn động. Ùng ùng. Lấy Khương Tiểu Phàm cầm đầu, Tần La cùng 36 Thiên Cương thần tướng ở phía sau, Thiên Đình đại quân hạo hạo đãng đãng mà đi, hướng Tử Vi Tây Linh đi. Nơi đó là Thiên Đình đứng thẳng tộc chỗ ở, cũng là hiện giờ đông đảo thiên binh thiên tướng trong lòng gia viên. Rất nhanh, dày đặc đại quân dần dần đi xa, biến mất ở cuối chân trời. Nhìn đây hết thảy, phu cận theo tới ngắm nhìn Tử Vi tu sĩ kinh hãi, sắc mặt tuyết trắng một mảnh. Trời ạ, quá đáng sợ rồi, đây chính là ngày hôm nay đỉnh chiến lược sao? Trảm Tam Thanh Cổ Vương như nhổ cỏ, lấy Tam Thanh Thần Huyết tế điện chiến kỳ, này. Rất nhiều tu sĩ sống lưng đều ở phát rét. Quá kinh khủng rồi. Cũng không biết qua bao lâu, những thứ này theo tới nhân tài dần dần tàn đi, mang theo tim đập nhanh vẻ rời đi nơi này. Rất nhanh, tin tức truyền khắp cả tu đạo giới. 6 tôn xa lạ Tam Thanh Cổ Vương cường sông Tử Vi tu đạo giới, tiện đà đưa ra Thiên Đình thần quân, ở trong phút chốc bị toàn bộ chém giết. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ Tam Thanh thần huyết không có tiêu tán, mà là bị Thiên Đình đứng đầu dùng để tế điện thiên tộc chiến kỳ. Bực này sự tích trong nháy mắt bay khắp tu đạo giới mỗi một cái góc. Có thấy tận mắt chứng nhận một màn kia tu sĩ đánh ra tinh thần dấu vết, lệnh Tử Vi lại là hung hăng chấn động. Thiên Đình á, quả nhiên đáng sợ. Không hổ là ngon nhân, quá mạnh mẽ, trước sau như một. Ta cũng muốn gia nhập Thiên Đình rồi. Phố lớn ngõ nhỏ trong tiểu lâu, nghị luận chi âm một đạo tiếp theo một đạo, thật lâu không dứt. Cùng một thời gian, cái khác ba thế lực lớn tự nhiên cũng nhận được tin tức như thế. Bất quá này ba thế lực lớn cũng không có gì đại phản ứng. Mặc dù có sợ kinh ngạc, nhưng là lại không chút nào hâm mộ cùng ghen tị, đổ là phi thường tán thưởng. Ngắn ngủi vài năm thời gian, xem ra Thiên Đình đã vượt xa ta đợi. Diệp ra một trưởng lão cười nói. Đều Lam Sơn, nội bộ một cái thôn nhỏ trong. Kim Lân không phải là vật trong ao, rồi sau đó Tử Vi thiên hạ, cho là thuộc về Thiên Đình tất cả. Trong đó kia tôn ngân phát lão giả nói. Không ép. Ai. Cái khác lão giả đều gật đầu. Bọn họ đi qua Thiên Đình, thực ra sáng sớm tiểu dự liệu được hôm nay. Dù sao Thiên Đình tài nguyên quá mức phong hậu rồi, hơn nữa trong đó cường giả càng là nhiều không kể xiết. Tính cả Khương Tiểu Phàm ở bên trong, đủ 38 tôn Tam Thanh Cổ Vương, Tử Vi một cái nào thế lực lớn có thể so với trên. Có cao như thế khởi điểm, lo gì không thể quân lâm Tử Vi. Đồng thời, những thứ này yêu tộc danh túc còn nghĩ tới Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Thần Giật Phong cùng Trương Ngân đám người, những thứ này mọi người cũng đều có thiên tư tuyệt thế yêu nghiệt cấp nhân vật, bước vào Tam Thanh lĩnh vực đó là sớm muộn gì chuyện. Ngày sau thành tựu thấp nhất cũng sẽ là ở La Thiên Điên Phong, coi như là bước vào Thánh Thiên cảnh cũng không phải là không thể nào. Đến lúc đó, Thiên Đình coi như là quân lâm tinh không cũng là chuyện rất bình thường. Tử Vi tinh trói không được Thiên Đình cấp bộ. Có thể ở sinh thời chứng kiến như vậy một người trẻ tuổi quật khởi, có thể chứng kiến nhiều như vậy sáng lạn rực rỡ tân tinh, có thể chứng kiến một khả quân lâm tinh không bất hủ truyền thừa xuất hiện, đây cũng là ta chờ may mắn đi. Linh Hạc lao nhân nói. Nghe vậy, những người còn lại cũng đều gật đầu nở nụ cười. Bọn họ ở nghị luận Khương Tiểu Phàm cùng Thiên Đình, Tử Vi tu đạo giới cũng ở nghị luận Khương Tiểu Phàm cùng Thiên Đình. Nhưng là lúc này, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là nhàn nhã nằm ở Thiên Đình phía sau một chỗ tiên bên trong vườn, bên cạnh là Diệp Duyên Tuyết đám người. Hiện tại Thiên Đình coi như là hoàn toàn ổn định đi, mấy ngày nay lũy, mệt, rất thảm thiết á. Thần La ở một bên nói, xem như thế đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nơi đây trời quang mây tạnh, tiên vụ mù mịt, bốn phía có chi lan tiên dược cũng sinh, hương thơm khắp hư không. Đây là Thiên Đình tối hậu phương một chỗ tiên viên, bọn này bạn bè cố nhân thường xuyên sẽ ở chỗ này tụ ở chung một chỗ, coi là một loại buông lỏng. Nô, ta cảm thấy được, chúng ta hẳn là có chuyên trúc Thiên Đình chiến giáp, Sát Lang ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Duyên Tuyết nhìn về Khương Tiểu Phàm. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ dùng sức gật đầu, nói, Nguyệt Vũ cảm thấy Diệp tỷ tỷ nói rất đúng. Hay, vẫn, là Tiểu Vũ nhất hiểu ta. Diệp Duyên Tuyết cao hứng nói, ôm lấy Tiên Nguyệt Vũ. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Tiên Nguyệt Vũ cơ hồ vẫn cũng đều ở chung một chỗ, tình cảm tốt cùng thân tỷ muội tựa như. Đó là một không sai chú ý. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đi quá tiên nữ tình, ban đầu lăng ra người tiểu có mình chiến y, vô cùng rõ ràng. Đó là một loại dấu hiệu, người khác vừa nhìn kia quần áo tiểu biết đó là lăng ra đệ tử, là lăng ra người. Hắn cảm thấy Thiên Đình chính xác có cần thiết rèn thuộc về mình Thiên Đình chiến giáp. Đang ở ngày thứ hai, Khương Tiểu Phàm đã tìm được Hồn Thiên lão tổ đám người, đem chuyện này nói đơn giản một lần. Không sai. Mấy chục lao yêu quái gật đầu, trong mắt đều có một mảnh ánh sáng thiểm quá. Nói động tự động, tà thi trực tiếp tự lấy ra cùng nhau một khối kim tinh thần thiết bắt đầu rèn Thiên Đình chiến giáp. Đối với Tam Thanh Cổ Vương mà nói, rèn một chiến giáp tự nhiên không khó. Rất nhanh, thứ nhất bức chiến giáp xuất hiện, ngân quang lóe lên, thần uy hiển hách. Không sai. Khương Tiểu Phàm hai mắt tỏa sáng. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay phải huy động, một mảnh mịt mở quang vụ hướng phía trước chiến giáp tấn đi. Ở chiến giáp ngược trái địa phương in dấu ấn lên một bộ cung khuyết thần đảo mưu đồ. Đền hoành ngang chỉnh, thần đảo treo trên bầu trời, chỉ cần hơi dụng tâm nhìn tiểu sẽ phát hiện, đây chính là Thiên Đình cảnh tượng. Hảo, chính là nó rồi. Hồn Thiên lão tổ đám người hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, bọn họ đem cái này chiến giáp lấy mô hình hạ chia phát thiên đỉnh nội một chút cường đại đích thiên tướng, lệnh bọn họ trong thời gian ngắn nhất rèn ra 10 vạn kiện. Quá trình này mặc dù lớn, nhưng là đối với bình thường nhân hoàng huyền tiên mà nói lại không chút nào khó khăn, dù sao chỉ là một việc có tượng trưng ý nghĩa chiến giáp mà thôi, cũng không phải là pháp bảo. Cơ hồ chẳng qua là mấy tháng, 10 vạn kiện thiên đỉnh chiến giáp toàn bộ bị rèn ra. Xôn xao. Trước mặt mọi người thiên binh thiên tướng phủ thêm thiên đỉnh đặc hữu chiến giáp, dõi mắt nhìn lại chỉnh tề nhất trí, hàn quang lóe lên, cho người một loại bàng bạc sơ xác tiêu điều cảm giác. Trong nháy mắt này, đông đảo thiên binh thiên tướng nhóm thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất nhóm người mình một chút mạnh hơn rất nhiều tựa như. Rất tốt. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi gật đầu. Cho tới bây giờ, thiên đỉnh gặp thế đã đủ 4 năm, hết thảy tất cả hết thảy đều kết thúc, thiên đỉnh coi như là hoàn toàn ổn định lại, chân chính đi lên chánh quy. Hiện giờ Tử Vi tu đạo giới có 4 thế lực lớn, nhưng là tất cả mọi người đều biết đến, 4 thế lực lớn ở bên trong, thiên đỉnh là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không có chút nào tranh cãi Tử Vi thứ nhất thánh địa. Hô! Phong ở suy, ở thiên đỉnh nội bộ cuốn động, xen lẫn nồng nặc linh khí. Trong chớp mắt, mấy tháng vừa đã qua. Hoa! Ở nơi này một ngày, một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non ở thiên đỉnh chỗ sâu vang lên, thanh thúy vang dội. Lăng Xương cùng Tần La Hải tử xuất thế. Vốn là đứa bé này sớm nên giáng sinh mới đúng, nhưng là lúc đó thiên đình mới vừa vặn dựng lên, mọi người phải đối mặt chuyện tình nhiều quá, cho nên Lăng Xương ở khi đó ước chế thể xăm xe mà trưởng thành. Lăng Xương cũng ở nhân hoàng lĩnh vực, đối với một người hoàng cấp tu sĩ mà nói, muốn để cho hải tử trì hoãn mấy năm xuất thế, cái này cũng không khó khăn. Thật đáng yêu a, là một đứa con trai. Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết vây ở một bên, hai nữ đồng thời trợn tròn hai mắt. Hải tử xuất thế, Khương Tiểu Phàm đám người toàn bộ cũng đều xông tới. Ân cần hỏi trường hỏi ngắn. Bên cạnh, ôm còn đang lớn tiếng khóc nỉ non trẻ mới sinh, Tần La kích động cười ha ha, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mọi người nhất nhất ôm qua tiểu gia hỏa, rất nhanh đem chi một lần nữa đưa về Lăng Xương bên cạnh. Cái này, cái kia, Xương Xương, ngươi nói, con của chúng ta tên gọi là gì hảo đâu? Tần La xoa xoa hai tay, đi tới đi lui, đừng nhắc tới nhiều kích động rồi. Nhìn ngươi như vậy, Khương Tiểu Phàm mắng. Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt liếc nhau một cái. Nhìn trong tã lót tiểu gia hỏa nói, hài tử là Khương đại ca giữ được, ta cùng Nguyệt Nguyệt đã thương lượng qua, lấy tên một chữ một phẳng chữ, đã bảo hắn Tần Phàm. Chương 741, Trương Ngân trở về. Tần La cùng Lăng Xương hài tử xuất thế, bị đặt tên là Tần Phàm. Tiểu gia hỏa mặc dù mới vừa sinh ra, nhưng là lại cả người bao phủ một cổ tiên linh khí tức, da thịt non mềm, lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, thần thánh chân bóng. Bực này khí cơ để cho bên cạnh chúng mọi người kinh ngạc, tất cả đều nhìn thấu tiểu gia hỏa bất phàm. Không tầm thường. Thần Giật Phong ở bên cạnh mở miệng, trong ánh mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Tiểu gia hỏa thành tựu tương lai tất nhiên không tầm thường. Ngay cả Hải Thần cũng đều mở miệng. Thực ra cũng không có cái gì kỳ quái, năm xưa tiểu gia hỏa thiếu chút nữa khó giữ được, là Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ phân biệt lấy bản thân thần huyết thuần dưỡng mới đưa hắn giữ được. Cũng là khi đó, hai người thần huyết cải tạo tiểu gia hỏa thể chất. Tiên mầm a tiên mầm, tương lai nhất định siêu việt cha của hắn. Khương Tiểu Phàm cũng cười nói. Tần La lúc này tiểu điểm môi, Tiêu Dên nói, mặc dù ngươi nói như vậy ca thật cao hứng, nhưng là, mẹ, áp lực cực lớn à. Không được không được, ca cũng phải nỗ lực rồi, trước đó không lâu đem lay thần thuật hoàn toàn tan ra tiến thần hồn trong, vốn là đã đem thiếu sót hạ thấp xuống hơn phân nửa, ca cao hứng ghê lắm, bây giờ nhìn lại còn phải tiếp tục cố gắng mới được à. Nghe vậy, mọi người nhất tề trợn mắt. Ngươi đem lay thần thuật hoàn toàn tan ra tiến thần hồn rồi. Khương Tiểu Phàm khẽ biến sắc. Phải biết, lay thần thuật nhưng là đại đạo cấm thuật. Có thể gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần tăng lên chiến lực, hơn nữa còn là bao gồm khí lực, tốc độ, thần lực ở bên trong tất cả chiến lực. Đem như vậy một mẫu cấm thuật hoàn toàn dung nhập đến thần hồn trong, kia nguy hiểm tính không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, hơi không cẩn thận sẽ hôi phi yên diệt. Chớ khẩn trương, ban đầu Lưu lão không phải đã nói sao, cái gọi là cấm thuật cũng không phải là tiểu cố định rồi, hết thảy đều có song mặt tính, thuật chung quy là chết, người nhưng lại là sống. Thần La nói, bị Chu gia giam cầm 2 năm trong. Hắn đã cảm thấy là hắn phải chết cục diện rồi, cho nên thừa dịp không người nào thời điểm cải tạo thể nội lay thần thuật. Không thể không nói chính là, muốn đem một mẫu cấm thuật tan ra tiến thần hồn trong, cơ hồ là cựu tử nhất sanh, nhưng là ở Tần La ôm tất tâm thái hẳn phải chết dung hợp cấm thuật sau, trái lại là thành công. Hiện tại lời nói, thi triển ra lay thần thuật, đánh huyền tiên đỉnh phong tu sĩ hay, vẫn là không thành vấn đề. Tần La nhếch miệng. Điều này làm cho mọi người lại là cả kinh. Bởi vì Tần La hiện giờ tu vi cũng không tính rất cao. Chẳng qua là ở huyền tiên tầng thứ nhì mà thôi, hắn thi triển ra lay thần thuật sau nhưng lại có thể trực tiếp bước qua 7 tiểu bậc thang đả thương địch thủ, điều này thực có chút dọa người. Phải biết, huyền tiên sau đó, mỗi cái tiểu bậc thang đang lúc chiến lược chênh lệch cũng đều là khổng lồ, bước qua 7 tiểu bậc thang chiến đấu, có thể nói kinh khủng. Khương Tiểu Phàm kia hoàn toàn chính là một ngoại lệ, hắn là trải qua thiên kiếp cùng vô tận đạo tắc tẩy lễ, này mới có ở mới vừa bước vào huyền tiên là có thể đối địch huyền tiên đỉnh phong tu sĩ tứ bản. Mà sau đó đạt tới tam thanh lĩnh vực, bởi vì có câu mâu tương trợ, mà vừa đã trải qua một lần thiên kiếp, lúc này mới có thể không sợ hãi tam thanh đỉnh. Phong tu sĩ, đi, thử một lần. Khương Tiểu Phàm thông đồng Tần La bả vai hướng thiên đỉnh diễn võ trường đi tới. Lăng Xương mặc dù mới vừa sinh con, nhưng là dù sao cũng là tu sĩ, không thể nào giống như phổ thông phạm nhân như vậy. Nàng giờ phút này cứ việc có chút suy yếu, nhưng là tu vi như cũng là ở nhân hoàng lĩnh vực, liên chiến đấu cũng có thể, tiểu lại càng không cần phải nói xuống giường đi lại. Nàng cùng mọi người cùng nhau, ôm còn đang trong tã lót tiểu gia hỏa bước về phía diễn võ trường. Khương Tiểu Phàm rơi vào diễn võ trường trung ương. Hắn đem tu vi cùng khí lực cường độ toàn bộ áp chế ở huyền tiên tầng thứ nhì. Tiểu tử, xem chiêu. Thần La cười hắc hắc, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bực này tốc độ nhanh có chút lạ thường, Khương Tiểu Phàm tụy không kịp đề phòng, nhưng lại trực tiếp bị Thần La dồn đến phụ cận. Dâm tặc ngươi. Hắn có chút kinh ngạc. Này không phải là huyền tiên tầng thứ nhì có thể chứng tốc độ mới đúng à? Hơn nữa hắn nhớ được Thần La đang thi triển lay thần thuật thời điểm, trên mặt sẽ có màu đen quang văn xuất hiện, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không có. Hắc hắc. Không là để cho ngươi biết nhóm sao, ca đã đem lay thần thuật hoàn toàn tan ra tiến thần hồn trong, cho nên hiện đang thi triển thời điểm sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng sẽ không còn có quang văn hiện lên. Thần La giải thích, bên cạnh cũng đều là người mình, hắn không có gì hảo giấu giếm. Không tệ lắm. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, trực tiếp đem tu vi cùng khí lực tăng lên tới huyền tiên đỉnh phong. Phanh, phanh, phanh. Hai người không ngừng đụng nhau, đánh ra một đạo vừa một đạo ánh sáng. Khương Tiểu Phàm đem tu vi áp chế ở bình thường huyền tiên 9 tầng trình độ, mà Tần La mặc dù chỉ có huyền tiên tầng thứ nhì tu vi, nhưng là thi triển ra lay thần thuật sau nhưng lại hoàn toàn có thể cùng Khương Tiểu Phàm đối chiến, mà không chút nào nơi tại phía dưới. Không tệ lắm dâm tặc. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đột nhiên vừa nghĩ tới điều gì, một bên xuất thủ vừa nói, thuật trình độ như thế nào? Tác dụng phụ đâu? Đông. Tần La một quyền đập tới, bắn tóe ra đầy trời thần quang. Hắn trái sau nắm cổ quái thần ấn, mạnh mẽ phách hướng tiền phương. Hiện tại lời nói, lay thần thuật có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ thời gian, sau đó cần gian cách 6 canh giờ mới có thể lần nữa thi triển. Về phần tác dụng phụ nha, đợi ngươi sẽ biết. Hắn cười hắc hắc, lần nữa động thủ. Ta cũng tới thử thử. Thần Dật Phong nói. Hắn như một đạo thanh phong xông lên, tay phải hóa quang, hướng Tần La phách đi. Khương Tiểu Phàm lúc này lắc mình lui về phía sau, đem Tần La nhường cho Thần Dật Phong. Phanh. Tần La tay phải lộ ra, hướng phía trước phách đi. Rất nhanh. Hai người không chỉ có là lấy thân thể so đấu, càng là đánh ra cường đại thần thông bí thuật, chấn cả phiến không gian đều ở đung đưa. Đây là huyền tiên đỉnh phong cấp va chạm, mạnh mẽ thần lực dao động tràn ngập ở tứ phương mỗi một cái góc. Rất lợi hại. Thần Dật Phong khen. Phanh, phanh, phanh. Hai người không ngừng va chạm, quang hoa trùng tiêu. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Giờ khắc này, Tần La hơi thở trên thân bắt đầu biến yếu, giống như sóng biển dâng ở thối lui. Thần Dật Phong hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, sắp sửa đánh ra hư vô thần thông trước tiên thu vào, từ hư không trên chậm rãi hạ xuống. Mọi người nhất tề xông tới. Rất lợi hại thuật. Diệp Thù Vũ nói. Lăng Nguyệt càng là trực tiếp nhào tới. Lay thần thuật chính xác rất lợi hại, Tần La lấy huyền tiên tầng thứ nhì tu vi thi triển, nhưng lại thật có thể đối với chiến huyền tiên đỉnh phong cường đại tồn tại, thực tại có chút kinh người, như vậy thuật tuyệt đối coi như là nghịch thiên cấp. Ân. Một lát sau, Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Dâm tặc. Ngươi không có chuyện gì. Hắn có chút kinh ngạc. Phải biết, Tần La lần đầu tiên thi triển lay thần thuật thời điểm, trực tiếp tiểu ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc ấy nếu không phải có tam thanh cấp lưu thành an tương trợ, đoán chừng hàng này đắc nằm tầm vài ngày mới có thể xuống giường. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại nửa điểm chuyện không có. Không có chuyện gì, rất tốt. Tần La rất là đắc ý vô vô bộ ngực. Hắn hắc hắc cười cười, nói, trước kia cũng có đem lay thần thuật cùng thần hồn dung hợp, nhưng lúc đó nhưng ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Khi đó mặc dù có thể chống đỡ rất dài một đoạn thời gian, nhưng là trả giá lớn lại tương đối lớn. Hiện tại, lay thần thuật hoàn toàn cùng thần hồn dung hợp, có thể chống đỡ thời gian mặc dù thấp xuống rất nhiều, nhưng là nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ, coi như là có xá hiểu được đi. Lời này vừa ra, mọi người trên mặt nhất thời lại có sắc mặt vui mừng. Cứ việc lay thần thuật có thể chống đỡ thời gian thấp xuống rất nhiều, nhưng là chỉ bằng không có bất kỳ tác dụng phụ điểm này, này chính là một khổng lồ thành công. Quá tốt rồi. Lăng Nguyệt cùng Lăng Xương nhất cao hứng. Sau đó không lâu, bọn họ rời đi nơi này, trở lại thiên đình chỗ sâu. Dù sao Tần Phàm tên tiểu gia hỏa này mới vừa vặn xuất thế, rất nhiều chuyện cần liệu lý. Tu đạo một đường tốt nhất từ đứa trẻ nắm lên, đối với tên tiểu gia hỏa này, mọi người tự nhiên vô cùng cẩn thận, thiên đình các loại tiên hiếm quý thuốc toàn bộ đập phá đi ra ngoài. Chớp mắt một cái thứ 5 năm tháng đã qua. Thúc thúc, thúc thúc. Website chuyện truyện nitsuiencvcom. Thiên đế điện nội, một mập đô đô tiểu gia hỏa ngậm bình sữa, tập tính đi tới Khương Tiểu Phàm trước mặt, vươn ra một con mập đô đô tiểu thủ, bắt được đang ngộ đạo trong Khương Tiểu Phàm. A. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, đưa tay đem tiểu gia hỏa ôm lấy, đi ra khỏi Thiên đế thần điện. Tiểu gia hỏa thể chất trải qua hai loại trí cường thần huyết cải tạo, phi thường cường đại, hơn nữa đây là ITM tạo ITGENTHICHCONET tần la xương thịt, thiên đỉnh tự nhiên toàn lực tài bồi. Khương Tiểu Phàm đối với tiểu gia hỏa cũng là thương yêu lắm, từng tự mình xuất thủ, đem đạo kinh tiên điển lấy tinh thần dấu vết phương thức đánh vào tiểu gia hỏa trong đầu, cho hắn chúc cơ. Vật nhỏ, ngươi vừa xông loạn thần điện, quấy rầy thúc thúc nộ nói sao làm? Lăng Xương ở bên ngoài mắng.